Sau thoáng đánh mất ý thức ngắn ngủi, ta lại hồi phục lại. Trong lúc vô ý nghe được hắn và Mang Hổ nói chuyện, nguyên lai hắn sử dụng ma nhãn tiêu hồn có thể biến người trở thành khôi lỗi của hắn, mặc kệ tu vi ngươi cao bao nhiêu, đều có thể hắn khống chế. Mà thất tinh huyết lan càng có thể trợ giúp hắn nhanh chóng luyện thành ma công, nếu ma công đại thành, hắn liền muốn thống nhất cả tu chân giới, nếu hắn đã muốn nhằm vào Yến Truy Tinh, nói ra mà không thêm mắm dặm muối là không thể nào. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, thân thể ta vừa khôi phục lại bình thường, liền lập tức đánh nhau cùng hai người bọn họ. Chật chật. Tùy tiện chém ra một quyền gọi là tiểu ma quyền gì đó, lập tức đem thanh đạo đao màu đen của ta chấn thành mảnh nhỏ, lợi hại. Đó chính là bảo đao siêu việt thượng phẩm linh bảo của ta. Thế nhưng ngăn không được một quyền của hắn. Nếu sau khi ma công đại thành, thì còn như thế nào, đáng tiếc nha. Hắn vừa thấy ma công bị lộ tẩy, lại trong khoảnh khắc không thể giết được ta, cũng không theo ta dây dưa, lập tức liền chạy. Tình huống sau đó tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, Mang Hổ là đương sự tự nhiên biết Dược Thiên Sầu Nhân cơ hội đem sự việc làm lớn, liền hô, các vị tiền bối không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn hoàn toàn là đang nói bậy. Hắn và sư đệ ta ở Hoa Hạ tu chân giới vốn có thù, hoàn toàn là nhân cơ hội trả thù. Băng Thành Tử cũng cười lạnh nói, Dược Thiên Sầu, ngươi thực nghĩ đến mọi người đều là tiểu hài tử 3 tuổi, dễ lừa gạt như vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghe được cảm giác có chút mơ hồ, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng đối với đám người Bùi Phóng mà nói, đã đủ rồi, đủ cho bọn hắn làm lớn chuyện. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, là thật hay giả rất dễ nhận, ngươi kêu Yến Truy Tinh đi ra đối chất liền có thể rõ ràng, ta có biện pháp bức ra ma công của hắn, tiểu bối vô tri, ngươi cho ta là người như thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải nghe ngươi phân phó hay sao? Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, hôm nay ngươi còn mạng ở đây. Băng Thành Tử thanh sắc câu lệ nói, đúng lúc này, Tư Không Tuyệt nhanh chóng bay tới, nhìn Âm Bách Khang chắp tay nói, sư phụ, bên thông đạo truyền đến tin tức, một canh giờ trước Yến Truy Tinh đã vội vàng ly khai tụ bảo bồn, chương 650, sai lầm của Tân Lão Tam. Dược Thiên Sầu vừa nghe được tin tức này, nhất thời nhịn không được chửi ầm lên, vương bát đảng, để cho hắn trốn thoát, tần tần phi kiếm trải rộng quanh thân cũng thu vào, nhanh chóng bay đến trước người Văn Lang Phong, tình huống lúc này có điểm không đúng, vẫn là quay về bên này mới an toàn hơn. Ánh mắt của chúng nhân lúc này đang tập trung lên trên người Băng Thành Tử, Âm Bách Khang trầm giọng hỏi, Băng Huynh, chuyện này ngươi tính giải thích như thế nào, ta cần gì phải giải thích? Băng Thành Tử nghiêng đầu nhìn lại, cười lạnh nói, ngươi vẫn phải tính toán xem, nên giải thích như thế nào về chuyện tình của Thất Bảo đang đi. Âm Bách Khang nhất thời cơm như hến, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Sau khi bán ra Thất Bảo đang đã chết vài chục cái nhân mạng, đến nay còn chưa điều tra được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, Âm Bách Khang chỉ đem hiềm nghi lớn nhất phóng lên trên đầu Dược Thiên Sầu mà thôi. Bùi Phóng cười hắc hắc nói, Băng Thành Tử, muốn lãng sang chuyện khác dường như không phải lúc a. Nếu Yến Truy Tinh trong lòng không có quỷ thì cần gì phải chạy. Băng Thành Tử liếc mắt nhìn Mang Hổ một cái, Mang Hổ liền nhanh chóng chạy tới bên người sư phụ. Hai thầy trò đưa lưng về phía mọi người, giống như đang bày ra tư thế quyết chiến. Băng Thành Tử diễn cảm lạnh nhạt, ngắm nhìn bốn phía chung quanh nói, Bùi Phóng, ngươi không cần phải thổi gió châm ngòi. Yến Truy Tinh bất quá là đi ra ngoài một chuyến, ai bảo hắn chạy trốn các ngươi. Nghe Yến Truy Tinh đã thoát ly khỏi tụ bảo bồn, Băng Thành Tử nhất thời yên lòng, đảo mắt nhìn ra phía rừng rậm nguyên thủy âm u, hơn nữa cũng đã qua hơn một canh giờ. Nếu muốn vây bắt Yến Truy Tinh chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất thế lực các phương không thể tổ chức vây bắt quy mô lớn giống như lần trước ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này. Hắn tin tưởng khả năng ứng phó của Yến Truy Tinh ở dưới những tình huống bất trắc, nếu không chạy, Băng Huynh có thể triệu hồi Yến Truy Tinh về đây. Để mọi người giáp mặt hỏi cho rõ ràng được hay không? Bùi Phong cười lạnh hỏi, nực cười, ta làm sao mà biết hắn chạy đi đâu? Khi Băng Thành Tử nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn theo không ít người đang dũng mãnh chạy ra ngoài cổng tụ bảo bồn. Hiển nhiên, đây là do lĩnh chủ các thế lực ra lệnh cho đám môn hạ đi lùng bắt Yến Truy Tinh. Theo sau, Băng Thành Tử quay đầu nhìn Mang Hổ nói, xem ra nơi này đã không còn chào đón chúng ta, mau rời đi thôi. Lúc này bản thân hắn đã bất chấp lời đồn đãi, mau chóng muốn đi ra ngoài tìm biện pháp trợ giúp Yến Truy Tinh thoát thân, không tiễn. Bùi Phóng sảng khoái phất tay nói. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Âm Bách Khang, liên minh của ba người này, hiện giờ sắp rơi vào tình trạng đổ vỡ. Sau khi băng thành tử rời đi, mọi người tất nhiên là muốn tìm Âm Bách Khang tính toán món nợ thất bảo đan. Bước băng thành tử rời đi, hạ bài với Âm Bách Khang, chỉ còn lại một mình Hồ Trường Thọ sẽ chẳng thể nào chống vững nổi cột nhà. Giải quyết xong ba người này, Yến Truy Tinh sớm hay muộn cũng không thể trốn thoát nổi khỏi bàn tay mình. Bùi Phóng, Thích Cửu Quân, U Dương Đạt, ba người đưa mắt nhìn nhau trao đổi, trên mặt thoáng hiện ra vẻ mỉm cười, thế cục giằng co suốt bấy nhiêu năm qua, rốt cuộc đã sắp đi tới hồi phân thắng bại. Rừng rậm nguyên thủy bên ngoài tụ bảo bồn, không biết nó đã tồn tại được bao nhiêu năm qua rồi. Yến Truy Tinh điên cuồng bay trên không trung, khi cảm nhận được ở phía trước có người, liền vội vàng đáp xuống rừng rậm nghỉ ngơi, sau khi không còn động tĩnh gì, hắn mới phóng lên không trung phi hành. Sau khi giao ứ y ủ cùng dược thiên sầu, Yến Truy Tinh liền biết, trong khoảng thời gian này mình căn bản là không thể giết nổi dược thiên sầu. Ma công bại lộ, tụ bảo bồn bất kể như thế nào cũng không nên lưu lại thêm nữa. Hiện nay, tụ bảo bồn có rất nhiều cao thủ hóa thần kỳ tập trung đến, dựa vào tu vi hiện giờ của hắn, căn bản là không thể chống đỡ nổi. Vì thế nhanh chóng nắm chắc thời cơ, không chút do dự chạy ra khỏi tụ bảo bồn. Nếu chậm chân, chỉ sợ là không thể trốn thoát. Một mình băng thành tử căn bản là không thể ứng phó nổi với đông đảo số cao thủ hóa thần kỳ của nhiều quốc gia khác nhau. Huống chi ở sau lưng Dược Thiên Sầu còn có Văn Lan Phong hỗ trợ. Vừa nghĩ tới Văn Lan Phong, Yến Truy Tinh đang liều mạng chạy trốn, nhiều ít cũng lo lắng, Văn Lan Phong sẽ không bỏ qua cho đám người băng thành tử. Dù sao mình gây nháo với Dược Thiên Sầu, mà Văn Lan Phong đã tuyên bố làm chỗ dựa cho Dược Thiên Sầu. Nếu băng thành tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chính mình sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc trong tu chân giới. Từ nay về sau, muốn làm chuyện gì cũng đều phải dựa vào chính bản thân mình. Theo bản năng sờ vào túi trữ vật, Yến Truy Tinh hai mắt càng thêm kiên định hơn. Có bảy gốc thất tinh huyết lan này, coi như không có băng thành tử làm chỗ dựa, bản thân hắn cũng sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Hơn nữa, ngày đó cũng sẽ không hề quá xa vời. Vì lo sợ băng thành tử sẽ xảy ra chuyện, nên Yến Truy Tinh cũng không chạy trốn về phương hướng băng cung. Coi như băng thành tử không xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bao giờ quay trở về băng cung, vì kinh nghiệm chạy trốn lần trước đã nói rõ tất cả, thế lực các phương sớm đã giăng lưới chờ hắn sa vào. Lúc này hắn đang tìm địa phương an toàn khác để hấp thu thất tinh huyết lan tấn thăng tu vi ma công lên cảnh giới cao hơn. Lúc này Yến Truy Tinh khó hiểu duy nhất chính là ma nhãn tiêu hồn của mình, vì sao lại mất đi tác dụng ở trên người của Dược Thiên Sầu. Nguyên bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tức thì biến thành chính mình hoảng hốt tháo chạy. Thể cục điên đảo khó lường, hắn đã suy nghĩ tính toán nhiều lần, nhưng nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc vấn đề không đúng nằm ở chỗ nào. Thở ra một hơi thật sâu, tạm thời không cần suy nghĩ thêm vấn đề này nữa, tận lực chạy trốn càng xa càng tốt mới là chính đạo. Cùng phong thổi rào rào qua mặt, Yến Truy Tinh chăm chú nhìn về phía trước. Đột nhiên đôi con ngươi trong mắt trở nên băng lạnh hơn, chỉ thấy phương xa trong rừng rậm có khói bếp lượn lờ dâng lên. Trong rừng rậm nguyên thủy này, có rất nhiều dã thú hung mãnh họp bầy, người bình thường không có khả năng sinh sống tại đây, hẳn phải là tu sĩ không thể nghi ngờ. Yến Truy Tinh đột nhiên biến mất trên không trung, hóa thành ba làn khói nhẹ đáp xuống cánh rừng, sau đó mới dám hiện ra chân thân. Ngay lập tức triển khai thân pháp ma mị, áp sát tới gần địa phương dâng lên khói bếp nghi ngút kia. Sau khi tới gần mục tiêu, liền nhẹ nhàng vạch tàn cây đại thụ ra, quan sát tình huống, chỉ thấy bãi đất trống phía trước, có một vị tu sĩ bộ dáng như lão ngoan đồng, đang xắn tay áo, vui tươi hớn hở nướng một con heo rừng, bộ dáng thoạt nhìn phi thường khoái hoạt, người này không phải ai khác mà chính là Tân Lão Tam. Từ sau khi Lộ Nghiên Thanh dừng chân ở cửa hàng Văn Gia, liền tha cho hắn chạy ra ngoài thăm thú tình cảnh chung quanh. Tân Lão Tam đối với chuyện này hiển nhiên là không có ý kiến gì, không có sư phụ ước thúc, càng mừng rỡ vì được tự do tự tại. Sau khi chạy ra ngoài rừng rậm nguyên thủy, hắn liền truy bắt thú rừng, quyết tâm nướng ra vài món ăn thôn quê, để chấn áp tay nghề của Dược Thiên Sầu. Yến Truy Tinh không biết hắn, nhưng phát hiện ra mình nhìn không thấu tu vi của hắn, hiển nhiên cũng biết, đối phương tu vi đã ngoài cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Cẩn thận quan sát bốn phía chung quanh, sau khi xác nhận không có người nào khác, hắn nhẹ nhàng gõ tay lên một tàn cây khô. Tân Lão Tam đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ai, nhưng rơi vào trong tầm mắt hắn, là đôi con ngươi màu đỏ như máu, hồng quang tản ra khiếp người. Tân Lão Tam diễn cảm tức thì trở nên mơ hồ, cây gậy nướng trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, Yến Truy Tinh mới thu liêm hồng quang trong mắt, khẽ nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tu vi của đối phương hiển nhiên còn chưa tới cảnh giới hóa thần kỳ, nếu không, dựa vào tu vi của hắn mà sử dụng ma nhãn, thì cũng sẽ rất khó khống chế đối phương. Nhẹ nhàng theo trong tàn cây bước ra, tiểu ma quyền đấm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Yến Truy Tinh đấm thêm vài quyền, nhanh chóng đem đống lửa cùng con heo nướng chôn xuống dưới lòng đất, để tránh khói lửa dẫn truy binh đuổi tới nơi này. Yến Truy Tinh cao thấp đánh giá Tân lão tam diễn cảm khờ dại, hỏi, ngươi tên là gì, là tu sĩ phương nào? Linh Phương Cốc, Tân lão tam. Tân lão tam hiền như khúc gỗ đáp lời. Yến Truy Tinh xác định dò hỏi, ngươi là Tân lão tam, đệ tử của Lộ Nghiên Thanh, Linh Phương Cốc? Dạ. Tân lão tam hồi đáp. Sau khi xác nhận xong, Yến Truy Tinh hơi trầm ngâm, dần dần trên mặt lộ ra diễn cảm kinh hỉ, khẽ lẩm bẩm nói, quả nhiên lão thiên không có quên ta. Rất nhanh, Yến Truy Tinh nhìn Tân lão tam phát ra mệnh lệnh, đi thôi. Tân lão tam nhanh chóng lao vút lên không trung, Yến Truy Tinh thì chạy ở dưới rừng rậm. Hai người một trên một dưới bảo trì tốc độ phóng về phương hướng của Linh Phương Cốc. Kết quả không bao lâu sau, Tân lão tam dựa vào tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, đã phát hiện ra truy binh đuổi tới. Yến Truy Tinh nhanh chóng ẩn núp vào trong rừng, Tân lão tam thì dừng bước, quay đầu nhìn đám người ở phía sau quát, các ngươi là ai, đuổi theo ta là muốn làm gì? Năm gã tu sĩ độ kiếp trung kỳ, hiển nhiên đều nhận biết hắn, nhất thời chắp tay, một gã trong đó dẫn đầu trả lời, hóa ra là Tân tiền bối của Linh Phương Cốc, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta là đệ tử của Thiên Hạ Thương Hội, đang phụng mệnh đuổi bắt Yến Truy Tinh, vì hắn đã nháo sự ở bên trong tụ bảo bồn. Chẳng biết tiền bối có nhìn thấy người nào khả nghi chạy qua đây không, đuổi bắt Yến Truy Tinh. Hắn có chuyện gì sao? Tân lão tam tò mò nói, lúc trước ta còn gặp hắn nói chuyện mấy câu, không nhìn ra hắn có khuynh hướng chạy trốn a. Lúc trước tiền bối gặp qua Yến Truy Tinh sao? Ánh mắt người kia sáng ngờ, chắp tay hỏi, tiền bối có thể chỉ cho chúng ta biết, Yến Truy Tinh chạy về phương hướng nào hay không? Nói cho các ngươi biết cũng được, nhưng đừng động một chút lại nói rằng truy bắt. Cẩn thận băng thành tử sẽ không buông tha cho các ngươi đâu a. Tân lão tam nhắc nhở xong, liền chỉ tay về phía bên trái nổi, hắn đi theo hướng kia, sau khi gặp được hắn thì bình tĩnh thương lượng, đừng động thủ mất đi hòa khí. Năm người của Thiên Hạ Thương Hội, sau khi biết được phương hướng Yến Truy Tinh tháo chạy, cũng không muốn cùng tân lão tam dây dưa thêm nữa. Người cầm đầu liền nói, vãn bối xin ghi nhớ, không dám quấy rầy tiền bối thêm nữa. Nói xong, năm người liền nhanh chóng chạy theo phương hướng mà Tân lão tam vừa chỉ, nhìn bóng lưng đám người đi khuất, Tân lão tam lại nhắm về phía Linh Phương Cốc mà khởi hành, Yến Truy Tinh thoát ra khỏi địa phương ẩn náu, ở trong rừng rậm gắt gao đuổi theo, sau khi năm người rời đi, cũng nhanh chóng báo tin về cho tụ bảo bồn. Nhân mã của Thiên Hạ Thương Hội nhanh chóng tập kết đến phương hướng Tân lão tam đã chỉ ra. Động tin lớn như vậy, hiển nhiên là không che giấu nổi tai mắt của các thế lực khác, ngay lập tức rất nhiều người đã theo phương hướng kia mà điều binh truy lùng, chương 651, dựa vào người không bằng dựa chính mình. Yến Truy Tinh vội vàng chạy trốn, dọc theo đường đi gặp được người nào xông tới ngăn phía trước đều bị Tân lão tam đuổi đi. Có thể thoải mái chạy ra được theo lý thuyết hẳn là hắn phải cao hứng mới đúng, nhưng Yến Truy Tinh lại càng nghĩ càng giận, vừa nghĩ tới Dược Thiên Sầu, hắn liền hận đến nghiến răng, cùng tác phong làm việc đường hoàng phô trương của Dược Thiên Sầu bất đồng. Yến Truy Tinh luôn luôn muốn điệu thấp phát triển, tuy nhiên vẫn như có gì đó cố tình không cho hắn như nguyện. Bắt đầu từ Bách Hoa Cốc, cho tới bây giờ, chỉ cần đụng tới Dược Thiên Sầu, tên kia liền làm cho hắn nổi danh. Hiện tại tốt lắm, một người là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ danh chấn thiên hạ giết người như ngóe, đã đem mọi người hoàn toàn đắc tội hết. Người kia thì trong người mang theo tuyệt thế công pháp, là nhân vật nguy hiểm tuyệt đối, gây nhiệt náo đến mức mỗi người đều muốn ngấp nghé cả hai. Hai hậu bối đến từ Hoa Hạ tu chân giới, đồng loạt đều nổi tiếng thiên hạ. Khác nhau ở chỗ, người trước đã tìm được chỗ dựa vững chắc vượt qua thử thách, tạm thời không ai dám trắng trợn động đến hắn. Rồi lập tức người sau liền xui xẻo, dù đã có băng thành tử làm chỗ dựa vững chắc vẫn không đủ, vẫn dễ khi dễ một chút, cho nên người ta đầu tiên đến tìm hắn gây phiền toái trước tiên. Yến Truy Tinh thật sự không nghĩ ra, mặc kệ giữa hai người có phải là cừu nhân hay không. Tuy rằng hai người đều là nhân vật kiệt xuất ở thế hệ trẻ tuổi trong tu chân giới, nhưng chẳng lẽ tên kia không biết cây cao sẽ đón gió lớn? Khi còn chưa có năng lực hoàn toàn đủ tự bảo vệ mình, đối mặt với đông đảo cao thủ giống trống khua chiêng như thế quả thực là muốn chết. Có chỗ dựa cũng không thể dựa vào cả đời đi. Mười phần phong cách tên nhà quê, thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi, có thể hỗn tới hôm nay vẫn không chết xem như là kỳ tích. Đây là sự đánh giá của Yến Truy Tinh đối với Dược Thiên Sầu, nhưng hắn không hề nghĩ lại chính là, từ ngày đầu tiên hắn sinh ra trong hoa hạ tu chân giới, liền nhất định đã có được sự khởi điểm thật cao mà rất nhiều tu sĩ phấn đấu cả đời đều không đạt được. Gia Gia là nhân vật đầu lĩnh của ma đạo đệ nhất đại phái hoa hạ tu chân giới, ngoại công là nhân vật chính đạo đệ nhất đại phái, chính hắn còn mang theo vòng hào quang của thiếu cung chủ Bách Hoa Cung, khi người khác còn phải vì điều kiện sinh tồn cơ bản mà giãy giụa bồi hồi. Hắn đã đứng trên ngọn núi cao ngắm nhìn phong cảnh tú lệ, đã đưa mắt nhìn trong đám người tầng dưới chót xem có nhân tài nào để hắn thu về sử dụng. Đây chính là thứ mà hắn luôn gọi là điệu thấp, gánh vác thân phận cùng tư cách cao muốn đi khống chế người khác lại cứ hét là mình điệu thấp, nên cứ đứng thẳng nói chuyện mà không sợ đau thắt lưng. Nhưng ngay lúc đó Dược Thiên Sầu lại có cái gì? Không có gì. Thân ở tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, đừng nói tới tôn nghiêm. Ít nhất ngay cả quyền lợi nho nhỏ cam đoan bản thân mình có thể sống sót cũng không có. Từ thời khắc bắt đầu gia nhập Thanh Quang Tông, liền thời khắc gặp phải nguy hiểm bị cắn nuốt, không cẩn thận nói sai một câu, hay không cẩn thận lộ ra ánh mắt khiến cho người khác khó chịu, người ta muốn lấy mạng của ngươi chỉ là chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Hơn nữa nếu đã chết thì cơ hội mạo hiểm cũng không còn, ngay quyền lợi muốn điệu thấp cũng không có, thật vất vả mới gia nhập Phù Tiên Đảo. Lại thời khắc có người muốn hãm hại hắn. Hắn làm lấy công việc đê tiện nhất, khiến cho người khinh thường nhất để được tồn tại, đã phải điệu thấp tới mức không thể điệu thấp hơn nữa, còn thiếu chút đào một cái hố đem mình chôn sống, lại vẫn sống hôm nay không biết đến ngày mai. Bước đến cuối cùng, vì muốn có được hạt giống linh thảo để có cơ hội xoay người, mà phải ngang nhiên bỏ qua tôn nghiêm nam nhân quỳ xuống xin người khác giúp đỡ, đánh mất mặt mũi không sao cả, thiếu nhân tình đến bây giờ cũng chưa trả hết nợ. Loại nhân vật xuất thân cao quý như Yến Truy Tinh, vĩnh viễn cũng không hiểu được sự thống khổ của những tiểu nhân vật như Dược Thiên Sầu. Có đôi khi Dược Thiên Sầu nhìn lại những nữ nhân đã trải qua con đường gian khổ cùng hắn, Bạch Tố Trinh vừa mới bắt đầu không hề vì thân phận hắn biến hóa cao thấp mà nhìn hắn với con mắt khác, từ đầu tới cuối chỉ là sự trợ giúp không hề do dự giữ lại, là thời gian mà hắn mệt mỏi nhất, là bờ bến đáng tin cậy để hắn có thể dựa vào. Phù Dung cũng sẽ không bởi vì thân phận hắn thấp hèn mà khinh thường hắn. Ngược lại từ lúc ban đầu hai người gặp mặt, chính hắn đã bắt đầu khi dễ nàng. Nữ nhân này sống đến bây giờ, toàn bộ thế giới của nàng chỉ có một mình Dược Thiên Sầu hắn, đem lời của hắn trở thành thánh chỉ mà chấp hành, muốn nàng làm như thế nào nàng liền làm thế đó, không cần suy nghĩ, Dược Thiên Sầu đều không thể tưởng tượng nếu mình làm thương tổn Phù Dung, trong lòng sẽ áy náy đến bao nhiêu. Kết quả khiến cho Dược Thiên Sầu hết sức lo sợ, sợ nha đầu kia chịu một chút ủy khuất, nàng nghĩ muốn cái gì, Dược Thiên Sầu cũng không tiếc sự trả giá liền thỏa mãn, cũng hao hết tâm tư đi bảo hộ nàng. Trên thực tế Phù Dung cũng không bao giờ có yêu cầu gì quá phận, có hai nữ nhân này tồn tại, nội tâm Dược Thiên Sầu vô cùng cường đại, có lòng tin tưởng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Chẳng sợ nếu cuối cùng hắn bị người đánh thành tàn phế tứ chi không được đầy đủ, hắn cũng vẫn không hề mất đi hết thảy. Vẫn còn lại thứ quý giá nhất. Hắn không hề có lý do mà vẫn tin tưởng, hai nữ nhân này vẫn sẽ toàn tâm toàn ý làm bạn chiếu cố hắn cả đời, có thể chống lại sự khảo nghiệm của thời gian. Chẳng sợ hiện tại hắn có thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân làm chỗ dựa vững chắc, cũng không bằng đôi vai nhu nhược của hai nàng càng có thể giữ cho hắn tâm an. Đến những nữ nhân khác, nếu hắn không có thực lực đến chinh phục các nàng sẽ chịu lọt mắt xanh nhìn tới một tiểu tu sĩ yếu ớt mặt cho người người chém giết hay sao? Dược Thiên Sầu tin tưởng các nàng cũng là những cô gái tốt, nhưng trong tiềm thức vẫn không dám đối mặt thẳng thắn sự thật, nhưng vẫn không ngừng tự nói với mình, các nàng cũng là những nữ nhân không tệ, cũng đối xử với mình tốt lắm. Dược Thiên Sầu là một tiểu nhân vật ở trong vô tận nhược thủy tu chân giới liên tục giãy giụa, liên tục ngắt ngoải, thật vất vả muốn lên bờ nghỉ ngơi một chút. Lại phát hiện ở trên bờ là giả thú muốn nhìn chằm chằm, người tốt biến thành động vật quý hiếm, ở trước mắt chỉ có hai con đường cho hắn lựa chọn, hoặc là giống như đại đa người mang theo cái đuôi vẫy mừng chủ nhân mà sống sót, hoặc là đánh bạc lấy mạng đi siêu việt, tranh thủ quyền lợi cho chính mình. Hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường phía sau, Yến Truy Tinh có vốn đề điệu thấp làm người, nhưng Dược Thiên Sầu không có. Sau đó hắn muốn rất nhanh vượt trội, thoát khỏi cục diện nguy cơ tràn đầy, chỉ có điệu thấp chuẩn bị, cao điệu làm người. Khi thủ đoạn điên cuồng của hắn bắt đầu làm cho người ta sợ hãi, liền không còn là một tiểu tu sĩ mà mỗi người đều có thể khi dễ, ít nhất những tu sĩ tầng dưới chót đều không dám trêu chọc hắn. Thanh danh hắn lên cao, rất nhiều đại nhân vật mà lúc trước hắn không có khả năng tiếp xúc ở trong mắt họ đã bắt đầu có sự tồn tại của hắn, hướng hắn tự tay mời chào. Không phải lúc đó Yến Truy Tinh đã chú ý tới hắn, muốn thu hắn về sử dụng hay sao? Cho tới bây giờ, thanh danh Dược Thiên Sầu ở các nước có thể nói ác danh rõ ràng. Nhưng điên cuồng giết ra một con đường máu, thành công bảo hộ chính mình. Ít nhất trừ bỏ cao thủ hóa thần kỳ đỉnh cấp trong tu chân giới, những tu sĩ tu vi dưới hóa thần kỳ đã không còn ai dám dễ dàng đến tìm hắn gây phiền toái. Đây là chỗ khác nhau giữa cách làm việc của Yến Truy Tinh xuất thân cao quý làm việc điệu thấp, cùng Dược Thiên Sầu xuất thân từ thảo giả. Chẳng qua là vì khởi điểm khác nhau, không tồn tại vấn đề tên nhà quê, thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi trong việc này. Nói đến cùng, tất cả mọi người không từ một thủ đoạn đều muốn thành công, người chết trong tay Yến Truy Tinh cũng không ít, trăm sông đổ về một biển, liền xem cuối cùng người thắng làm vua rốt cục lại là ai, bá. Cự ngân kiếm ngăn trở trước mặt thần trò băng thành tử vừa định rời đi tụ bảo bồn, không khí từ trên xuống dưới nhất thời ngưng trọng lên, xem ra Văn Lang Phong bắt đầu xuất đầu cho Dược Thiên Sầu. Ba người Bùi Phóng nhìn nhau, cười trong lòng, có thể mượn tay Văn Lang Phong trực tiếp thu dọn băng thành từ, quả thực không thể nào tốt hơn. Thần tình Dược Thiên Sầu cũng hưng phấn, không giết chết được Yến Truy Tinh, có thể giết được chỗ dựa vững chắc mà hắn cậy vào cũng không tệ. Ý tưởng người này rất đơn giản, chỉ cần là lực lượng của đối thủ, có thể diệt trừ cũng đừng buông tha. Đối thủ càng yếu thì lực lượng của chính mình sẽ càng mạnh. Băng thành tử thầm nghĩ không xong, hôm nay sợ rằng khó thể chết già. Hắn quay đầu lại trành hướng Văn Lang Phong nói, Văn Lang Phong, ta và ngươi không oán. Không cừu, ngươi đây là ý gì? Trên người Văn Lang Phong bắt đầu tản mát ra khí thế bức người, mái tóc dài sau lưng dần dần phiêu đãng, hai mắt vô tin nhìn chằm chằm băng thành tử hờ hững nói, có ý tứ gì còn cần giải thích sao? Cao thủ hóa thần kỳ trên không trung, tu vi còn chưa đủ liền sôi nổi thối lui ra xa. Nếu hai người này động thủ, uy lực cũng thật dọa người, thật dễ dàng liên lụy đến kẻ vô tội. Băng thành tử cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của Văn Lang Phong, liều mạng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là phải chết mà thôi. Ánh mắt hắn ném về phía Lộ Nghiên Thanh nói, Lộ Nghiên Thanh, băng cung ta luôn luôn tôn kính Linh Phương Cốc, hàng năm đều phái đệ tử thu thập tuyết linh thảo dâng lên. Xin Lộ cô nương xem trọng giao tình nhiều năm, giúp lão phu hướng Văn Huynh cầu tình một lần. Hắn thật ra có thể co được giãn được, chết cũng phải tìm được người kéo theo, lập tức tìm ra được khắc tinh của Văn Lang Phong. Kết quả Lộ Nghiên Thanh còn chưa mở miệng, khí thế bức người của Văn Lang Phong liền thu liêm ba phần. Nhìn thấy khiến đám người Bùi Phóng nhíu mày không thôi, Lộ Nghiên Thanh trầm mặc một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Lang Phong, thở nhẹ nói, chẳng lẽ sự tình gì cũng phải cần đánh đánh giết giết để giải quyết sao? Lời này của nàng tuy rằng không có vẻ cầu tình cho băng thành tử, lại không khác gì ngăn trở Văn Lang Phong động thủ. Kết quả Văn Lang Phong không nói một câu, cự ngân kiếm sư một tiếng quay về túi trữ vật của hắn, băng thành tử chắp tay nói với Văn Lang Phong, tạ Văn Huynh hạ thủ lưu tình. Lập tức lại hướng Lộ Nghiên Thanh chắp tay nói, phần nhân tình này của Lộ cô nương, lão phu nhớ kỹ. Chỉ cần còn băng cung một ngày, nếu Linh Phương Cốc gặp được phiền toái gì, băng cung sẽ tương trợ, cáo từ. Hai thầy trò nhanh chóng bay đi. Văn Lang Phong đưa mắt nhìn Lộng Trúc cùng Dược Thiên Sầu như xin lỗi, có vẻ như hy vọng hai người hiểu mà bỏ qua. Lộng Trúc thật sự không biết nói gì, nhưng không có biện pháp, bằng hắn cũng không ngăn được băng thành tử. Từ trên xuống dưới mọi người không nghĩ tới một hồi đại chiến lại bị một câu nói của Lộ Nghiên Thanh hóa giải. Dược Thiên Sầu vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới một câu của Lộ Nghiên Thanh lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy đối với Văn Lang Phong. Văn Lang Phong cũng không muốn. Sự tình đến trình độ này, lập trường của mọi người đã phân biệt rõ ràng, là địch nhân sẽ không thể buông tha. Có lẽ người ta sẽ lĩnh nhân tình của Lộ Nghiên Thanh, bởi vì ai cũng biết Văn Lang Phong đứng về phía Dược Thiên Sầu, mà Dược Thiên Sầu lại là tử đối đầu với Yến Truy Tinh. Dược Thiên Sầu là lần đầu tiên có ý niệm xung động căm phẫn muốn lột sạch quần áo Lộ Nghiên Thanh ném lên giường chơi xong rồi vỗ mông bỏ chạy lấy người. Nữ nhân này thật quá vô nghĩa, không hiểu gì cũng đừng xen vào trộn rộn. Tu chân giới nếu nói chuyện thôi là có thể giải quyết mâu thuẫn, thì sau này gặp chuyện mọi người cứ đi mà mời ngươi làm người hòa giải đi, còn đánh cái rắm, còn tranh cái mao, còn cướp đoạt cái điểu, có mấy lời thật sự không nói ra không dễ chịu. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Lộ Nghiên Thanh trầm giọng nói, Lộ tiền bối đại từ đại bi thật sự làm kẻ khác kính nể, Nhưng vãn bối có một câu chân thành khuyên bảo tiền bối. Hôm nay ngươi buông tha cho người của băng cung, ngày khác nếu người của băng cung họa hại đến trên đầu Linh Phương Cốc, hy vọng đến lúc đó tiền bối đừng hối hận. Dược Thiên Sầu, bớt nói đi. Lộng Trúc nhíu mày ngăn cản. Văn Lang Phong có chút áy náy cười khổ nói, Dược Thiên Sầu, lần này coi như xong, lần sau, tiền bối nói quá lời. Dược Thiên Sầu phất tay cắt đứt lời của hắn, hờ hững nói, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, lần sau sẽ không tiếp tục phiền toái tiền bối. Chính là hy vọng Văn tiền bối và Lộ tiền bối thực hiện chuyện đã đáp ứng vãn bối lúc trước. Chương 652, Vân Văn Ngọc Bội. Văn Lang Phong cùng Lộ Nghiên Thanh không còn lời phản bác, mặc cho ai đều nghe được hương vị phân rõ giới tuyến trong lời nói này. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Dược Thiên Sầu quả nhiên to gan lớn mật, lại dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với Văn Lang Phong và Lộ Nghiên Thanh. Chẳng lẽ không biết không có Văn Lang Phong bao che, nơi này có rất nhiều người muốn mạng nhỏ của hắn, nhưng hai vị đương sự trong lòng lại biết rõ, chỉ bằng thân phận đệ tử của Tất Trường Xuân, Dược Thiên Sầu hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy với họ, ngược lại hai người lại không dám nói chuyện nặng lời với Dược Thiên Sầu. Dù Lộ Nghiên Thanh có là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhưng khi nghĩ tới nhân vật khủng bố sau lưng Dược Thiên Sầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vị lão giả kia cũng không quản bộ dạng của ngươi có bao nhiêu xinh đẹp mà thương hương tiếc ngọc hạ thủ lưu tình. Dung mạo xinh đẹp trong mắt hắn cũng chỉ là thân xác thối tha, nếu làm hắn mất hứng, hắn trực tiếp nghĩ ngươi có cần sống sót tiếp tục hay không. Hoàn toàn không có phương thức suy nghĩ đắn đo, xử lý sự tình luôn trực tiếp dọa người. Văn Lang Phong im lặng gật gật đầu, nói, yên tâm, chuyện đáp ứng ngươi sẽ làm được. Dược Thiên Sầu chuyển hướng Lộng Trúc nói, chúng ta đi thôi. Mang hai nàng cùng đi. Hắn nói hai nàng đương nhiên là Phù Dung và Tử Y, ngươi. Lộng Trúc lắc lắc đầu, cũng không biết nên nói gì mới tốt, lập tức lại gật gật đầu. Hai người vừa muốn rời đi, liền nghe được có người hô, đứng lại, hai người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Hồ Trường Thọ vọt ra, hướng Văn Lang Phong chắp tay nói, Văn Huynh, vừa rồi tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo, thật không xem Văn Huynh vào trong mắt. Có chuyện muốn thỉnh giáo Văn Huynh, ý tứ trong lời nói vừa rồi của tiểu tử này có phải là từ nay về sau không còn quan hệ gì với Văn Huynh? Văn Lang Phong bỗng nhiên nhìn lại, hai mắt hàm sát nói, Hồ Trường Thọ, ngươi muốn nói cái gì? Ngay trước mặt Văn Huynh, không nói lời giả dối. Ánh mắt Hồ Trường Thọ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói, nếu giữa hắn và Văn Huynh thật sự không còn gì, bản thân ta với hắn có món nợ hắn giết đệ tử ta. Nếu như hắn có quan hệ không cạn với Văn Huynh, ta đây cũng không thể không cấp cho Văn Huynh mặt mũi, việc này sẽ bỏ qua không đề cập tới. Lúc này Văn Lang Phong tự nhiên là cần ủng hộ Dược Thiên Sầu, ai ngờ còn chưa mở miệng, lại nghe Lộng Trúc quát, Văn Lang Phong. Từ hôm nay trở đi, Dược Thiên Sầu cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Văn Lang Phong quay đầu lại nhìn, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, vẻ mặt Lộng Trúc ngạo khí cười lạnh nói, bản thân ta muốn nhìn xem có ai dám động Dược Thiên Sầu. Hắn cũng đã nổi trận lôi đình. Đám người kia thật sự không biết trời cao đất rộng, cứ nghĩ Dược Thiên Sầu rời khỏi Văn Lang Phong là có thể mặc cho người chém giết. Sau đó, nếu hắn không xuất đầu, cũng đã uổng công đi tới đây. Nếu không như vậy hắn cũng đã không yêu cầu Tất Trường Xuân cấp cho Ngọc Bội, không phải là vì phòng ngừa vạn nhất sao? Tốt, rất tốt. Hồ Trường Thọ vỗ tay cười nói, có những lời này của Lộng Trúc ngươi, ta an tâm. Một đạo hắc ảnh vọt tới bên cạnh hắn, Âm Bách Khang mặc một thân hắc bào khuôn mặt tối đen nói, nếu Văn Huynh không còn vấn đề gì, Dược Thiên Sầu, chúng ta tính nợ cũ. Hồ Trường Thọ liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười nói, không biết tiểu tử này lại thiếu nợ gì ngươi. Đáng giá Âm Huynh tự thân xuất mã, Thất Bảo Đan. Âm Bách Khang sầm mặt nói, Thất Bảo Đan là do tiểu tử này bán cho ta, ta tự nhiên muốn tìm hắn. Trước khi xảy ra sự cố, hắn liền phái người nơi nơi tìm Ngưu Hữu Đức, hy vọng hiệp đàm một lượng lớn phá cấm đan và Thất Bảo Đan. Nhưng suốt mấy ngày trôi qua, ngay bóng người của Ngưu Hữu Đức cũng không thấy, hơn nữa lần này do Thất Bảo Đan xảy ra chuyện, hắn đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã bước vào cạm bẫy hay không. Nếu không giải quyết chuyện này, thiên hạ thương hội sẽ gặp phiền phức lớn. Quanh thân nhất thời ồn ào thành một mảnh, không nghĩ tới Thất Bảo Đan do Dược Thiên Sầu bán cho Âm Bách Khang, không phải do Ngưu Hữu Đức luyện chế sao. Trên thực tế, chuyện Thất Bảo Đan xảy ra vấn đề, ngoại trừ cao tầng khắp nơi hay biết, tin tức cũng không truyền ra, dù sao nguyên nhân sự tình còn chưa hiểu, thật đúng là đánh trống la làng a. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh, nói, Âm Bách Khang, Thất Bảo Đan liên quan gì ta, rõ ràng không muốn bán cho ngươi, ngươi lại mạnh mẽ đòi mua trong tay của ta. Hơn nữa đây rõ ràng là sự giao dịch giữa ngươi và Ngưu Hữu Đức, ta không kiếm được một viên linh thạch, chỉ là ở bên trong chạy chân mà thôi. Ta không biết cũng không muốn biết Thất Bảo Đan xảy ra vấn đề gì, nếu có vấn đề, ngươi đi tìm Ngưu Hữu Đức, đừng tìm ta. Sắc mặt Âm Bách Khang âm lãnh nói, có thể tìm được Ngưu Hữu Đức, ta sẽ không tìm ngươi. Nếu ngươi đã tham dự chuyện này, đừng nghĩ dễ dàng thoát thân, nghĩ biện pháp giúp ta tìm Ngưu Hữu Đức trở về rồi nói sau. Đúng lúc này, Tử Y cùng Phù Dung vừa ngự kiếm bay tới, Chính Lộng Trúc vừa gọi hai người. Dược Thiên Sầu giật mình, vẻ lo lắng trên mặt nhất thời đổi thành tươi cười, cầm tay Phù Dung nói, nàng chạy tới làm gì, lại có người khi dễ huynh sao? Ánh mắt Phù Dung nhìn bốn phía với vẻ cừu địch, Dược Thiên Sầu ảm đạm cười, quay đầu nhìn Âm Bách Khang hừ lạnh nói, ngươi tìm không thấy Ngưu Hữu Đức, đừng tới tìm ta mà trút giận. Âm Bách Khang nhìn thấy ánh mắt cừu địch của Phù Dung liền há hốc mồm, lại sửng sốt nói không nên lời. Hồ Trường Thọ nhìn theo ánh mắt hắn, nữ nhân này tuy rằng dung mạo không tệ, nhưng còn chưa đến mức làm cho lão sắc quý này. Ánh mắt hắn trong lúc vô ý liếc thấy Vân Văn Ngọc bội màu đen bên thắt lưng Phù Dung, đồng tử của Hồ Trường Thọ đột nhiên co rút lại, nhất là chữ tất khắc bên trên, làm miệng hắn cũng chậm rãi mở ra, cũng trợn mắt há hốc mồm. Rốt cục hắn đã lý giải tâm tình Âm Bách Khang, hai vị cao thủ đứng đầu đang muốn nhân cơ hội báo thù, trong nháy mắt đã biến thành á khẩu không trả lời được, một đám cao thủ hóa thần kỳ, ánh mắt quá lợi hại quả thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Ánh mắt của mọi người vừa va chạm vào ngọc bội bên hông Phù Dung, đều không thể rời mắt, thần tình khó có thể tin, có vẻ như ai cũng từng gặp qua vật kia. Văn Lang Phong và Lộ Nghiên Thanh nhìn nhau không nói gì. Nhất là Văn Lang Phong, nhiều ít có chút buồn bực, hắn tự mình ra mặt, cũng không có lực uy hiếp bằng một khối ngọc bội trên người Tất Trường Xuân. Một đám tu sĩ đang vây xem bên dưới, cũng không hiểu rõ bên trên xảy ra chuyện gì, sao tất cả đều biến thành câm điếc. Một đám cao thủ hóa thần kỳ, tuy rằng dần dần hồi phục thần trí, nhưng ánh mắt đều hồ nghi không chừng. Đầu tiên hoài nghi thân phận Phù Dung, tiếp theo chứng kiến tay Dược Thiên Sầu nắm lấy tay nàng, đều đang hoài nghi quan hệ giữa hai người, vẻ mặt Lộng Trúc lộ ra châm chọc, quả nhân ác nhân cần ác nhân mài, nếu tu chân giới không có Tất Trường Xuân dùng thủ đoạn thiết huyết đè nặng, phỏng chừng đã sớm nháo ngất trời. Gương mặt béo phì của Bùi Phóng, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên, bá, một tiếng lẻn đến giữa trung gian song phương đang giằng co, Lam Nhan Yêu Đao nhanh chóng xuất hiện trong tay, chính khí nghiêm túc nói, Lộng Trúc lão đệ, các ngươi phải đi cứ việc đi. Nơi này có Bùi Phóng ta đây, nếu có ai dám ngăn đón các ngươi, phải qua cửa ải của ta trước. Nói xong lại vội vàng nhìn U Dương Đạt cùng Thích Cửu Quân hô, hai vị lão đệ mau đến giúp ta. Hai người kia nghe vậy nhanh chóng bay tới, một bộ tuyệt mệnh song trảo trong nháy mắt bao bọc bàn tay, một quân lâm xếp gác lên chuẩn bị ngăn địch. Ba người nhìn chằm chằm Âm Bách Khang và Hồ Trường Thọ, có vẻ như vì chuyện hộ tống mấy người Lộng Trúc rời đi mà không tiếc sự trả giá. Một đám hóa thần kỳ liên tục trợn mắt xem thường. Chưa thấy qua Bùi Bàng Từ làm chuyện vô sĩ như vậy lại còn có hai tên cũng cam tâm tình nguyện làm chuyện vô sĩ như thế. Ba tên này còn có chút phong độ nào của một trong 10 đại cao thủ hay không? Nịnh nọt cũng không phải vỗ mông ngựa cứu như vậy đi. Người ta đã có khối ngọc bội kia, còn cần các ngươi tới bảo hộ. Âm Bách Khang và Hồ Trường Thọ còn dám sằng bậy sao? Buồn bực nhất chính là Âm Bách Khang và Hồ Trường Thọ, hai người thiếu chút nữa tức giận đến muốn ngất. Chúng ta có nói muốn động thủ sao? Ba tên kia thừa dịp chơi trò này, nịnh nọt không sao cả, nhưng còn cố tình tạo nên hiềm nghi nghe nhìn lẫn lộn. Giống như hai người bọn họ là ác đồ hành hung, sau đó ba người bọn họ là vì quên mình cứu người, quả thực là muốn đem sự tinh làm lớn chuyện a. Thử nghĩ nếu như trường hợp này rơi vào trong lỗ tai Tất Trường Xuân, lão già kinh khủng kia chỉ sợ ngay lời giải thích cũng không nghe, nếu gây ra hiểu lầm, sẽ là tai nạn chết người. Bọn hắn tức giận mặc kệ, Bùi Phóng cũng không quan nhiều như vậy, thật vất vả đụng tới cơ hội tốt như thế, không bắt lấy cũng quá có lỗi với chính mình. Đến nỗi có gây ra tai nạn chết người hay không? Bùi Phóng còn ước gì có tai nạn chết người, bị chết càng nhiều càng tốt, tốt nhất là Âm Bách Khang và Hồ Trường Thọ đều chết hết càng tốt hơn. Phù Dung không biết rõ quan hệ lợi hại bên trong, nhìn thấy thời khắc mấu chốt có người đi ra hỗ trợ, nhất thời sinh lòng hảo cảm. Yếu ớt hỏi Dược Thiên Sầu, vị bàn tử kia và hai người nọ là bằng hữu của huynh sao? Bọn họ thật tốt, lời này vừa nói ra, Ba người Bùi Phóng nhất thời giống như được uống kê huyết tinh thần phi thường phấn chấn. Nhất là Bùi Phóng, cười đến miệng đều không khép được, gương mặt thịt béo rung lên xoay lại thân hình cực lớn, cười nịnh nói, là bằng hữu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Dược lão đệ, ta đã xem hắn là bằng hữu tri kỷ. Sau này Dược lão đệ có phiền toái gì thì cứ việc tới tìm ta. Đúng rồi, ta gọi là Bùi Phóng, Bùi Phóng, Bùi tiền bối. Phù Dung cười tươi như hoa gật đầu nói, ta nhớ kỹ ngươi. Thích Cửu Quân quay đầu, ấm áp cười nói, ta gọi là Thích Cửu Quân. U Dương Đạt quay đầu, lại tươi cười chân thành nói, ta gọi là U Dương Đạt. Phù Dung trịnh trọng gật đầu nói, Thích tiền bối, U Dương tiền bối. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu co quặp, gãi gãi đầu lại không tiện quét mất hứng thú của Phù Dung. Một phen xưng hô làm cho ba người cao hứng tới mức thiếu chút nữa không nhìn thấy trời đất. Nhất là Bùi Phóng, trong lòng cười ngất trời, nào có giác ngộ như đang cùng người giằng co, hắn chắc chắn lúc này hai tên kia cũng không dám động thủ. Kết quả làm cho Âm Bách Khang cùng Hồ Trường Thọ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, thì ra là hai người bọn họ làm ác nhân, ba tên kia lại làm người tốt, nhưng bây giờ họ còn không dám phát cáo, sợ làm cô nương kia hoảng sợ, vô sĩ, một đám lĩnh chủ hóa thần kỳ, vô hạn khinh bỉ ba tên kia, quá vô sĩ. Tử Y cũng được xem là người có chút kiến thức, tự nhiên biết mấy tên trước mắt là ai, đều là nhân vật đứng đầu tu chân giới A. Nàng cũng hiểu được, hoàn toàn là nguyên nhân bởi ngọc bội trên thắt lưng Phù Dung. Vì thế tình cảm sùng bái đối với Tất lão tiền bối càng tăng cao như bão táp, đồng thời vô cùng hâm mộ Phù Dung. Một đám tu sĩ bên dưới không biết rõ tình hình, nhìn thấy đầu đầy mờ mịt, trận chiến này cũng thật quỷ dị. Bất quá tất cả mọi người cũng không phải đầu đất, nữ nhân này có thể đồng thời hù sợ 5 vị cao thủ hóa thần kỳ, lai lịch khẳng định không đơn giản. Kết quả là tất cả mọi người không ngừng suy đoán bối cảnh của Phù Dung, Diệp Thành Hỗn trong đám người, lại trợn mắt há hốc mồm, hắn có điểm hoài nghi có phải mình đã nhìn lầm rồi hay không. Chương 653, Lục Mi Giá Lâm. Không cần quản tới họ, chúng ta đi thôi. Lộng Trúc khinh thường khoát tay, không thèm cùng mấy tên vô sĩ này nhiều lời vô nghĩa. Bốn người bay về phía thông đạo tụ bảo bồn, trên không trung là một mảnh vắng lặng. Hồ Trường Thọ cùng Âm Bách Khang vẫn duy trì trầm mặc nhìn theo bọn hắn ly khai. Ngay khi bốn người Lộng Trúc vừa tới trước thông đạo tụ bảo bồn, muốn chạy ra ngoài, thì trên không trung bỗng nhiên vang lên một nụ cười âm hiểm, làm cho mấy người dừng bước. Chẳng những là bọn hắn, mà tất cả chúng nhân ở bên trong tụ bảo bồn đều ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Quả nhiên là một nhóm tu sĩ hóa thần kỳ, xem ra chính là chỗ này rồi. Trên không trung có một người mặc áo lục bào, đang khoanh tay nhìn chằm chằm xuống phía dưới lẩm bẩm nói. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại rõ ràng như đang rót vào trong lỗ tai mọi người. Thông thường, dưới trận pháp phòng ngự của tụ bảo bồn, chỉ có người ở bên trong mới nhìn ra được phía bên ngoài. Còn những người ở ngoài nhìn vào bên trong sẽ thấy một tầng sương trắng mờ mịt, vốn Âm Bách Khang đang nổi nóng. Cho nên lúc này càng thêm giận tím mặt, là kẻ nào đang lén lút rình mò ở bên ngoài. Người này không phải ai khác mà chính là kẻ đã được Ngu Cơ chỉ điểm, theo minh giới bước ra, Lục Mi sứ giả. Trên không trung, Lục Mi nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra, thanh âm biến thành tức giận cười nói, là ngươi đang nói chuyện cùng bản tôn sao. Khẩu khí thật lớn, chờ ta xuống nhìn qua, xem rốt cuộc là nhân vật nào. Kỳ thực hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng được những người ở phía bên dưới. Nhưng người sống trong minh giới đối với nhân khí thế gian sẽ phi thường mãn cảm, mà đám người ở phía tu vi còn chưa đạt tới trình độ nhân khí thu liễm, cho nên mới bị Lục Mi đoán ra. Lục bào nhân đột nhiên hóa thành một đoàn lục quang, không tốn chút sức nào trực tiếp xuyên qua đại trận phòng ngự, nghe phương hướng thanh âm lúc trước phát ra mà bay tới trước mặt Âm Bách Khang, lúc này mới hóa thành hình người như cũ. Lục Mi dương đôi mắt ti hí lên, cao thấp đánh giá Âm Bách Khang, theo sau dùng thanh âm giận dữ nói, vừa rồi là ngươi trân tráo mắng bản tôn sao? Tất cả mọi người đều bị hành động của hắn làm cho giật mình hoảng sợ, đồng loạt thoái lui về phía sau. Cần phải biết rằng trận pháp phòng ngự của tụ bảo bồn chính là do đích thân Âm Bách Khang bày ra, lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Cho dù là Bùi Phóng muốn cường ngạnh xông qua, nhiều ít cũng phải tạo thành một chút động tĩnh. Thế nhưng lục bào nhân này lại có khả năng vô thanh vô tức, không tốn chút sức nào xâm nhập vào đây. Nhất là pháp thuật đem cả người hóa thành một đoàn lục quang, cho tới hôm nay mọi người chưa từng nhìn thấy qua, dường như phi thường quỷ dị. Khiến cho người người bất an là, dựa vào tu vi của những người có mặt ở đây, lại không hề phát hiện ra một chút sinh khí nào từ trên người lục bào nhân. Hơn nữa, Đôi lông mày màu xanh biếc và sắc mặt trắng bệnh của người này làm cho chúng nhân nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Âm Bách Khang trong lòng cả kinh, tâm tình vừa nổi nóng nhất thời bình tĩnh xuống, thân thể dịch chuyển về phía sau, tạo ra khoảng cách an toàn. Lúc này mới chắp tay dò hỏi, chẳng biết tôn giá là cao nhân phương nào, đến đây là muốn làm gì, ha ha. Lục Mi cười nói, thật to gan, bản tôn hỏi mà ngươi cũng dám không đáp. Bản tôn hỏi lại ngươi thêm một lần nữa, vừa rồi chính là ngươi trân tráo quát bản tôn hay sao? Âm Bách Khang trong lòng rung lên, trên mặt bày ra diễn cảm tươi cười, liên tục chắp tay nói, vừa rồi là một phen hiểu lầm, không biết nguyên lai là khách quý từ phương xa đến chơi, còn mong tôn giá chớ nên trách tội. Khi chưa biết rõ nội tình về đối phương, Âm Bách Khang chỉ đành ủy khuất một phen, chung quy so với mất mạng vẫn là tốt hơn rất nhiều, xem ra bản thân ngươi cũng là người biết thức thời, muốn ta thứ tội không khó. Lục Mi hai tay hoành ngang trước ngực, hờ hững quét mắt nhìn chúng nhân một cái. Cuối cùng nhãn quan dừng ở trên người Âm Bách Khang, ngạo mạn nói, quỳ xuống dập đầu tạ tội, bản tôn sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lời này vừa nói ra, xung quanh gồ lên một trận, vì có người muốn Âm Bách Khang dập đầu tạ tội. Đám cao thủ hóa thần kỳ đưa mắt nhìn nhau, không biết người này là quái vật từ phương nào đến, cũng không khỏi có điểm kiêu ngạo quá mức. Lúc này biểu tình vui sướng khi người gặp họa trên mặt Bùi Phóng cũng đã biến mất, hắn đưa mắt nhìn sang Thích Cửu Quân cùng Âu Dương Đạt, trong mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn luôn muốn Âm Bách Khang chết đi, nhưng dù sao Âm Bách Khang cũng là nhân vật bài danh cùng bọn hắn. Bình thường chẳng ngại nhằm mũi dùi vào Âm Bách Khang, nhưng cũng không thể sử dụng cái loại phương pháp này để vũ nhục cao thủ hóa thần hậu kỳ như vậy. Nếu Âm Bách Khang quỳ xuống dập đầu, đã không còn là thể diện của một mình Âm Bách Khang nữa rồi, mà còn liên quan đến 9 đại cao thủ khác nữa. Ngày sau tu sĩ trong thiên hạ sẽ nhìn 10 đại cao thủ hóa thần hậu kỳ bằng con mắt nào đây? Đứng ở cửa thông đạo, Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn Lộng Trúc dò xét, hy vọng với kiến thức quảng đại của Lộng Trúc sẽ nhìn ra đáp án. Kết quả Lộng Trúc hơi khẽ lắc đầu, truyền âm nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy qua nhân vật quỷ dị như thế này. Chỉ sợ Âm Bách Khang sẽ gặp xui xẻo. Lúc này, coi như Dược Thiên Sầu suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra, quái nhân này chính là bị hắn câu dẫn tới đây. Âm Bách Khang nghe vậy sắc mặt đại biến, nếu như ở địa phương không một bóng người, hắn rơi vào đường cùng, buộc phải bảo toàn tính mạng, có thể hắn sẽ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích đại cục. Nhưng đây là cái địa phương nào? Đây chính là Tụ Bảo Bồn, tổng đà của Thiên Hạ Thương Hội, do một tay hắn sáng lập ra, dưới con mắt của biết bao nhiêu người, làm sao hắn có thể khuất nhục quỳ xuống được đây? Nếu quả thật quỳ xuống, ngày sau đừng nói đến việc đánh chiếm thiên hạ, mà Thiên Hạ Thương Hội cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Nếu hắn là một tu sĩ bình thường thì cũng đành thôi, nhưng hắn cố tình còn bài danh trong 10 đại cao thủ đương thế. Đối với một cường giả mà nói, thì vũ nhục còn khó thừa nhận hơn cả cái chết. Tôn giá rốt cuộc là ai, ngươi làm vậy cũng không khỏi ngông cuồng quá mức đi. Âm Bách Khang thần tình xanh mét dò hỏi. Hắn không hiểu ngày hôm nay bản thân mình gặp phải cái vận khí gì, như thế nào những chuyện tình không hay ho, liên tiếp rơi xuống đầu, chỉ là phàm nhân mà cũng xứng hỏi ta là ai hay sao? Lục Mi ngữ khí lạnh lùng uy hiếp, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc là quỳ hay không chịu quỳ. Theo sau, một luồng chân khí băng sương chậm rãi phóng xuất ra, nhiệt độ chung quanh giảm xuống nhanh chóng. Lúc này trong lòng Lục Mi quả thực đã phi thường nổi nóng, bản thân hắn ở dưới minh giới mỗi ngày đều không ngừng quỳ gối trước mặt nữ nhân, đã tức giận lâu lắm rồi mà không có chỗ phát tiết. Không nghĩ tới ở trên nhân gian, muốn một gã tu sĩ phàm nhân quỳ xuống, mà người này còn dám ngang ngạnh với chính bản thân mình, nhất thời sát khí tích tụ bao nhiêu năm qua, không ngừng tuôn trào ra, chỉ là phàm nhân. Âm Bách Khang đồng tử bỗng nhiên co rút lại, từ chân khí của đối phương hắn đã cảm nhận được, loại chân khí này cùng Ngưu Hữu Đức cũng có vài phần tương tự. Cho nên nhanh nhẩu cười nói, tôn giá chẳng hay là từ tiên giới xuống đây. Tại hạ cũng có một vị bằng hữu ở trên tiên giới, tên là Ngưu Hữu Đức, chẳng biết tôn giá có nhận thức người này hay không. Người bị dồn đến tuyệt cảnh, bất luận là biện pháp gì, chung quy vẫn muốn lấy ra thử qua một lần. Lời này vừa nói ra, cũng khiến cho chúng nhân toàn trường kinh sợ. Tất cả mọi người đều chấn động, Ngưu Hữu Đức không ngờ còn là người ở trên tiên giới. Lộng Trúc diễn cảm run rẩy, hiền như khúc gỗ quay đầu, đảo cặp mắt cá chết nhìn Dược Thiên Sầu truyền âm nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là đã làm gì? Cư nhiên còn hồ lộng Âm Bách Khang những điều như vậy, Dược Thiên Sầu thần tình ngây dại lắc đầu. Bản thân hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào cho đúng, nhưng trong lòng vẫn đang âm thầm cầu nguyện, âm huynh, ngươi cố gắng bảo trọng đi a. Lục Mi nghe vậy không khỏi nao núng, diễn cảm có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi có bằng hữu ở trên tiên giới? Ngưu Hữu Đức là nhân vật nào? Tiên giới xưa nay vẫn thường hay lui tới minh giới, nhưng mà địa vị của hắn ở dưới minh giới cũng không phải quá cao, bất quá chỉ là một tên hề dưới chân Hắc Trì phu nhân mà thôi. Hắn đối với người trên tiên giới căn bản cũng không quen thuộc, tiên nhân bình thường thì không nói đến, nhưng nếu người đối diện này có bằng hữu là nhân vật ở trên tiên giới, thì cũng không phải bản thân hắn có thể động vào. Coi như hắn chạy trở về minh giới, thì người ta vẫn có thể xuống dưới minh giới để thu thập hắn. Hắc Trì phu nhân sẽ không bao giờ vì một tên hề như hắn mà đắc tội với nhân vật ở trên tiên giới. Đến lúc đó liền sẽ đá văng hắn ra như một thứ đồ chơi bỏ đi, không hề có một chút thương tiếc nào cả. Chứng kiến khí thế của đối phương đã giảm xuống, Âm Bách Khang liền chắp tay cười nói, bằng hữu của tại hạ chính là tiên giới tiếp dẫn sứ giả. Dược Thiên Sầu nghe xong, thiếu chút nữa đã không nhịn được cười. Lộng Trúc liếc mắt nhìn thoáng qua hắn, rốt cuộc đã biết cả tiểu tử này đang giả mạo là ai rồi. Tiên giới tiếp dẫn sứ giả. Lục Mi thần tình hồ nghi nói, chính là tiếp dẫn sứ thường hay xuống dưới nhân gian bằng thăng tiên thai. Âm Bách Khang nhãn tình sáng lên, xem ra Ngưu Hữu Đức không có lừa gạt chính mình, trên tiên giới quả nhiên là có nhân vật này. Âm Bách Khang không khỏi chắp tay cười nói, không sai, đúng là tiếp dẫn sứ thường hay lui xuống nhân gian bằng thăng tiên thai. Trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Mi nổi lên sát khí, ngữ khí âm trầm nói, ngươi dám đùa giỡn ta sao? Lại dám mang một tên sai vặt ở trên tiên giới ra để hồ lộng bản tôn. Âm Bách Khang giật mình kinh hãi, biết mình đã khéo quá hóa vụn, có chút bối rối muốn chắp tay tạ tội. Nào ngờ Lục Minh quát lớn, đã cho ngươi cơ hội lưu lại tính mạng, nhưng ngươi không cần. Còn dám trêu đùa bản tôn, mau để mạng lại. Bất quá Âm Bách Khang không hổ là nhân vật kinh nghiệm đầy mình. Vừa nghe Lục Mi nói như thế, liền không chút do dự, thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Nhưng thân hình của Lục Mi cơ hồ cũng biến mất theo ngay sau đó, phanh. Trên không trung vang lên một tiếng chấn động, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở ngay gần đại trận phòng ngự. Thoạt nhìn, Âm Bách Khang dường như là muốn thuấn di chạy trốn, nhưng nửa đường lại bị đối phương ngăn chặn. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy một đạo lục quang và hắc quang hung hăng đụng vào nhau, sản sinh ra làn sóng xung kích cường đại, đánh giạt mọi người thoái lui về phía sau, những cửa hàng xung quanh rầm rầm sụp đổ, một vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí ngay cả đứng cũng không thể trụ vững, trực tiếp bị làn sóng xung kích thổi văng đi, ngã sõng soài ở trên mặt đất. Chương 654, không còn đường lùi. Đúng lúc này, thân hình của Lộng Trúc chợt lóe lên, che ở phía trước ba người, đơn chưởng nhanh chóng đẩy làn sóng xung kích ra bên ngoài. Bốn phía xung quanh nhà cửa sụp đổ, dấy lên những tầng khói bụi khổng lồ. Mặc dù có Lộng Trúc giang tay ra ngăn cản, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn theo bản năng đem Phù Dung kéo về phía sau lưng mình, diễn cảm ngưng trọng nhìn chằm chằm lên Ứng Không Trung. Sau khi lục quang và hắc quang mãnh liệt va chạm vào nhau một lần, liền đã phân ra thắng bại. Lục quang bất quá vẫn dừng ở trên không trung, còn hắc quang như đụng phải tường đồng vách sắt, nhanh chóng bắn ngược xuống dưới, phanh. Trên mặt đất sản sinh ra thanh âm chấn động mãnh liệt, nháy mắt tạo thành một cái hố sâu ở trong đống cửa hàng đổ nát thê lương. Vài gã tu sĩ không kịp tránh né, cũng bị kéo theo xuống dưới hố sâu, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm, liền yên ắng không hề có một chút phản ứng nào cả. Trên không trung, lục quang hiện ra nguyên hình. Lục Mi nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất, cười hắc hắc nói, đồ không biết sống chết, ở trước mặt bản tôn còn muốn chạy trốn hay sao? Khụ khụ. Trong hố sâu truyền ra chuỗi thanh âm ho khan kịch liệt, ho như thế tê tâm liệt phế. Đột nhiên tiếng ho khan ngừng bặt, luồng hắc quang ở dưới hố sâu lại bừng sáng lên, khí thế cường đại giống như cuồng phong theo trong hố sâu khuếch tán ra. Chúng nhân còn chưa kịp phản ứng, thì một đạo hắc ảnh mang theo quang mang chói mắt, đã từ bên dưới hố sâu bắn lên trên không trung, mục tiêu chính là lục bào nhân ngang nhiên đứng trên không trung. 17-1A, chúng nhân đứng xem bên dưới cảm giác sóng lòng mênh mông, Âm Bách Khang hiển nhiên là biết không thể chạy thoát. Thế nhưng đã chủ động khởi phát tấn công, có thể lúc trước, trong đám tu sĩ ở phía dưới đứng xem náo nhiệt, sẽ có không ít người đối với hành vi chạy trốn của Âm Bách Khang là biểu môi dè biểu. Nhưng hiện giờ, có người nào dám đứng ra trách móc Âm Bách Khang, một trong 10 đại cao thủ đương thế là người nhu nhược, khi lâm trận chỉ biết chạy trốn, sưu. Hắc ảnh lướt nhanh lên trên không trung, sinh ra những chuỗi thanh âm xé gió chói tai, như xạ nhật thần tiễn thoát ly khỏi dây cung, lực phá vạn quân. Phía dưới, tâm tình của mọi người cũng muốn nhắc lên tới cổ họng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào một kích toàn lực này của Âm Bách Khang. Bất kể là người có thù hay không có thù oán với hắn, đều hy vọng một kích này của hắn có thể phá địch, to gan. Lục Mi quát một tiếng chói tai, thân hình bành trướng ra, nghênh đón Âm Bách Khang. Ngay sau đó, hắn vung chưởng ảnh cự đại lên, vỗ thẳng xuống đỉnh đầu của Âm Bách Khang. Phanh! Một tiếng nổ vang rền, từng làn sóng xung kích dày đặc khuếch tán ra chung quanh, rõ ràng có thể dựa vào mắt thường để nhìn thấy. Một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện bắn xuống bên dưới. Những cửa hàng bên trong tụ bão bồn nháy mắt đã muốn sụp đổ mất hơn phần nữa, oanh oanh, mặt đất chấn động, một cái hố lớn hơn lần trước cũng đã dần dần hiện ra, xong rồi. Âm Bách Khang xong rồi, trong đầu của mọi người đều nhảy ra suy nghĩ như thế này. Bốn phía xung quanh im ắng, tất cả đều đưa mắt nhìn vào chiếc hố sâu khổng lồ ở bên dưới mặt đất, cảm giác bên trong không có động tĩnh, chẳng lẽ Âm Bách Khang đã chết rồi sao? Trên không trung vang lên một thanh âm cuồng tiếu. Lục Mi quét mắt nhìn chúng nhân nói, đã thấy chưa, đây chính là kết cục của những kẻ không biết tôn kính ta, khụ, khụ. Đột nhiên bên dưới hố sâu vang lên một tiếng ho khan, cắt đứt thanh âm cuồng tiếu. Lục Mi không khỏi, di, một tiếng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thân hình đang bò lên khỏi miệng hố, tấm tắc nói, lão gia hỏa này, thực giỏi chịu đòn. Thế, nhưng lại vẫn chưa chết hay sao, trong hố sâu, Âm Bách Khang thân mặt hắc bào rách nát, vẻ oài tha kiếm bước ra, im lặng đứng ở ngay bên cạnh miệng hố. Lúc này hắc bào của hắn đã muốn rách nát, toàn thân dính đầy bụi đất, có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương đang tuôn trào máu tươi. Nguyên bản mái tóc chải chuốt vô cùng chỉnh tề, lúc này đã muốn tung bay tán loạn, hòa cùng bụi đất hỗn độn thành một đoàn, hự, hự. Âm Bách Khang chậm rãi ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ đứt quãng. Thế nhưng diễn cảm lại vẫn quật cường nhìn lên không trung, hai mắt vẫn còn sáng ngời hữu thần như cũ. Đột nhiên trước ngực cấp tốc nhấp nhô, phốc một tiếng, Âm Bách Khang phun ra một búng máu tươi, bất quá hắn vẫn dương mắt nhìn chằm chằm lên trên không trung, thề không cúi đầu, sư phụ. Hai tiếng kinh hô vang lên, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không vội vàng thuấn di chạy tới, muốn nâng Âm Bách Khang lên, đừng chạm vào ta còn chưa chết, không cần các ngươi giúp đỡ. Âm Bách Khang quát một tiếng chói tai, khiến cho Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không chết lặng ở giữa đương trường, không dám nhiều lời khuyên giải. Lục Mi khoanh tay đứng trên không trung, diễn cảm hài hước nói, đây là đệ tử của ngươi sa. Lão gia hỏa kia, bản tôn vô cùng thiện tâm, cho ngươi nghỉ ngơi thêm một chút thời gian, có di ngôn gì thì mau chóng công đạo đi. Ha ha! Thanh âm bén nhọn chói tai quanh quần ở trên không trung, tại minh giới hắn luôn phải khom lưng cúi đầu, oán khí tích tụ đã nhiều năm qua, rốt cuộc cũng tìm được địa phương để mà phát tiết. Cho nên lúc này Lục Mi cười rất vui sướng. Cái loại cảm giác nắm giữ sinh tử của người khác trong tay mình, quả nhiên là vô cùng thoải mái. Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không thần tình phẫn nộ nhìn chằm chằm lên trên không trung. Âm Bách Khang cũng lộ ra thần tình dữ tợn, bất quá ngoảnh đầu nhìn hai gã đệ tử của mình, bỗng dưng thần tình lại hơi mỉm cười. Hai tên đệ tử này rốt cuộc cũng không làm mất mặt hắn, ở trong thời khắc nguy hiểm còn dám đứng ra nghênh đón cường địch, các ngươi lui ra, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. Âm Bách Khang trầm giọng nói, sư phụ. Cảnh Nguyên không diên cảm lo lắng. Còn Tư Không Tuyệt thì lắc đầu cười khổ, nếu sư phụ có chuyện gì bất trắc, thiên hạ tuy rộng lớn vô cùng, nhưng sư huynh đệ chúng ta có thể chạy đến nơi nào. Hắn nói câu này rất đúng, hai sư huynh đệ bọn hắn vì làm việc cho Âm Bách Khang mà đã từng đắc tội với vô số người. Nếu Âm Bách Khang chết đi, những người kia há lại sẽ tha cho bọn hắn sao? Âm Bách Khang nhãn tình phím hồng, bỗng dưng đưa mắt nhìn về phía đám người Bùi Phóng, phẫn nộ quát, Bùi Phóng, ngươi cùng lão tử tranh đấu cả đời. Hôm nay không ngại thì cùng ta giải quyết sòng phẳng, có dám bước ra đây cùng ta chiến một trận sinh tử hay không? Ách! Nghe được câu này, Bùi Phóng không biết nói gì. Khuôn mặt béo phì giật giật, cười khổ, em mờ huynh, ngươi muốn làm gì vậy? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn, một câu thôi, có đánh hay không? Âm Bách Khang liền quát lên, ta nhận thua là được rồi. Bùi Phóng bất đắc dĩ nhún vai, diễn cảm sầu khổ, ngươi muốn nói cái gì, ta đều phi thường rõ ràng. Ngươi yên tâm. Chỉ cần hai đệ tử của ngươi ngày sau không cùng chúng ta đối lập, ta sẽ không tìm bọn hắn gây phiền toái làm gì. Ở trong phạm vi khả năng, ta cũng sẽ không để cho những người khác tìm đến bọn hắn mà gây phiền toái. Âm huynh, ngươi đã thỏa mãn hay chưa? Âm Bách Khang cười hắc hắc nói, Bùi Phóng, xem ra đời này ngươi không còn cơ hội thắng ta nữa rồi. Nếu như không phục, kiếp sau ta sẽ chờ ngươi. Bùi Phóng diễn cảm xám xịt, hảo, kiếp sau nếu có cơ hội, chúng ta lại sẽ tiếp tục phân tranh thắng bại, ha ha. Âm Bách Khang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chúng nhân nghe hai người nói chuyện, trong lòng đều thổn thức không thôi. Cũng biết, Âm Bách Khanh đời này không có một người bằng hữu chân tình, nhưng bất luận là ai cũng không thể tưởng tượng nổi, người mà hắn phó thác hậu sự, lại chính là cừu nhân tranh đấu suốt đời của hắn. Hiển nhiên câu nói, người hiểu rõ ngươi nhất, cũng chính là địch nhân của ngươi. Đã tương ứng với trường hợp này, dông dài xong chưa? Lục Mi khoanh tay đứng trên không trung, có điểm không kiên nhẫn được nữa, tránh ra. Âm Bách Khang nhìn hai đệ tử quát lớn. Nguyên bản Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không còn có một chút do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Âm Bách Khang, thì hai người đành phải cắn môi khom lưng hành lễ, dứt khoát quay đầu chạy ra phía xa, nhân hỏa. Xung quanh đột nhiên trở nên xôn xao, chỉ thấy Âm Bách Khang đứng thẳng lên, cả người thiêu đốt chân khí hóa thành một ngọn hỏa diễm. Một luồng chân khí áp bức làm cho người ta ngạt thở, chậm rãi khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Mà Âm Bách Khang thoạt nhìn cũng trở nên phấn chấn, thần thái sáng lạng, Lộng Trúc khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, Âm Bách Khang muốn liều mạng rồi. Dược Thiên Sầu diễn cảm ngưng trọng, hắn cũng đã nhìn ra, loại bạch sắc hỏa diễm này là do Âm Bách Khang thiêu đốt tu vi mà thành, đem khả năng công kích phát huy tới mức cường đại. Coi như cuối cùng có thể sống sót, nhưng cũng không thể nào chống đỡ qua thêm vài ngày thọ hạn, nhiều cao thủ hóa thần hậu kỳ như vậy. Chẳng lẽ không có người nào muốn ra tay giúp đỡ hắn sao? Dược Thiên Sầu thở dài nói, Lộng Trúc cười xòa, đều là một đám cáo già đã thành tinh, biết rõ không thể địch nổi, ai còn muốn đứng ra chịu chết đây chứ? Huống chí vốn hắn đã không có một cái bằng hữu chân tình. Hôm nay Âm Bách Khang cũng là bị dồn đến chân tường a. Khi nói chuyện, Lộng Trúc cũng nhanh chóng tản xuất ra cương khí hộ thể, đem ba người bao phủ lấy. Lục Mi đứng trên không trung nhìn thấy cảnh tượng này, đôi con ngươi cũng hung hăng co rút lại, cười lạnh nói, lão già kia, quả nhiên là ngươi đã chán sống rồi. Vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng trong tay của Lục Mi đã xuất hiện hai thanh kiếm dài khoảng 6 thước, lóe ra lục quang âm u, hiển nhiên hắn cũng không dám khinh thường, ta không phục. Âm Bách Khang giận dữ gầm lên, toàn thân bành trướng bạch sắc hỏa diễm, cả người nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ, oanh, oanh. Ngay sau đó, trên không trung liền vang lên những thanh âm chấn động. Chỉ thấy thanh kiếm trong tay Lục Mi đang dương lên nghênh đón một đạo kiếm cương bị hắn dễ dàng hóa giải, nhưng vẫn không trông thấy bóng người của Âm Bách Khang đâu cả. Ngay khi kiếm cương bị đánh tan, lại thêm một đạo kiếm cương xuất quý nhất thần cuồng phách đến. Theo sau đó kiếm cương càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, trên không trung nơi nơi đều là bóng ảnh kiếm cương cực đại, dần dần đem Lục Mi phủ kín không còn khe hở, tùy ý cuồng phách. Bất quá, Lục Mi vẫn ứng phó nhẹ nhàng như thường, diễn cảm trên mặt còn hiện ra nụ cười khinh thường châm biếm, trường chiến càng lúc càng trở nên kịch liệt, chính xác hơn mà nói, thì hẳn là Âm Bách Khang ra tay càng lúc càng thêm kịch liệt, oanh oanh oanh. Trận pháp phòng ngự của tụ bảo bồn, rốt cuộc đã không thể chịu nổi uy lực giao tranh của hai người. Nháy mắt vỡ vụn ra, chương 655, chiến tử. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm lên không trung, cau mày nói, Âm Bách Khang rốt cuộc đang tính làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn phá hủy tụ bảo bồn do một tay hắn gây dựng lên hay sao? Hắn đang không ngừng thuấn di kết hợp công kích. Lộng Trúc thở dài nói, thực lực song phương chênh nhau quá xa, cũng chỉ đành không ngừng thuấn di, mới có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái tấn công. Nếu không, ngươi cũng thấy rồi đó, ngay cả một kích của người ta, Âm Bách Khang cũng không ngăn cản được, chẳng lẽ hóa thần hậu kỳ không hạn chế thuấn di hay sao? Dược Thiên Sầu khó hiểu nói, điều này là không thể, cho nên hắn mới thiêu đốt tu vi bản thân, không ngừng tấn công, cuối cùng chính bản thân hắn cũng hai giết. Lộng Trúc lắc đầu nói, dường như phương thức này đối với người ta căn bản là vô tác dụng. Thực lực quá kém, chẳng lẽ người này là từ trên tiên giới xuống đây ư? Dược Thiên Sầu không nói gì. Vấn đề này bản thân hắn không thể giải thích được. Trên không trung, trận hình kiếm cương dần dần thưa thớt, công kích dày đặc như mưa đang xuất hiện tình huống lụi tàn. Lục Mi hai tay nhẹ nhàng hóa giải kiếm cương đánh úp tới, thi thoảng còn trân tráo cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều bản lĩnh lắm chứ. Hóa ra cũng chỉ có chút bổn sự đó thôi sao? Đúng là cái thứ phế vật, trả lời hắn chính là một bóng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai tay cầm chặt thần tài kiếm bổ xuống. Lục Mi nhẹ nhàng đem thế công phá tan, ngoài miệng còn tấm tắc nói, không chịu nổi một kích, quả nhiên là không chịu nổi một kích a. Sau khi cường công không đạt hiệu quả, Âm Bách Khang liền đình chỉ công kích, lăng không phiêu phù ở giữa không trung ồ ồ thở gấp, hai mắt vô thần nhìn vào Lục Mi ở phía đối diện. Hắc bào của Âm Bách Khang đã nhuốm đẫm máu tươi, sắc mặt tái nhợt thành một đoàn, đám cao thủ hóa thần kỳ ở phía dưới cũng đang chăm chú nhìn lên không trung, im lặng không nói câu gì. Hiển nhiên đã phỏng đoán ra, lúc này Âm Bách Khang xong rồi, không còn khí lực chơi đùa nữa sao? Lục Mi cười ha hả nói, một khi đã như vậy, ta cũng không thèm giỡn chơi cùng ngươi nữa. Vừa nói dứt lời, một đạo lục quang nhằm thẳng vào Âm Bách Khang mà bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đúng lúc này, Âm Bách Khang thoạt nhìn đã vô lực hoàn thủ, đột nhiên lại biến mất, một chiêu công kích của Lục Mi đã rơi vào trong khoảng không. Lục Mi đồng tử nhanh chóng co rút lại, xoay người sang bên trái thoáng nhìn thấy một vệt dài sáng lạng như ngân hà, tốc độ nhanh đến khó tin, hung hăng lướt qua cổ hắn. Đây là một kiếm nhanh nhất trong đời Âm Bách Khang, tu vi lãnh ngộ của đời đều ngưng tụ ở trên một chiêu kiếm này. Mặc dù vô thanh vô tức nhưng lại ẩn chứa lực lượng sát thương cường đãi, khi trúng chiêu này, coi như không giết được đối phương, thì cũng sẽ làm cho đối phương bị thương thảm trọng. Thế nhưng một kiếm kinh diễm toàn lực này, cũng lại rơi vào khoảng không. Thoạt nhìn, rõ ràng là đã chém qua cổ họng đối phương, nhưng không thể ngờ được, đó chỉ là hư ảnh mà thôi. Âm Bách Khang thân hình ngây ngốc ở giữa không trung, thần tài kiếm trong tay thoát ly, nhanh như chớp bắn về phía chân trời xa xăm. Lúc này, Lục Mi đứng ở sau lưng Âm Bách Khang, thanh tiểu kiếm trong tay đâm xuyên thấu qua lồng ngực, phá nát trái tim của Âm Bách Khang. Trước ngực cũng hiện ra mũi kiếm xanh biếc, hòa cùng vài giọt máu tươi theo dòng chảy xuống. Âm Bách Khang đồng tử dần dần nở ra, mất đi thần sắc, sư phụ. Trên đỉnh thần tài phong, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên Không Thất Thanh kinh hô. Chúng đệ tử của Thiên Hạ Thương Hội cũng đồng loạt xông ra, ngây ngốc nhìn cảnh tượng ở trên không trung, nhãn tình xuất hiện diễn cảm vô cùng bi thống. Lão già, muốn tính kế ta, ngươi vẫn còn chưa đủ hỏa hầu. Giả bộ mà cũng không biết giả giống một chút. Sơ hở lớn nhất của ngươi chính là vẫn còn trụ vững ở trên không trung. Lục Mi nhếch miệng, hắc hắc cười nói. Đúng lúc này, đôi con ngươi trong mắt Âm Bách Khang lấp lánh hung quang, diễn cảm thản nhiên toát ra nụ cười thê lương. Hai tay vòng ra phía sau ôm chặt lấy Lục Mi, hành động này khiến cho Lục Mi giật mình kinh hô, lão già kia, ngươi, oanh. Ngay tức thì, tiếng nổ rung trời đã lấn át đi tiếng kinh hô của Lục Mi. Hào quang chói lóa trên không trung khuếch tán ra bốn phía chung quanh, tạo nên cảnh sắc rực rỡ phi thường hoa lệ. Đám cao thủ hóa thần kỳ đứng ở phía dưới, lúc này đều đang trợn mắt há mồm nhìn lên không trung. Đáng tiếc khói lửa bụi đất tràn ngập xung quanh, khiến cho bọn hắn không thể nhìn được rõ ràng. Bất luận người nào cũng không nghĩ ra, sau một chiêu sát thủ Âm Bách Khang cư nhiên vẫn còn ẩn giấu hậu chiêu, dự trữ chân nguyên cường đại tự bạo đan điền. Cao thủ hóa thần hậu kỳ quả nhiên chính là cao thủ a. Sau khi thiêu đốt chân nguyên, thế nhưng vẫn còn khả năng tạo nên vụ nổ có uy lực cường đại như vậy. May mắn chân nguyên trong nội thể Âm Bách Khang đã tiêu hao rất nhiều, nếu không, cao thủ hóa thần hậu kỳ chân chính tự bạo, đó cũng không phải là chuyện để mang ra chơi đùa, phỏng chừng sẽ an táng theo rất nhiều cao thủ hóa thần trung kỳ. Mọi người trong lòng vô cùng cảm khái, bất quá cũng đang suy đoán xem lục bào nhân kia sẽ có kết cục như thế nào. Bùi Phóng sau khi bình ổn thân hình, khuôn mặt béo nút hơi run rẩy, khẽ lầm bầm nói, không phải ngươi đã hẹn lão tử kiếp sau cùng ngươi phân tranh thắng bại hay sao? Nhưng khi ngươi tự bạo đan điền, ngay cả muốn đầu thai chuyển kiếp cũng là không thể. Âm Bách Khang a Âm Bách Khang. Lão tử phục ngươi rồi, chúng nhân ở đương trường cũng biết, lần này Âm Bách Khang quả thực là đã chết rồi. Một trong 10 đại cao thủ của tu chân giới, đã vĩnh viễn tan biến vào trong hư vô, khói bụi dần dần tản mát đi. Đúng lúc này, chúng nhân ở phía dưới đột nhiên cảm nhận được mặt đất đang không ngừng rung chuyển dữ dội. Theo sau đó, những tiếng oanh long cũng không ngừng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là thần tài phong bởi vì ảnh hưởng dư chấn của vụ nổ, cho nên đã sụp đổ vơi bóp đi phân nửa. Chỉnh thể ngọn núi, từ trên xuống dưới đã sụp xuống một nửa, chỉ còn bên phía kính tài điện và gốc cây tùng năm xưa là vẫn còn tồn tại, cảnh tượng quái dị nói không nên lời. Dường như thần tài phong muốn dùng phương thức này để khóc thương thay cho chủ nhân. Âm Bách Khang đã chết, Thiên Hạ Thương Hội do chính một tay hắn sáng lập ra, chẳng biết còn có thể tồn tại ở bên trong tu chân giới được nữa, hay không. Âm Bách Khang đã chết, Tụ Bảo Bồn chẳng biết còn có thể khôi phục lại cảnh sắc phồn hoa năm xưa nữa không. Tuy rằng Thần Tài Phong vẫn cố gắng hiên ngang đứng đó, nhưng ở bên dưới gốc cây tùng kia, thân hình của Hắc Bào lão nhân hơn ngàn năm qua thường xuyên đứng ở đó, phóng nhãn ngắm nhìn biển mây xa xăm, sẽ không bao giờ tái xuất hiện thêm nữa. Rất nhiều người ở đây sẽ bởi vì tràn cảnh tự bạo này mà nhớ rõ tướng mạo và dáng điệu của lão hồ ly thà chết chứ không chịu khuất nhục kia. Dược Thiên Sầu khẽ thở dài một hơi, lúc này hắn cũng không biết phải nói cái gì. Kỳ thật, Âm Bách Khang chết đi, đối với hắn cũng là phi thường có lợi, ít nhất sẽ không một ai truy cứu về chuyện tình đan dược. Bất quá, chung quy hắn vẫn cảm giác, Âm Bách Khang chết đi làm cho bản thân hắn khó lòng tiếp thụ. Chết nhanh như vậy sao, dường như không được rõ ràng cho lắm, hắc hắc, lão quý, tưởng làm như vậy là có thể ám toán được ta hay sao? Quả nhiên là cái thứ không biết tự lượng sức mình. Trên không trung bỗng nhiên vang lên thanh âm phẫn nộ cười nói, nhất thời khiến cho mọi người phi thường hoảng hốt. Chỉ thấy khi tầng bụi mù tiêu tán đi, trên không trung hiện ra một khối cầu trong suốt lơ lửng, Lục Mi vẫn bình yên vô sự, đang đứng ở bên trong khối cầu kia, quá cường hãn. Trong đầu mọi người cơ hồ đều sản sinh ra cái loại ý niệm này, không nghĩ tới, Âm Bách Khang ôm hắn tự bạo mà vẫn không mảy may gây thương tổn được cho người này, theo sau thu liêm khối quan cầu phòng ngự. Lục Mi lắc mình đáp xuống mặt đất, hờ hững đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, giống như đang nhìn một đám kiến con bình thường. Ánh mắt của hắn, bỗng dưng chăm chú nhìn lên trên người Bùi Phóng, vươn tay ra, chỉ nói, ngươi, đi ra, ta có lời muốn hỏi nhà ngươi. Trên mặt Bùi Phóng hiện ra diễn cảm lúng túng, bản thân hắn rõ ràng nhất, chính hắn chưa chắc đã lợi hại bằng Âm Bách Khang. Vì thế cố gắng co rút thân hình, muốn tận lực đem hình thể thu nhỏ lại chút điểm, đồng thời còn ra vẻ không biết nhìn xung quanh đánh giá. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đang chăm chú nhìn lên người hắn, tiểu mập mạp, ta nói chính là nhà ngươi đó. Lục Mi thần tình ngạo nghễ chỉ vào Bùi Phóng nói, Bùi Phóng biết lúc này đã không thể trốn tránh được nữa. Sớm biết vậy, thì hắn đã âm thầm chuồn đi trước rồi. Bùi Phóng bày ra diễn cảm tươi cười nịnh hót, bước lên, chắp tay nói, tại hạ là Bùi Phóng, chẳng hay tôn giá có điều chi phân phó, không cần sợ hãi. Lục Mi tùy tiện khoát tay, dường như đang rất hưởng thụ cái loại cảm giác, người khác nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt mình. Trầm ngâm hưởng thụ thêm một lúc lâu, sau đó mới nhìn Bùi Phóng nói, Bùi mập mạo, ta hỏi ngươi, gì? Tôn giá làm sao biết ngoại hiệu của ta kêu là Bùi mập mạp? Bùi Phóng giả bộ tò mò, mã thí nói, ách. Lục Mi sửng sốt, nhưng ngay lập tức diễn cảm đã khôi phục bình thường, nói, vô nghĩa. Ngươi họ Bùi, thân hình lại béo mập, không kêu ngươi là Bùi mập mạp thì kêu bằng gì? Bùi Phóng giật mình giống như bừng tỉnh đại ngộ, bày ra dáng vẻ nịnh hót nói, tôn giá không hổ là cao nhân, ngay cả vấn đề này mà cũng có thể nghĩ ra. Quả thực đúng là thần cơ diệu toán. Chương 656, hung thủ gây họa. Lục Mi thần tình kinh ngạc liếc mắt đánh giá hắn một cái, phát hiện ra người này đang liều mạng muốn nịnh hót mình. Bất quá cảm giác được vỗ mông ngựa cũng không sai, hắn rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Bất quá đám cao thủ hóa thần kỳ ở chung quanh, toàn thân đều nổi lên một tầng da gà, đường đường là cao thủ hóa thần hậu kỳ. Thế nhưng phẩm chất đạo đức cùng Âm Bách Khang lúc trước thà chết chứ không chịu khuất nhục, quả thực là một trời một vực. Bất quá bọn hắn cũng chỉ cảm thấy không thoải mái mà thôi, cũng không dám trưng bày ra diễn cảm khinh thường. Mọi người có thể hỗn cho tới hôm nay, có mấy ai mà không phải trải qua kiếp sống khom lưng quỳ gối, chẳng qua là không có bỡ đít ghê tởm giống như Bùi Phóng kia mà thôi. Bùi mập mạp, ít nói nhảm thôi. Lục Mi tuy nói như thế, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia thưởng thức. Bản tôn hỏi ngươi, nơi này ai tên là Tất Trường Xuân? Theo sau ánh mắt thoáng dừng ở trên người Văn Lang Phong, Hồ Trường Thọ, U Dương Đạt cùng Thích Cửu Quân. Bởi ở đây, bốn người này tu vi coi như là cao nhất. A. Bùi Phóng giật mình kinh hô, lúng túng đáp, ngài, tìm Tất Trường Xuân sao? Chúng nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu cũng đưa mắt nhìn nhau, người này rốt cuộc là nhân vật nào? Vì sao lại chạy tới đây hỏi thăm về tin tức của Tất Trường Xuân? Chẳng lẽ Tất Trường Xuân cũng có quan hệ với người ở trên tiên giới hay sao? Lục Mi nhíu mày, thu hết phản ứng của đám đông vào trong mắt, cười hắc hắc nói, xem ra nơi này quả nhiên là có cái tên Tất Trường Xuân rồi. Ai là Tất Trường Xuân, mau đứng ra trả lời bản tôn nhanh lên. Bốn phía xung quanh im ắng, không ai dám lên tiếng phản ứng. Nói gì thì nói, bị Tất Trường Xuân uy áp nhiều năm như vậy, ai còn dám ở trước mặt công chúng mà nhắc đến cái tên Tất Trường Xuân kia chứ? Chờ thêm một lúc lâu sau, mà vẫn không có người lên tiếng hồi đáp. Lục Mi nhíu mày, cười lạnh, Bùi mập mạp, ngươi mau vạch ra cho ta, người nào trong đây là Tất Trường Xuân? Bùi Phóng cả kinh, bất kể là Tất Trường Xuân hay Lục Bào Nhân ở trước mắt này, đều không phải là nhân vật mà bản thân hắn có thể đắc tội. Hơn nữa, cũng không biết hai người này rốt cuộc là bằng hữu hay là địch nhân. Bất quá xem ngữ khí nói chuyện của đối phương, sợ rằng là địch nhân cũng nên. Vì thế Bùi Phóng liền khom lưng cúi đầu nói, chẳng hay Tôn Giá tìm kiếm Tất Trường Xuân là có chuyện gì, thay đổi là người khác đi hỏi câu này, sợ rằng Lục Mi sẽ phi thường mất hứng. Nhưng thái độ cung kính của Bùi Phóng, quả thực đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên khẽ hừ lạnh giải thích, Tất Trường Xuân phá hủy đại môn của Minh Giới, khiến cho Minh Hoàng phẫn nộ, nên đã đặt phái bổn sứ tới đây trừng phạt. Ngươi nói thử xem, ta tìm hắn là muốn làm gì? Im lặng, bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ. Im ắng tới mức, có thể nghe được tiếng chim thánh thót ở trong cánh rừng nguyên thủy phía xa, chúng nhân tại đương trường đều sợ ngây ra. Tất Trường Xuân đã từng đến trước đại môn Minh Giới ở trong truyền thuyết, cư nhiên còn muốn phá hủy đại môn của Minh Giới sao? Thiên hạ đệ nhất cao thủ quả nhiên đúng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lá gan cũng không khỏi quá lớn. Kết quả, ngay cả Minh Hoàng ở xa xôi vạn lý cũng bị kinh động, mà người này không ngờ chính là sứ giả của Minh Giới phái đến, chẳng thể trách hắn lại lợi hại như vậy. Lộng Trúc nghe vậy, liền xoay người, dương cặp mắt cá chết lên nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt rồi, tự hồ sứ giả Minh Giới sau khi bước ra khỏi đại môn, liền nhìn thấy cánh cửa biến dạng, kết quả vị ôn thần này tìm đến đây, Âm Bách Khang bị chết, đúng là hơi có điểm oan uổng, đồng dạng oan uổng còn có Tất Trường Xuân. Bất quá khiến cho Dược Thiên Sầu không hiểu chính là, đối phương vì sao không tìm đến mình là kẻ đầu sỏ gây chuyện, ngược lại còn đi tìm sư phụ lão nhân gia. Khẽ đưa mắt liếc nhìn về phía Lộng Trúc ra hiệu. Lộng Trúc liền cực độ khinh bỉ truyền âm nói, không cần đoán mò, nhất định là mấy dòng chữ trên vách tường minh thiết gây ra tai họa. Nếu sư phụ ngươi không lưu lại danh hào, thì sứ giả Minh Giới làm sao có thể biết đến danh hào của hắn. Sau này trở về, tiểu tử ngươi phải chạy nhanh vào trong đó, đem tên của ta trên tường xóa sạch đi a. Dược Thiên Sầu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn im lặng không đáp ứng chuyện gì. Lúc này Bùi Phóng thần tình đang ngây ra, hắn không biết phải nói cái gì mới đúng. Bất quá Lục Mi không hề kiên nhẫn, bức thiết hỏi, Bùi mập mạp, ai là Tất Trường Xuân, ngươi mau vạch ra cho bản tôn, nếu không, hắc hắc. Bùi Phóng diễn cảm sầu mi khổ não, thiếu chút nữa thì đã khóc trống lên ở giữa đương trường. Đám cao thủ hóa thần kỳ xung quanh, cũng mang diễn cảm đồng tình nhìn hắn, hiển nhiên bọn họ có thể cảm nhận được nỗi khổ của hắn lúc này, phải chẳng là ngươi muốn, bản tôn bức ngươi nói ra hay sao? Lục Mi có điểm mất kiên nhẫn hỏi. Bùi Phóng không còn biện pháp, trước tiên phải thoát khỏi tình huống này rồi mới tính toán ngày sau. Chính mình bất quá chỉ là ăn ngay nói thẳng, Tất Trường Xuân đâu có hẹp hòi như thế a. Khẽ ho khan một tiếng, cười khổ nói, không phải là ta không muốn chỉ cho ngài, mà Tất Trường Xuân căn bản là không có ở trong này. Tất Trường Xuân chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, quanh năm sống ở bên trong yêu quỷ vực, làm sao có thể hỗn cùng một chỗ, đối với những tiểu nhân vật giống như chúng ta đây. Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chẳng thể trách lại dám điêu ngoa rằng, nhân gian vô địch thủ. Lục Mi cười lạnh, bỗng dưng ngẩng ra nói, ngươi nói Tất Trường Xuân sống ở bên trong yêu quỷ vực sao, không sai. Bùi Phóng giải thích, Tất Trường Xuân chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn yêu vương cùng quỷ vương ở bên trong yêu quỷ vực, hắc hắc. Lục Mi nghe xong, đột nhiên khẽ mỉm cười dâm đảng, lúc này hắn đã minh bạch tất cả mọi chuyện rồi. Hóa ra Tất Trường Xuân chính là chủ nhân của yêu quỷ vực, chẳng trách nữ quý kia lại dám lừa gạt ta. Bản tôn quay về sẽ thu thập số nữ nhân đó đầu tiên, làm cho nàng biết cái gì gọi là muốn sống không được, không chết chẳng xong. Vừa dứt lời, cả người hóa thành một đạo lục quang bay đi, thấy hắn đã ly khai rồi, tất cả mọi người mới dám thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Đảo mắt nhìn tụ bảo bồn là một mảnh hoang tàn đổ nát, mọi người nhìn nhau cảm thán không biết nói gì. Nhưng mà đúng lúc này, trên không trung lại xuất hiện một đạo lục quang, nhanh như thiểm điện hóa thành hình người. Không phải ai khác mà chính là Lục Mi vừa mới rời đi cách đây không quá bao lâu, hắn quay về đây làm gì? Trong khi mọi người tim đập thình thịch, thì chỉ thấy Lục Mi Diễn cảm kinh ngạc nhìn Bùi Phóng nói, Bùi mập mạp, ta lại hỏi ngươi, Nam Hải Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu là ai? Hai người này cư ngụ ở địa phương nào? Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu nghe được câu nói này liền đã muốn tỉnh mộng. Hiện giờ đã có thể khẳng định 100% chính là do chữ viết lưu lại trên vách tường minh thiết gây ra tai họa. Rất nhanh, ý niệm chạy trốn toát lên trong đầu Dược Thiên Sầu, hắn liền hướng Lộng Trúc truyền âm nói, đi, thừa dịp người này còn chưa biết chúng ta là ai, chúng. Ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi, Lộng Trúc âm thầm tán đồng, hai người nắm chặt tay Tử Y cùng Phù Dung, muốn quay đầu bỏ chạy. Đứng lại. Một thanh âm cuồng hống đột nhiên vang lên. Lục Mi Nhãn Tình đang nhìn chằm chằm vào bốn người Dược Thiên Sầu. Nguyên nhân chính là bởi vì, khi hắn vừa thốt những lời kia ra khỏi miệng, thì tất cả mọi người đã theo bản năng quay đầu nhìn chằm chằm về phía bốn người này. Ánh mắt của đám đông đã bán rẻ bọn hắn, bốn người dừng bước, chậm rãi xoay người qua. Trên mặt Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc liền bày ra nụ cười sáng lạng vô hại. Còn Tử Y cùng Phù Dung thì rõ ràng là đang hoảng sợ, Lục Mi vươn tay chỉ vào bốn người nói, đều quay về đây cho ta. Dược Thiên Sầu nghe vậy, liền âm thầm hướng ba người truyền âm nói, không cần phải sợ hắn, có ta ở đây, hắn sẽ không làm gì được chúng ta đâu. Nhưng phải theo sát ta, đừng giãn cách quá xa, đợi khi tới thời điểm mấu chốt, ta sẽ có biện pháp đưa các ngươi chạy thoát. Tiểu tử, khi nào trở về, ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Lộng Trúc nén giận truyền âm nói. Nhưng cũng không có biện pháp nào, bằng vào tu vi của hắn, mang theo Tử Y chạy trốn căn bản là không thể chạy thoát. Cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác lên trên người của Dược Thiên Sầu. Bởi vì Lộng Trúc phi thường rõ ràng, Dược Thiên Sầu rất có bổn sự chạy trốn, hơn nữa trên người gã tiểu tử này vẫn còn ẩn giấu rất nhiều bí mật mà bấy lâu nay bản thân mình luôn luôn nghi hoặc. Sau khi bốn người bước đến phía đối diện Lục Mi, Dược Thiên Sầu mới buông tay Phù Dung ra, đồng thời chắp tay nói, chẳng hay minh giới sứ giả tìm đến chúng ta là có chuyện gì. Lục Mi quét mắt nhìn Dược Thiên Sầu, đột nhiên đồng tử hơi co rút, phát hiện ra bản thân mình không thể nhìn thấu được tu vi của đối phương, trong lòng âm thầm giật mình. Theo sau, chậm rãi xoay người nhìn Bùi Phóng hỏi, bốn người bọn hắn là ai? Bùi Phóng đưa mắt nhìn Phù Dung, ngữ khí ấp úng không biết phải nói cái gì mới đúng. Bất quá, lúc này Dược Thiên Sầu đã nhanh chóng cướp lời, thần tình hòa nhã mỉm cười nói, mình sứ đại nhân muốn tìm Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc phải không? Bản thân ta cũng biết hai người này đang cư ngụ ở địa phương nào. Chúng nhân hồ nghi đưa mắt nhìn nhau, không biết Dược Thiên Sầu lại muốn diễn thêm cái trò quỷ gì nữa. Lục Mi nhìn bộ dáng bình tĩnh thản nhiên của Dược Thiên Sầu, trong lòng càng hoài nghi nhiều hơn. Lúc này mới cẩn thận hỏi, vậy ngươi mau nói cho bản tôn biết, bọn chúng đang ở địa phương nào, ta không có nhiều thời gian dây dưa ở đây thêm nữa đâu. Lúc trước, tuy rằng hắn diễu võ dương oai không ai sánh nổi, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người đứng ở phía đối diện này, căn bản là không hề sợ hãi chính mình. Hơn nữa còn không nhìn thấu tu vi của đối phương, trong lòng nhiều ít vẫn có điểm kiên kỵ. Dược Thiên Sầu là ai? Kiếp trước hắn chính là đại ca xã hội đen, nhiều năm lăn lộn trên đường phố. Đối với tâm tính của lũ tiểu nhân vật đã phi thường quen thuộc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đối phương là cái hạng người gì, vừa nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của đối phương. Dược Thiên Sầu liền hít sâu một hơi, diễn cảm âm trầm xuống, hai tay bắt chéo ra sau lưng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lục Mi, chậm rãi bước tới phía trước, chương 657, đã đến. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết à? Ngươi muốn làm gì? Lộng Trúc sốt ruột truyền âm nói. Mọi người đều mở mắt trừng trừng nhìn Dược Thiên Sầu, trong lòng cũng cùng chung ý nghĩ, Dược Thiên Sầu không để ý đến hắn, kiếp trước hắn hỗn trong tam giáo cửu lưu, trở thành lão đại, tuy xuất thân từ lưu manh. Nhưng bản tính có sửa, khí thế thượng vị giả cũng không phải có thể giả vờ. Lục Mi cũng là một người biết đối đãi, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra khí thế người này khác thường. Nhìn thấy hắn bước tới từng bước, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi khó hiểu, vô ý thức muốn thối lui ra sau, nhưng lại vẫn cố kìm nén, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Cách xa hắn khoảng 2 thước, Dược Thiên Sầu ngừng lại, nếu còn tiếp tục đi về phía trước sẽ làm đối phương như chó cùng rứt dậu, vậy sẽ bị lộ tẩy. Phải lưu lại cho đối phương chút cự ly an toàn trong tâm lý, nói gì cũng dễ. Ngươi thực sự muốn biết Dược Thiên Sầu và Nam Hải Lộng Trúc ở nơi nào? Vẻ mặt Dược Thiên Sầu lạnh lùng hỏi. Khí thế hắc hỏa bên trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ thành cực đoan, bỗng nhiên hướng Lục Mi đè ép tới. Có ý tứ muốn tạo áp lực, người khác tự nhiên không cảm giác, ai biết Lục Mi lại không có chút phản ứng, Dực Thiên Sầu thầm nghĩ không xong, lúc này mới nhớ được người ta nếu đã từ minh giới tới, khẳng định đã vượt qua U Minh Hỏa Hải, vốn không sợ hắc hỏa, hắn nghĩ đến không sai, nhưng Lục Mi cũng không phải không sợ hãi. Tử khí nặng nề như vậy, chí ít phải đạt được tới cấp bậc minh thánh mới có, hắn chỉ có cấp bậc minh sĩ, thật không cách nào ngưng tụ được tử khí nặng đến như thế. Để cho hắn cảm thấy sợ chính là, vừa rồi hắn ở trong tròng mắt đối phương thấy được hai luồng hắc sắc hỏa diễm đang toát ra thiêu đốt, bất quá khi Dực Thiên Sầu cấp tốc thu liễm khí tức hắc hỏa, hai luồng hắc sắc hỏa diễm cũng tùy theo biến mất, vẻ quỷ dị nói không nên lời. Trực giác của Lục Mi vốn cho rằng tu vi đối phương cao hơn chính mình, hơn nữa rất có khả năng cũng tới từ minh giới, trong lòng nhảy mạnh thình thịch. Nhưng lập tức chợt tỉnh ngộ, nghĩ sai, nhân khí trên người đối phương rất nặng, phân minh là người của nhân gian. Giả như đối phương thật là người từ minh giới tới, vậy càng không thể làm gì đối với mình, mình là sứ giả nhận lệnh của Minh Hoàng, phụng ý chỉ của Hắc Trì phu nhân tới, người trong minh giới có ai dám làm khó dễ. Dù đối phương là người trong tiên giới, cũng phải cấp mặt mũi cho Minh Hoàng và Hắc Trì phu nhân a. Bất quá cũng không đúng, trên người của người trong tiên giới cũng sẽ không có nhân khí, quái, trong lúc nghi hoặc, tâm tinh hắn ổn định xuống tới, gật đầu nói, nhìn ra được, tôn giá cũng không phải người bình thường. Bổn sứ phụng lệnh Minh Hoàng, phụng pháp chỉ của Hắc Trì phu nhân đến đây làm việc, mong rằng tôn giá phối hợp, đem tin tức của hai người kia báo cho biết, giọng nói thật khách khí, thiếu chút nữa làm cho tròng mắt một đám người rơi xuống, tự xưng bổn tôn lại đột nhiên đổi thành bổn sứ. Lộng Trúc càng trợn tròn mắt, thì ra lục bào quái nhân này sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Vẻ mặt Tử Y lại bội phục, mà Phù Dung lại không cảm thấy có gì lạ lùng, nàng vốn vẫn luôn tin tưởng Dược Thiên Sầu là người giỏi nhất. Thấy hắn như vậy, trong lòng Dược Thiên Sầu cuối cùng cũng kiên định một chút, xem ra đối phương nhiều ít có chút cố kỵ đối với hắc hỏa, bằng không thái độ sẽ không chuyển biến nhanh như vậy. Hắn không biết chính là, đối phương căn bản không phải cố kỵ hắc hỏa, người ta cũng không phải nghĩ về hắc hỏa, mà là cố kỵ tử khí dày đặc của hắn, cho rằng hắn là cao thủ. Trên thực tế, nếu như Dược Thiên Sầu sử dụng thanh hỏa, trái lại đối phương sẽ thật sự sợ hãi. Tuy rằng uy lực của thanh hỏa không bằng hắc hỏa, không bằng tử hỏa trong truyền thuyết, nhưng được cho là liệt hỏa chí dương chí cương, trời sinh chính là khắc tinh của minh giới tu sĩ. Quỷ tu tu vi kém hoặc minh tu, đụng tới thanh hỏa căn, bản không có khả năng chống lại, lập tức sẽ bị cháy sạch hồn phi phách tán. Nhớ năm xưa trong cơ thể hắn chỉ chất chứa uy lực của địa hỏa, đã có thể làm cho quý vương Mông Duyên chống đối trắc trở, huống chi là thanh hỏa trong tam vị chân hỏa, có thể nói chuyên môn khắc vật cõi âm, có chút đồ vật lại kỳ quái như thế, cho rằng không phát huy được tác dụng gì, kỳ thực tác dụng rất lớn. Trời sinh vạn vật, thường thường trong minh minh luôn có định số, một vật khắc một vật luôn là chí lý, vật gì cũng có giá trị tồn tại của chính nó. Gọi là cô âm không dài, cô dương bất sinh, một tiêu một trường, tương sinh tương khắc. Thiên đạo vận chuyển luôn cân đối, ai phá hủy cân đối, đều phải lọt vào thiên đạo trừng phạt, để có thể tiếp tục duy trì sự cân đối tiếp tục vận chuyển mãi mãi. Nga. Nguyên lai là Minh Hoàng và Hắc Trì phu nhân phái ngươi tới, thất kính thất kính. Dược Thiên Sầu chập tay, giống như hắn đã từng nghe qua đại danh của Minh Hoàng và Hắc Trì phu nhân. Bất quá đại danh của Minh Hoàng xác thực hắn cũng nghe nói qua, phỏng chừng người trong tu chân giới người không có nghe nói qua cũng rất ít. Về phần Hắc Trì phu nhân kia, quý biết nàng là ai, dũng khí của Lục Mi chợt trướng, tu vi ngươi cao tới đâu thì thế nào, dám không để mặt mũi cho Minh Hoàng và Hắc Trì phu nhân sao? Nhưng hắn vẫn chấp tay nói, còn thỉnh tôn giá cho biết hành tung của hai người kia. Dược Thiên Sầu gật đầu, nói cho ngươi cũng được, ta chỉ sợ ngươi tìm được địa phương kia cũng không vào được. Ta khuyên ngươi nên bỏ đi ý niệm tìm hai người bọn họ đi thôi, ngay cả hắn cũng nói như vậy, chẳng lẽ là địa phương gì rất lợi hại. Lục Mi ngần rạ, lập tức lắc đầu nói, vô phương, chỉ cần cạn kiệt khả năng, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hắn nói thật là dễ nghe, trên thực tế đã làm sẵn dự định, vạn nhất là địa phương lợi hại gì, tìm không được hai người kia thì sẽ không tìm, chỉ cần tìm được Tất Trường Xuân lấy lại vật đã bị trộm là được. Hiện tại trọng yếu nhất là đi ngang qua nơi này cho xong, sau đó mau nhanh rời đi, không cùng tên tiểu tử kỳ lạ này dây dưa nữa. Dược Thiên Sầu cười phất tay nói, đi thẳng về hướng đông, Bay qua đại lục, lại vượt qua mang mang biển rộng, có một mảnh đại lục bị đại trận phong bế, rất ít người có thể đi vào, tên gọi Đông Cực Thánh Thổ. Bên trong cao thủ nhiều như mây, dù tu vi của ta, cũng không đáng nhắc tới. Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc đang ở nơi đó. Nói xong chặp tay nói, chúc Minh Sứ may mắn, lời này vừa nói ra, ánh mắt Lộng Trúc sáng lên. Phát hiện đây thật đúng là biện pháp tốt một lần giải quyết, lừa dối hắn đi vào địa phương kia tìm kiếm, hắn tự nhiên không còn cách nào đi vào, thì cũng sẽ phải quay trở về Minh Giới. Hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì với Minh Giới, lẽ nào Minh Giới nhất định không tìm bọn họ không được hay sao? Không có khả năng, vậy cũng quá nhỏ mọn, bất quá hắn thật sự là vì lo lắng cho Tất Trường Xuân. Thế nhưng cũng không có biện pháp, có thể bảo trụ được mấy người thì tính mấy người. Tạm thời cũng chỉ đành làm như thế, một đám cao thủ lĩnh chủ hóa thần kỳ cùng âm thầm gật đầu, âm thầm trao đổi ánh mắt lẫn nhau, biện pháp này còn khá hơn biện pháp A-Dua nịnh hót của Bùi Phóng. Bất quá đối với bọn họ mà nói, nếu Tất Trường Xuân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Duy nhất chỉ có trong lòng Tử Y nhảy ra một câu, tên lừa gạt, sắc mặt Bùi Phóng tối đen, sao ban đầu Minh cũng không nghĩ ra biện pháp như vậy. Tên Minh Sứ này rõ ràng hoàn toàn không biết rõ chuyện tại nhân gian tu chân giới, dễ lừa gạt a. Nhớ tới hình dạng A-Dua nịnh hót của Minh, lại so sánh cùng hình dạng thản nhiên nói chuyện của Dược Thiên Sầu, trên mặt chợt cảm thấy có chút không thể xuống đài. Truyền ra thật mất mặt, Minh đường đường là một cao thủ hóa thần hậu kỳ a. Còn không được trấn định tự nhiên bằng một tiểu bối, hắn thật nghĩ không thông, tên Minh Sứ này thấy thế nào lại có điểm như sợ Dược Thiên Sầu. Hắn quan sát Dược Thiên Sầu, ánh mắt chợt ngây ra, nhìn không thấu tu vi của hắn, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Lục Mi sừng sốt một hồi, nghe Dược Thiên Sầu nói đáng sợ như vậy, hắn nghĩ an toàn của Minh là đệ nhất, đã chuẩn bị không cần đi tìm nữa. Bất quá chỉ là đến nhân gian thử xem một chuyến, lỡ như đánh mất mạng nhỏ thì không đáng, dù sao Hắc Trì phu nhân cũng không biết Nam Hải Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu là ai. Lúc này hắn liền chập tay nói, đa tạ cho biết. Cáo từ, Dược Thiên Sầu cũng cười hì hì chập tay nói, không tiễn, nhưng khi mọi người ở đây đều cho rằng Lục Bào Quái Nhân phải đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn trầm xuống, hai mắt bỗng nhiên trành hướng Dược Thiên Sầu, sát ý bốc lên lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Trong lòng Dược Thiên Sầu kinh hãi, không biết Minh đã lộ kẻ hở chỗ nào, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định tự nhiên trả lời, bổn nhân Trương Tam, có vấn đề gì sao? Ta xem ngươi gọi là Lý Tứ đi. Dám trêu đùa bổn tôn, thật to gan. Lục Mi rít gào dữ tợn, mẹ nó. Hắn cũng biết câu nói này sao? Tuy rằng Dược Thiên Sầu không biết đối phương thế nào lại phát hiện kẻ hở, đang muốn phóng xuất thần thức đem ba người Lộng Trúc cùng nhau mang đi, chợt thấy hoa mắt, một đạo bóng trắng xuất hiện che ngay trước người hắn, chính là Văn Lang Phong. Lục Mi kêu lên quái dị, xem ra người muốn tìm chết còn không ít. Văn Lang Phong cầm cự ngân kiếm trong tay, trên người tỏa sáng chiến ý ngập trời. Ngay gió mạnh bốn phía cũng bắt đầu kích động lên. Tóc dài bay lượn, cũng không quay đầu lại thốt lên đầy khí phách, nơi này có ta chống đỡ, Lộng Trúc, ngươi mau dẫn bọn họ đi. Nếu ta chết, Văn gia tử đệ ta nhờ ngươi hỗ trợ chiếu cố. Sát ý chưa từng có từ trước tới nay ngày càng dâng trào, thiên hạ đệ nhị cao thủ biết rõ không địch lại, nhưng vẫn liều mạng xuất kiếm. Trước đó nếu không phải thế cục không rõ ràng, lo lắng không ai bảo hộ Văn Nghiên Thanh, hắn sẽ không nhìn Âm Bách Khang chết tức tưởi như vậy. Vài lần Lộ Nghiên Thanh muốn mở miệng muốn cứu Âm Bách Khang, đều bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống tới, với hắn mà nói sự an toàn của Lộ Nghiên Thanh mới là trọng yếu nhất. Hôm nay phát hiện Lục Bào Quái Nhân cũng không vô cớ muốn hại người khác, Lộ Nghiên Thanh hẳn không có việc gì, lại nhìn thấy tên tiểu bối như Dược Thiên Sầu cũng có thể dũng cảm đối mặt, hơn nữa hắn từng đáp ứng ngay trước mặt Tất Trường Xuân phải chiếu cố Dược Thiên Sầu. Lúc này Dược Thiên Sầu gặp nguy cơ, hắn làm sao có thể không đếm xỉa đến, nhân vật có thể đứng trên đỉnh tu chân giới, trong lòng ai không có một cổ ngạo khí, tranh tới tranh lui không phải muốn không ở dưới người khác hay sao? Âm Bách Khang có giảo hoạt ích kỷ, nhưng thời khắc mấu chốt cũng thà chịu chết chứ không chịu khuất phục. Hành động tự bạo đang điền vĩ đại, đã kích động nhiệt huyết Văn Lang Phong sôi trào, thiếu chút nữa không thể áp chế. Bây giờ đã đến thời gian thực hiện lời hứa với Tất Trường Xuân, vì vậy hắn lại không chút do dự đi ra, cho dù là chết, cũng phải vì danh dự mà chiến, vì tôn nghiêm mà chiến. Hắn không muốn vẫn co đầu rút cổ không ra, để cho nữ nhân kia xem nhẹ hắn, Văn Lang Phong. Lộng Trúc và Lộ Nghiên Thanh hầu như đồng thanh kêu lên, giọng nói vô cùng lo lắng. Dược Thiên Sầu không nói gì, xem ra phải mang thêm hai người đi, lại thêm hai người sẽ biết bí mật của mình. Ngay khi hắn vừa phóng xuất thần thức, trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh lẽo len keng như kim cương hàng ma, cô tuyệt lãnh ngạo, chấn đến toàn thân mọi người rung chuyển, hai chân Dược Thiên Sầu rung lên, thiếu chút nữa muốn té phịch xuống. Chương 658, truyền thuyết bất hủ. Trong lòng Dược Thiên Sầu vừa định mắng lên là tên vương bát đản nào dọa người, bỗng nhiên cảm thấy sai, thanh âm kia vô cùng quen thuộc. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh Tài Thần Phong cao vút như đao tước hiếm trở, ở ngay sát biên giới vách đá bị suy sụp đang đứng một người, thẳng tắp đứng thẳng, thanh bào theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Bằng tu vi của hắn, tuy rằng không nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ, thế nhưng khí thế đứng thẳng ngạo khí lăng vân, hắn quả thực vô cùng quen thuộc. Còn có bộ thanh bào chiêu bài đầy quen thuộc kia, lúc này Dược Thiên Sầu ngây ngần cả người, lão gia hỏa đã rời núi. Kỳ thực vừa rồi đâu chỉ có hắn bị tiếng hừ lạnh chấn đến bắp chân như nhũn ra, đám tu sĩ tu vi thấp trốn dưới thần tài phong không ít người thậm chí bị dọa té ngã ngay tại chỗ, trong lỗ tai vang tiếng ong ong không thôi. Còn có đám lĩnh chủ hóa thần kỳ, khi tiếng hừ lạnh len ken như kim cương hàng ma vừa xuất ra, tâm can đều rung lên. Bọn họ không phải là lần đầu tiên nghe được âm thanh này, mỗi lần vừa nghe thấy, chuyện xảy ra kế tiếp đều dị thường kinh khủng. Ánh mắt mọi người toàn bộ ngẩng đầu trành về hướng đỉnh núi. Dược Thiên Sầu nhìn thấy không rõ ràng, nhưng đám tu sĩ hóa thần kỳ thì thấy thật rõ. Trên mặt cả đám người lộ ra thần sắc kinh hãi, thật là Tất Trường Xuân, hắn đã đến. Vẻ mặt Lộng Trúc ngây rạ, lầm bầm nói, sao hắn lại tới? Lần này náo nhiệt rồi, đôi tay Tử Y nắm chặt đến trắng bệch, trên mặt vô cùng hưng phấn, hai mắt lóe tia sáng kỳ dị liên tục. Không ngờ chính là Tất lão tiền bối mà nàng sùng bái nhất đã tới, lần này được rồi, có người thu thập lục bào quái vật. Lòng tin của nàng đối với Tất Trường Xuân không phải bình thường, ở trong mắt của nàng, Tất lão tiền bối chính là truyền thuyết vĩnh viễn bất bại, Lục Mi cũng không phải kẻ ngu si, từ phản ứng của mọi người liền nhìn ra, người đứng trên đỉnh núi nhìn ra viễn phương ngay con mắt cũng không thèm nhìn mình, khẳng định không phải người bình thường, nhất là tiếng hừ lạnh vừa rồi, tu vi thật bất phàm. Hắn liền hô, Bùi Bàn Tử, Bùi Phóng A, một tiếng xoay người lại nhìn hắn. Lục Mi lạnh lùng liếc nhìn thần tài phong, hỏi, lão gia hoảng kia là ai, ta và ngươi động động não có được hay không, còn có thể là ai? Vẻ mặt Bùi Phóng cười khổ lắc đầu, không trả lời. Văn Lang Phong đang cùng Lục Mi giằng co, chiến ý tuôn ra chợt biến mất, sát khí sôi trào thu liễm, cầm cự ngân kiếm nhìn Lục Mi hờ hững nói, hắn chính là người mà ngươi muốn tìm, thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân. Nói xong cầm kiếm chậm rãi lui về phía sau, Tất Trường Xuân đã tới, ở đây cũng không cần hắn liều mạng bảo hộ đám người Dược Thiên Sầu, Tất Trường Xuân. Lục Mi ngần ra, bỗng nhiên trành hướng đỉnh núi, trên mặt cười âm hiểm liên tục, nói, thực sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, được đến không uổng phí công phu. Không ngờ lại đưa đến cửa chịu chết, cũng tốt, đỡ cho ta phải đi tìm các nơi. Văn Lang Phong lui về phía sau lúc này cười lạnh nói không nên nói sớm, hy vọng ngươi còn có cơ hội quay về minh giới. Hắn là người duy nhất may mắn còn sống sót dưới tay Tất Trường Xuân hai lần, tự nhiên biết Tất Trường Xuân kinh khủng ra sao, thần tài kiếm, là thần tài kiếm của Âm Bách Khang, thế nào lại ở trong tay của hắn? Các lĩnh chủ hóa thần kỳ bỗng nhiên rối loạn lên, Tất Trường Xuân đứng trên thần tài phong, hai tay chập sau lưng chậm rãi thả xuống, trong tay cầm một thanh kiếm yên lặng quan sát, sắc mặt không ngờ có chút ngưng trọng. Thanh kiếm này đối với các hóa thần kỳ mà nói, nhất là đối với những cao thủ hóa thần hậu kỳ như Bùi Phóng mà nói, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Bọn họ thực sự không chút nghi ngờ mà khẳng định, thanh kiếm trong tay Tất Trường Xuân chính là thần tài kiếm đã đi theo Âm Bách Khang nhiều năm. Mọi người lập tức bừng tỉnh hiểu ra, Âm Bách Khang ném thần tài kiếm khỏi tay bay về hướng chính là yêu quỷ vực, khẳng định là lúc đó Tất Trường Xuân trên đường tới, trùng hợp nhìn thấy, vì vậy liền cầm theo trở về. Trên thần tài phong, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không vốn bị sự xuất hiện đột nhiên của Tất Trường Xuân làm hoảng sợ, lúc này chợt phản ứng, thanh kiếm trong tay Tất Trường Xuân chính là kiếm của sư phụ bọn họ. Hai người nhìn nhau, bước nhanh tới sau lưng Tất Trường Xuân, cùng nhau quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở dập đầu nói, Tất lão tiền bối, cầu Tất lão tiền bối báo thù cho sư phụ chúng tôi. Bên vách núi, gió núi thổi mạnh, nhưng thanh bào đang phiêu đãng đột nhiên lặn xuống tới, giống như tòa pho tượng điêu khắc không hề nhúc nhích, tựa hồ có liên quan tới tình tự của vị chủ nhân. Tất Trường Xuân lẳng lặng đối mặt thiên địa, bóng lưng bất động không hề quay lại, đưa lưng về phía hai người đang quỳ xuống, mặt trầm như nước, nhìn không ra bất luận biểu tình gì. Tinh mang trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất, lập tức trở nên bình thản không chút sợ hãi. Lực chú ý của hai mắt tựa hồ không hề cảm thấy hứng thú đối với bất cứ vật gì, chỉ nhìn chằm chằm thần tài kiếm chậm rãi giờ lên trong tay, đạm nhiên nói, quả nhiên không đoán sai, bằng không cũng sẽ không vứt bỏ bội kiếm của chính mình. Thanh âm giống như một vị lão nhân bình thường kinh nghiệm tang thương, điềm tĩnh, đạm nhiên, an tường, không chút gợn sóng sợ hãi. Nghe thanh âm mặc cho ai cũng không tin tưởng đây chính là vị thiên hạ đệ nhất cao thủ danh chấn tu chân giới, vãn bối vô năng, không thể trả thù tuyết hận cho sư phụ, cầu tất tiền bối báo thù cho sư phụ của vãn bối. Tư Không Tuyệt lại lần nữa dập đầu khẩn cầu, đó là thật sự dập mạnh đầu trên mặt đất, đụng đến mặt đất vang lên tiếng bang bang. Cảnh Nguyên Không cũng làm theo đại sư huynh dập đầu không ngừng, những tu sĩ trốn phía sau thần tài phong, không ít người có tu vi không kém nghe được cuộc nói chuyện. Sau thoáng nín thở ngưng thần, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, Tất Trường Xuân, là Tất Trường Xuân tới, là thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân tới. Ta nghe được thanh âm của hắn, trong giọng nói mang theo vẻ vui mừng nói không nên lời, tin tức này rất nhanh truyền ra khắp sau núi. Đem một đám tu sĩ vô cùng kích động, chưa từng nghĩ đến vị thiên hạ đệ nhất cao thủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi đã tới. Tuy rằng bọn họ chưa gặp qua Tất Trường Xuân, nhưng không biết lòng tin từ đâu tới, cho rằng Tất Trường Xuân nhất định có thể thu thập tên lục bào quái nhân kiêu ngạo không gì sánh được kia. Mặc kệ lục bào quái nhân đến từ tiên giới hay minh giới, bọn họ đều cho rằng Tất Trường Xuân có thể thắng. Danh hiệu Tất Trường Xuân, đối với bọn họ mà nói, là truyền thuyết bất bại của tu chân giới. Là thần thoại bất hủ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Là một tấm bia vĩ đại chưa từng có trong tu chân giới bao giờ. Từ lúc bọn họ bắt đầu bước vào tu chân giới, chợt nghe nói qua về nhân vật này, mờ ảo thần bí, vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy rõ hình dáng. Nhưng bọn họ nhìn thấy mỗi một người nào kể lại nhân vật này, kể về nhân vật trong truyền thuyết này, đều có vẻ mặt thành kính và kính nể. Ngày tháng lâu dài, danh hiệu trong truyền thuyết này, ghi khắc lại trong lòng mỗi một tu sĩ, nương theo sự trưởng thành của mỗi một người. Đó là nhân vật truyền kỳ mà mỗi một tu sĩ mới bước vào tu chân giới đều tha thiết ước mơ, trằn trọc, khát vọng được nhìn thấy. Nhưng mà ngay ngày hôm nay, nhân vật thần thoại bất hủ trong truyền thuyết cũng không làm mọi người thất vọng. Ngay khi minh giới sứ giả kiêu ngạo trắng trợn hoành hành nhân gian nguy cấp, hắn như vầng mặt trời rủ xuống trong bóng tối đêm đen, đúng lúc xuất hiện, mang theo hy vọng cho mọi người. Mặc kệ bình thường mọi người có thù hận gì, đối mặt với ngoại giới khi dễ áp bách, luôn luôn sẽ sản sinh tâm lý cùng chung mối thù. Nhất là những đệ tử của Thiên Hạ Thương Hội, càng mong muốn vị tiền bối kia có thể giúp bọn họ tiết hận, bọn họ thấp thỏm, bọn họ bất an, bọn họ rất muốn trông thấy nhân vật bất hủ trong truyền thuyết kia, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ ngày sau cả cuộc đời khó an. Thế nhưng lúc này, bọn họ nhiều ít có sợ hãi, có thể đi được ra ngoài hay không, nhưng sau đó, không biết là ai dẫn đầu, có một người bay lên, nhiễu qua thần tài phong, tâm can đập bịch bịch rất nhanh hạ xuống những đỉnh núi thấp hon vây quanh tụ bảo bồn. Có người đi đầu, sau thần tài phong là tả bay ra hằng hà bóng người nhiều như châu chấu, đều roi vào những ngọn núi thấp vòn quanh tụ bảo bồn. Cả đám hưng phấn nhìn tới, liều mang muốn xem cho được nhân vật truyền thuyết bất hủ đang đứng trên đỉnh thần tài phong. Nhưng bằng vào tu vi của bọn họ, hầu như không ai có thể nhìn thấy được rõ ràng, chỉ loáng thoáng nhìn thấy trên đỉnh núi có một thanh bào nhân đang đứng thẳng tắp. Đáng tiếc không nhìn thấy rõ gương mặt, là người mặc thanh bào sao, hẳn là phải a, ta cũng thấy nữa, tuy rằng không ai nhìn thấy rõ, thế nhưng thân ảnh thanh sắc lại làm cho mọi người có được lòng tin cường đại không gì sánh được. Giọng nói mọi người càng ngày càng hưng phấn, hoàn toàn quên mất tình hình bị dọa đến chật vật chạy trốn trước đó. Người dưới chân núi nhìn chằm chằm lên đỉnh núi, Tất Trường Xuân lại chỉ nhìn vào thanh kiếm trong tay, nghe thanh âm dập đầu phía sau, Tất Trường Xuân trầm mặt, hỏi: Âm Bách Khang chết như thế nào? Hai người đứng dậy, vẻ mặt bi phẫn, Tư Không Tuyệt đem quá trình sư phụ chết trận như thế nào miêu tả lại một lần. Khi giảng đến cao thủ hóa thần hậu kỳ Âm Bách Khang lại chọn tự bạo đan điền cùng địch nhân đồng quy vu tận, Tất Trường Xuân nhướng mày, thả thanh kiếm trong tay xuống, ánh mắt lần đầu tiên tập trung tới lục bào nhân dưới chân núi. Lục Mi đứng dưới chân núi va chạm ánh mắt với Tất Trường Xuân, lập tức cạc cạc cười chói tai nói, cái giá thật lớn. Để ta xem thử thiên hạ đệ nhất cao thủ nhân gian cao đến đâu. Thân hình biến mất ngay tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện ngay khoảng không phiêu phù đối diện đỉnh núi, cự ly đối mặt với Tất Trường Xuân không tới 10 thước. Bầu không khí trong tụ bảo bồn trong nháy mắt động lại, ánh mắt mọi người cùng trành về phía trên, biết thời khắc kia đã tới. Có người có dự kiến trước, biết dưới chân núi cũng không an toàn, cấp tốc bay tới hạ xuống những đỉnh núi chung quanh quan sát. Thoáng chốc, ngay mấy người dược thiên sầu cũng phải nhanh chân tránh ra, dưới chân núi nhất thời chỉ còn lại một mảnh bừa bãi, không còn gặp được bóng người. Lục Mi vừa nhìn thấy thanh bào lão giả đối diện, trong lòng chợt lột bột, phát hiện mình không nhìn thấu tu vi đối phương. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện hắn cũng không nhìn thấy được tu vi của dược thiên sầu, nhất thời liền an tâm. Nếu không phải tên mập mạp kia vừa rồi truyền âm cho mình, thiếu chút nữa mình đã bị lừa gạt, thử nghĩ nhân gian thế nào có người siêu việt được tu vi mình sĩ, ngươi là Tất Trường Xuân. Lục Mi cười lạnh nói, Tất Trường Xuân chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đưa thanh kiếm về phía sau, đạm nhiên nói, hai người các ngươi thu lại thanh kiếm của Ảm Bách Khang, hai người đang quỳ vội vàng đứng lên, Tư Không Tuyệt đi tới tiếp thanh kiếm vào tay, hai tay vẫn giờ cao thối lui về phía sau. Lại nghe Tất Trường Xuân đạm nhiên nói, thiên hạ thương hội thành lập không dễ, là tâm huyết suốt đời của Ảm Bách Khang, hai người các ngươi phải hảo hảo kinh doanh xuống dưới. Vô luận là đối với tu sĩ tu chân giới hay đối với người phàm thế tục, thiên hạ thương hội hẳn nên dùng tôn chỉ tạo phúc thiên hạ, bằng không không còn ý nghĩa tồn tại. Hai người các ngươi có hiểu được ý tứ của ta không? Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không nhìn nhau, cùng không người nói, vãn bối cẳng tuân giáo huấn. Nghe vậy, sắc mặt ba người Bùi Phóng, Thích Cửu Quân, U Dương Đạt đều biến đổi. Có lời này của Tất Trường Xuân, dù Ấm Bách Khang đã chết, sau này bọn họ cũng từng mong đánh chủ ý với thiên hạ thương hội, cũng không có ai dám đánh chủ ý với họ. Trừ phi, Tất Trường Xuân chết trong tay lục bào quái nhân, chương 659, Minh Giới Pháp Thuật. Thấy đối phương không thèm nhìn hắn, Lục Mi nhất thời nổi trận lôi đình, khặc khặc âm hiểm cười nói, khá lắm lão già như ếch ngồi đáy giếng kia, thật đúng đã cho rằng mình thiên hạ vô địch. Hôm nay bổn tôn cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trong lòng mọi người trong nháy mắt treo cao lên, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không vô ý thức lui ra sau mấy bước, đều biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo, cao thủ như vậy quyết đấu, dư uy tranh đấu khẳng định mạnh hơn Âm Bách Khang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trong tay lục bào mình sứ hiện ra hai cây châm màu lục, cả người hóa thành một đạo lục quang, đột nhiên xuất hiện ngay trước người Tất Trường Xuân. Nhưng ngoài ý muốn chính là Tất Trường Xuân hầu như không có động tĩnh gì, cũng không biết từ lúc nào đưa ra một bàn tay, cắm vào trong lục quang kia, phản phất như đạo lục quang chủ động nhào vào trong tay hắn. Thân ảnh thanh sắc cao gầy vẫn sừng sững bên vách núi, một tay chập sau lưng, một tay vươn ra, cùng đoàn lục quang giằng co chung một chỗ, một đám hóa thần kỳ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không ai hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào chỉ thoáng chút hai người đã giao thủ? Đoàn lục quang đang giằng co đột nhiên kịch liệt trung chuyển, hẳn là dùng từ dãy dụa hình dung mới thỏa đáng. Tất Trường Xuân ngay đôi mắt cũng không hề liếc qua vẫn nhìn ra viễn phương xa xa, thản nhiên nói, lá gan không nhỏ, nhân gian há là địa phương cho người của minh giới các ngươi tày tiện dương oai. Đoàn lục quang trung chuyển vài lần, đột nhiên hiện hình. Không hiện hình thì thôi, nhưng vừa hiện liền làm mọi người càng hoảng sợ. Chỉ thấy lục bào mình sứ trước đó kiêu ngạo không gì sánh được, lúc này đang bị Tất Trường Xuân một tay kháp cổ, giống như xách lên một con vịt chết, đứng bên vách núi nhấc hắn lên lơ lửng trên không, nhìn qua thật dễ dàng như thường, quả thực không cần tốn nhiều sức, lục bào mình sứ gian nan dãy dụa, đáng tiếc dãy dụa thế nào cũng không thoát. Quang cảnh kia thật giống như Tất Trường Xuân đang hù dọa tiểu hài tử, giống như hắn đang nắm cổ một tiểu hài tử đứng ngay bên vách núi hù dọa, ngươi có nghe lời hay không, không nghe lời thì ta đem ngươi ném xuống, ngã chết ngươi, thế nào khả năng? Một đám hóa thần kỳ trợn tròn mắt há hốc, quả thực khó có thể tin, chỉ đơn giản như vậy, Dược Thiên Sầu nhìn không thấy rõ, đang sốt ruột vào đầu gãi tai, lôi kéo Lộng Trúc đang trợn mắt líu lưỡi hỏi, thế nào rồi? Rốt cục thế nào rồi? Tình huống ra sao? Thế nhưng Lộng Trúc mặc cho hắn lôi kéo, hồi lâu cũng không thể tỉnh hồn, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không đứng gần nhất, thấy được rõ ràng, hai người nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể che giấu. Nghĩ không ra mình sứ có thế bức sư phụ phải tự bạo đan điền kia, ở trong tay Tất Trường Xuân chẳng khác gì một con vịt bị kháp cổ đơn giản như vậy. Người có thể nhìn rõ một màn này, cũng không phải nhân vật đơn giản, tự nhiên biết đây tuyệt đối không phải đơn giản trùng hợp. Nếu không có tu vi mạnh hơn đối phương quá nhiều, đã đạt được cửu trọng nhược khinh, nông nổi dễ như trở bàn tay, Sao có thể giản đơn hạ bút thành văn nắm ngay cổ đối phương như thế? Mọi người vô ý thức rụt cổ mình, thực sự không thể tưởng tượng được cảm giác bị kháp cổ như vậy là như thế nào. Ngay Lục Bào mình sứ cường hãn như vậy, còn bị nắm cổ đến khó có thể nhúc nhích, giả như là chộp vào trên cổ chính mình. Đối với những người còn không quá an phận, đã từng có suy nghĩ, chuẩn bị giở trò sau lưng Tất Trường Xuân mà nói, một trảo kia, so với việc chộp vào ngay trên cổ mình còn khó chịu, những ý nghĩ đen tối nào khác cũng đã tiêu tan thành mây khói. Cường, quá mạnh mẽ. Tất Trường Xuân đúng là Tất Trường Xuân, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cường đến mức thái thái quá, những cao thủ hóa thần kỳ khác hoàn toàn bội phục. Văn Lang Phong nhìn chằm chằm lên đỉnh thần Tài Phong, nhịn không được lắc đầu cười khổ, lúc này hắn mới hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và Tất Trường Xuân lớn đến bao nhiêu. Kém không chỉ là một chút, chính mình có thể sống sót được lần thứ hai trên tay hắn, nếu nói người ta không lưu tình, chính hắn cũng không tin tưởng. Cái cổ bị kháp gắt gao, gương mặt trắng bệch của Lục Mi trướng thành đen thui, giống như một con cóc chỉ biết giãy giụa tay chân, rất là thê thảm. Hai tay cầm hai cây châm muốn đâm tới đối phương phía trước, thế nhưng chỉ vừa nhấc tay, áp lực trên cổ lại càng lớn, phải thành thành thật thật thu hồi tay. Bàn tay kia truyền đến năng lượng thật kinh khủng, áp chế đến mức hắn không còn chút cơ hội vận chuyển mình khí trong cơ thể để phóng xuất ra bên ngoài. Tất Trường Xuân thản nhiên thu ánh mắt trở về, rơi vào trên người Lục Mi đang nửa chết nửa sống, giọng nói đạm nhiên, ngươi không phải muốn cho ta biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hay sao? Ta đợi ngày này đã sắp đợi đến 2000 năm, ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta thất vọng, xuất ra toàn bộ năng lực của ngươi đi, giác. Lục Mi hét ra một tiếng kêu quái dị, hai mắt trợn trừng sắp lọt ra ngoài. Cảm giác khi đối phương nói những lời này, trên tay bỗng nhiên gia tăng thêm áp lực, toàn bộ vùng cổ đã lâm vào sát biên giới băng toái. Nếu như đối phương gia tăng thêm áp lực, phỏng chừng đầu và thân thể hắn sẽ ở riêng. Tất Trường Xuân lạnh lùng theo dõi hắn, trầm giọng nói, xuất ra toàn bộ năng lực của ngươi, cho ta kiến thức một chút, đừng nghĩ bỏ chạy, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Nghe minh bạch không? Lời này khiến hai mắt Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên không phát mộng. Một đám lĩnh chủ hóa thần kỳ, càng nghe đến đại não đều trống rỗng, ca, giác. Trong cổ họng Lục Mi phát ra một tiếng nói không hoàn chỉnh, liều mạng giật giật đầu, biểu thị mình đã nghe hiểu được. Tất Trường Xuân lĩnh hội được ý tứ của hắn, vung tay lên, hô một tiếng ném Lục Mi xuống chân núi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được một tiếng oanh vang lớn, cảm giác được dưới chân đang rung động. Chỉ thấy bụi mù dưới chân núi nổi lên bốn phía, một lỗ thủng thật lớn như ẩn như hiện phía bên dưới. Đợi khi bụi mù tán đi, mọi người nhìn thấy một người đầy bụi bặm đang ở trong hố to không ngừng ôm cổ mình lắc mạnh, lục sắc cầm bào trên người đã biến thành màu xám, mái tóc rối loạn, thất khiếu chảy ra vết máu màu đen, làm gì còn dáng dấp chí cao khí ngang của một mình sứ trước đó. Một đám cao thủ hóa thần kỳ nhìn nhau, thực sự không biết nói gì. Mà những tu sĩ có tu vi bình thường, dù không nhìn thấy rõ, nhưng từ tình huống nơi hiện trường phán đoán, một người vẫn đứng sừng sững trên đỉnh núi, mà một người đã chui xuống dưới ăn đất, tự nhiên hiểu rõ lần đầu giao phong Tất Trường Xuân đã thắng. Truyền thuyết Tất Trường Xuân vĩnh viễn bất bại, quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của bọn họ, nhất thời làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Lục Mi đứng trong hố sâu thoáng chỉnh trang lại quần áo, hóa thành lục quang một lần nữa vọt lên trên cao, nhìn Tất Trường Xuân sắc mặt dữ tợn cười nói, vừa rồi chỉ bất quá bổn tôn nhất thời sơ ý nên thất bại trên tay ngươi, hiện tại phải cho ngươi biết đại giới dám vô lễ với bổn tôn. Thanh âm lanh lảnh quanh quần trên không trung, rất chói tai, vừa rồi chính hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, hình như tự mình lao vào trong tay đối phương, thiếu chút nữa làm mình bị nghẹn chết. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám sơ ý, bởi vì vừa rồi mới thể nghiệm tu vi đối phương xác thực bất phàm. Thế nhưng hắn vẫn tin vừa rồi mình chỉ nhất thời sai lầm, mà đối phương lại buông. Tự ia chính mình, chính là sai lầm lớn nhất đời này của đối phương. Tất Trường Xuân ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời, vẫn là hình dạng thản nhiên không chút sợ hãi nói, ta chờ đợi, cho ngươi động thủ trước. Lục Mi thu liễm vẻ cười quái dị trên mặt, cắn chóp lưỡi phun một ngụm máu đen lên hai cây châm nhọn màu lục, sau đó phủng trong tay, dáng vóc như thành kính, giống như hiến tế thì thào lầm bầm. Đột nhiên hai cây châm đâm vào song chưởng hợp lại, song chưởng mãnh liệt chà sát, hai cây châm bột phát ra lục quang chói mắt, soi sáng đến mức mọi người không dám nhìn thẳng. Đột nhiên lục quang thu liễm, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đoàn mây đen mù mịt. Lục Mi đứng trên đụng mây nhìn chằm chằm đỉnh núi cười nhạt. Trong mây đen cuồn cuộn có lục quang như ẩn như hiện xuyên toa bên trong truyền đến tiếng gầm rú kịch liệt trận trận, phảng phất như có quái thú hung mãnh bên trong, một đám người phía dưới quá sợ hãi, tu chân giới chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Không ít người thậm chí đang oán giận Tất Trường Xuân vừa rồi không nên thủ hạ lưu tình, lần này phiền phức lớn. Tất Trường Xuân nhìn chằm chằm mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, nhàn nhạt hỏi, đây là pháp thuật trong minh giới sao? Không sai. Lục Mi cạc cạc cười quái dị. Phía sau mây đen lộ ra hai đầu rắn cực lớn như bàn tròn, con ngươi đỏ tươi còn lớn hơn nắm tay hai người hợp cùng một chỗ, lộ ra quang hoa dị thường hung tàn dò xét chung quanh, chiếc miệng như bồn máu tê tê không ngừng hộc lưỡi. Thân thể xanh mực thô to như thùng nước không ngừng từ trong mây đen trường ra, chiếm giữ sau lưng Lục Mi, giống như hai con phi long, chỉ nói uy áp sản sinh trên người hai con đại xà đủ làm cho những người có tu vi thua kém bên dưới rung lên như cày sấy. Đó chính là hai U Minh Lục xà do chính Hắc Trì phu nhân tự tay thu phục, ta được ban cho, nghĩ không ra ngày hôm nay lại có thể sử dụng đối phó ngươi. Tất Trường Xuân, ngươi thật là có phúc. Lục Mi khặc khặc cười quái dị, Tất Trường Xuân khẽ gật đầu, nói, đã sớm nghe nói minh giới và tiên giới có pháp thuật thần kỳ, tiên giới thì ở 200 năm trước ta từng kiến thức qua một lần, hình như còn mạnh hơn ngươi không ít. Đây là bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi sao? Nếu như còn có, không ngại lấy hết ra cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn thật ra không có một chút sợ gặp phiền phức, hắn kiến thức qua pháp thuật tiên giới. Một đám lĩnh chủ hóa thần kỳ nhìn nhau, không biết lời của Tất Trường Xuân là thật hay giả. Ngay cả Lộng Trúc cũng có chút nghi hoặc, cho tới bây giờ hắn không có nghe Tất Trường Xuân nhắc qua, bất quá hắn tin tưởng Tất Trường Xuân không phải là người nói dối, hắn nói kiến thức qua, thì khẳng định là có thật. Dược Thiên Sầu lại tin tưởng việc này, bởi vì hắn từng nghe Tất Trường Xuân nhắc qua, hơn 200 năm trước đã từng gặp qua một tiên nhân không biết từ nơi nào toát ra, hai người còn đánh một trận, kết quả ác chiến chừng nửa ngày thì tiên nhân kia bị Tất Trường Xuân làm thịt. Hắn phỏng chừng chính là lần mà Tất Trường Xuân đang nói, thực sự không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn. Bảo bối do chính Hắc Trì phu nhân ban tặng, đối phó ngươi dư giả. Lục Mi nói xong, ngẫm lại cảm thấy đắc ý, lại đe dọa, Tất Trường Xuân, thức thời thì đem vòng gõ cửa cùng hai răng thú của minh giới trả lại, dập đầu tạ tội. Nếu như thái độ của ngươi làm bổn tôn thỏa mãn, có lẽ bổn tôn sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hắn lập tức ngửa đầu cười điên cuồng, tiếng cười bén nhọn quanh quần trong thiên địa, có loại vui vẻ vì được trả thù. Tất Trường Xuân cũng không tức giận, vẫn bình thản hỏi, nói như thế, đây đã là bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi sao? Chương 660, Thiên địa hữu chính khí. Hắc hắc. Lục Mi cười một trận âm hiểm, nói, Tất Trường Xuân, bổn tôn cho ngươi cơ hội lần cuối cùng, tốc tốc giao ra đồ vật, thần phục bổn tôn. Bằng không hạ tràng của lão già khi nãy, chính là vết xe đổ của ngươi, đồ vật đang ở trên người ta, có bản lĩnh tự mình tới lấy. Tất Trường Xuân nhàn nhạt nói, quả nhiên không biết phân biệt. Lục Mi cười lên chói tai, thân hình chìm vào trong mây đen. Trong tích tắc, hai con lục xà trở nên cuồng táo bất an, phát sinh tiếng tê rống rung trời, tỏa sáng ra khí thế cường đại bao trùm trời đất. U Minh Sâm Hàng chi khí âm trầm sâm sâm cấp tốc bao phủ khắp phiến thiên địa nơi này. Trên không trung mây đen mãnh liệt mênh mông tản ra bốn phương, che kín trời đất, lập tức đem nơi này biến thành thế giới hôn ám. Hai con cự xà xanh biếc ở trong mây đen cấp tốc xuyên toa, tia chớp màu xanh biếc ào ào kéo theo âm phong giống như quát cốt đao tàn sát bừa bãi quét ngang, nhưng tu sĩ dưới hóa thần kỳ cũng không còn cách kiên trì, vội vàng tứ tán bỏ chạy khắp bốn phía, một đám lĩnh chủ hóa thần kỳ cũng bị khí thế kinh thiên động địa kia hù dọa, cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp lớn đến như thế. Vốn định rời đi, nhưng loại trường hợp giao chiến khó gặp này, đối với bọn họ mà nói, lại có lực hấp dẫn khó có thể chống cự. Tu hành đến tình trạng như bọn hắn, đã rất khó gặp được cuộc chiến vượt qua sự tưởng tượng, đụng được một lần xem như học thêm được kiến thức, đối với sự tu hành của bản thân có thể nói có điểm rất tốt. Sợ bị liên lụy đến, lại không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Vì thế lập tức phóng xuất ra hộ thể cương khí, hết sức chăm chú quan sát, không muốn bỏ qua chút chi tiết nào, vẻ mặt Lộng Trúc ngưng trọng, hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến Tất Trường Xuân giao thủ với cường giả như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn Văn Lang Phong gật gật đầu, Văn Lang Phong nhanh chóng đem ba người Dược Thiên Sầu đưa vào trong hộ thể cương khí của chính mình. Trên đỉnh núi hôn ám, Tất Trường Xuân vẫn sừng sững bất động như trước, một tay đặt sau lưng, một tay nhẹ nhàng buông xuống,

mà ngươi quả thực không chịu nổi một kích. Đồng thời có một vấn đề, ta cũng đã suy nghĩ suốt 200 năm mà vẫn không nghĩ ra. Cứ nói ngươi đi. Tu vi rõ ràng không bằng ta, nhưng ta và ngươi chỉ chân trước chân sau xuất phát từ yêu quý vực, ở tốc độ ta từ đầu tới cuối lại không đuổi kịp ngươi, để cho ta rất khó hiểu. Ngươi có thể giải thích nghi hoặc này cho ta không? Có thể. Lục Mi liên tục gật đầu, chật vật không chịu nổi phủ phục trên mặt đất, vội vàng trả lời, chỉ cần đại tiên tha ta một mạng, ta nhất định chi tiết báo cho, ngươi đang cùng ta cò kè mặt cả. Tất Trường Xuân hờ hững nói, không dám. Lục Mi cuống quýt dập đầu, hắn cảm thấy sát ý trong lời nói của đối phương. Tất Trường Xuân hừ lạnh nói, không trả lời, chết. Trả lời không làm ta hài lòng, chết, ta nói. Trên mặt Lục Mi dính đầy máu đen, lại vẫn không thể che giấu được thần sắc kinh khủng, nơm nớp lo sợ nói, tuy rằng ta không biết vì cái gì, nhưng bằng tu vi của đại tiên, hẳn nên sớm phi thăng tiên giới mới đúng. Nếu không thân thể huyết nhục của nhân gian, căn bản không thể thừa nhận tu vi cường hãn như đại tiên. Thông đạo đi thông tiên giới, có tác dụng rèn luyện thân thể. Cũng chỉ có trong quá trình phi thăng, một lần nữa chế tạo thân thể mới có thể thừa nhận tu vi càng mạnh hơn, cho nên sẽ tiếp tục trèo lên đỉnh núi cao tu hành. Như vậy cũng giống như U Minh Liệt Hỏa trên thông đạo đi thông minh giới, đồng dạng có thể làm cho quý tu nhân gian rèn đúc ra thân thể mới. Đây cũng chính là lý do vì sao thường thường tu sĩ nhân gian so ra kém hơn tu sĩ tiên giới cùng minh giới, đương nhiên, ngoại trừ ngài. Tất Trường Xuân nghe vậy như có suy nghĩ gật đầu, tự nhủ, thì ra là thế, ta hiểu được. Nguyên lai do thân thể của ta hạn chế ta sử dụng tu vi, điểm ấy ta sớm có phát hiện, chẳng thể trách. Đáng tiếc trước mắt còn không người có thể đi tiên giới, ta cũng không được. Lục Mi phủ phục một bên, nâng lên khuôn mặt nhầy nhụa máu me, nhìn thấy hắn yếu ớt hỏi, đại tiên. Bây giờ có thể thả tiểu nhân rời đi không? Tất Trường Xuân đón lấy ánh mắt cầu xin của hắn, gương mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại, nếu ta giết ngươi, ngươi nói minh giới có thể phái ra thêm một người càng mạnh hơn. A. Lục Mi giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, thét to, đại tiên không nên, nếu giết ta, Hắc Trì phu nhân lập tức liền biết được, cao thủ dưới tay nàng nhiều như mây, nhất định sẽ phái ra minh giới cao thủ tìm đến ngài phiền toái. Tiểu nhân ở minh giới chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, đại tiên không đáng vì tiểu nhân kết thù kết oán với Hắc Trì phu nhân. Sau khi tiểu nhân trở về nhất định ở trước mặt phu nhân đem chuyện mất vòng cửa của đại môn minh giới tiêu xóa. Cam đoan sau này minh giới sẽ không có người tiếp tục đến nhân gian tìm ngài gây phiền toái. Đại tiên ngài cần phải nghĩ lại a. Trong lòng Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc chợt hiểu rõ nhìn nhau cười khổ. Lộng Trúc lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, tên xui xẻo ngươi nói gì không nói, lại đi nói dưới tay Hắc Trì phu nhân có cao thủ nhiều như mây, giết ngươi nàng sẽ phái minh giới cao thủ đến tìm hắn gây phiền toái, lão điên này không giết ngươi mới là lạ. Nếu ngươi nói ngươi đi trở về sẽ tìm thêm cao thủ đến tìm lão điên gây phiền toái, bảo đảm lão điên kia sẽ lập tức thả ngươi trở về. Quả nhiên ánh mắt Tất Trường Xuân sáng lên, nhìn chằm chằm Lục Mi hỏi. Người trong minh giới đến nhân gian, có phải đều đi từ địa phương ngươi đã đi ra? Lục Mi sừng sốt, không biết hắn hỏi câu này là có ý gì, nhưng vì bảo mệnh, vẫn thành thật thật trả lời, không sai, đó là thông đạo đi thông nhân gian của minh giới. Tất Trường Xuân hơi vuốt cằm nói. Như thế mà nói, chỉ cần ta canh giữ ở ngay cửa động, liền có thể đợi được cao thủ minh giới đi ra. Nếu ta không đi được minh giới, đây cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đôi mắt nhỏ của Lục Mi mãnh liệt trợn lên, đến lúc này nếu hắn còn chưa nghe hiểu được ý tứ trong lời nói kia, thì đã quá ngu ngốc. Miệng hắn mở ra còn chưa kịp thốt lời cầu xin tha thứ, liền thấy tay áo Tất Trường Xuân vung lên, phanh. Lục Mi ta, một tiếng hét thảm bay lên không trung. Khi hạ xuống thì vài đạo lệ mang tận trời từ ngón tay Tất Trường Xuân bắn ra, bá bá vài cái, Lục Mi biến thành vài đoạn thi thể hạ xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo hư ảnh bay lên ngang trời, nháy mắt đi xa, biến mất ngay phương hướng đi yêu quỷ vực. Tất Trường Xuân cứ như vậy đi rồi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm giác hết thảy phát sinh vừa rồi hình như là đang nằm mơ. Nhưng tụ bảo bồn trước mắt bị hủy thành hoang tàn phế khu, rõ ràng nói cho mọi người đều là thực sự. Xa xa, hơn 10 đoạn thi thể cự xà bị bầm thây, còn có Lục Mi, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bắt đầu xèo xèo bốc lên khói đen. Đang lúc mọi người còn nhìn chăm chú, không bao lâu đã biến thành một bãi nước đen. Đây đều là thành quả chiến đấu của Tất Trường Xuân. Nhưng nghĩ tới thủ đoạn vô cùng kỳ diệu vừa rồi của Tất Trường Xuân, mọi người đều cảm giác có chút không rét mà run, quá mạnh mẽ. Nhất là cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Tất Trường Xuân và mình sứ kia, bại lộ ra một tin tức vô cùng trọng yếu, tu vi của Tất Trường Xuân đã sớm siêu việt hóa thần kỳ. Đồng thời mọi người cũng biết vì sao người trong tiên giới cùng minh giới lại mạnh mẽ hơn tu sĩ nhân gian. Cả tụ bảo bồn cơ hồ hủy diệt, dấu vết còn lại của người sáng lập ra hầu như chỉ còn tòa thần tài phong còn tồn tại được một phần. Lúc này trên thần tài phong, Tư Không Tuyệt cùng Cảnh Nguyên Không đang quỳ thẳng dập đầu về phương hướng Tất Trường Xuân biến mất không hề ngẩng lên, cảm ơn ân nhân đã báo thù cho sư phụ bọn họ. Những lời dặn dò vị ân nhân kia lưu lại cần có hai người bọn họ đi thực hiện, nếu không thực hiện, hắn có nói qua, thiên hạ thương hội không còn lý do tồn tại. Trước đây lời của hắn nói qua sẽ không ai dám hoài nghi, hiện giờ thì càng có người không dám có chút hoài nghi. Thật lâu sau, hai người chậm rãi đứng lên, hai sư huynh đệ đón lấy gió nhẹ thổi tới đưa mắt nhìn dưới chân núi. Trước đó không lâu, sư phụ Âm Bách Khang của bọn họ thường xuyên sẽ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, xem cơ nghiệp do chính một tay mình sáng yệp. Dưới chân núi, các lĩnh chủ khắp nơi đang chia ra triệu tập đệ tử trong môn phái đi vào đống hoang tàn đào móc tài vật thuộc về mình. Sau đó cùng nhau lục tục tán đi, bởi vì phòng hộ đại trận do Âm Bách Khang tự tay bày ra đã bị phá hủy hoàn toàn, nên không còn cách nào ngăn cản bất cứ ai. Nhìn thấy mọi người lục tục rời đi, ánh mắt hai sư huynh đệ thật phức tạp đưa mắt nhìn nhau. Bất kể là thù cũ kết xuống trước kia cũng tốt, hay bởi vì mối thù do Thất Bảo Đan mà kết xuống cũng tốt, hiện giờ đều sẽ không còn người nào dám đến tìm bọn họ gây phiền toái. Tuy rằng cột trụ của thiên hạ thương hội đã mất, nhưng một câu nói của Tất Trường Xuân lưu lại cũng đủ làm kinh sợ mọi người. Chỉ cần Tất Trường Xuân còn tồn tại một ngày, trong tu chân giới sẽ không có ai dám đến gây phiền phức cho thiên hạ thương hội. Tư Không Tuyệt nâng lên thần tài kiếm trong tay, hai sư huynh đệ lặng lẽ không nói gì. Trước kia sư phụ luôn muốn nịnh bợ Tất Trường Xuân mong bảo hộ thiên hạ thương hội bình an, không nghĩ tới lúc còn sống vẫn không đạt thành nguyện vọng này, ngược lại sau khi chết lại đạt được, có chút chuyện nhân duyên tế hội, thường thường ở trong mình đã chú định rồi, thật sự muốn cố chấp cầu xin cũng không được. Sư đệ, N, ta và ngươi cùng nắm tay trọng chán thiên hạ thương hội, được không? Hẳn là, ngoại trừ hoàn thành lời dặn dò của Tất Tiền Bối, tựa như lời Tất Tiền Bối đã nói, thiên hạ thương hội là tâm huyết cả đời của sư phụ. Nhưng ta lo lắng ngày Đông Cực Thánh Thổ mở ra không còn xa, chỉ sợ chúng ta khó có thể như nguyện, sư phụ đã từng nói với chúng ta. Tư Không Tuyệt nhìn Cảnh Nguyên Không trịnh trọng nói, các lịch đại trưởng hình sử yêu quỷ vực đều là nhân vật kinh thế tuyệt diễm, đi một người, lại sẽ xuất hiện người khác. Yêu quỷ vực có thể từ thời cổ xưa truyền thừa cho đến nay, không biết có bao nhiêu bí mật bên trong, không ai dám ngạo mạn. Không từ mà biệt, chỉ bằng bao nhiêu yêu vương và quỷ vương bên trong yêu quỷ vực, chính là lực lượng cường đại nhất làm thiên hạ kinh sợ, có thể dễ dàng sang bằng bất cứ thế lực nào trong tu chân giới. Tuy rằng các lịch đại trưởng hình sự của yêu quỷ vực không dễ dàng nhúng tay chuyện tu chân giới, nhưng trên thực tế yêu quỷ vực mới là thế lực chân chính lớn nhất tu chân giới. Nếu Tất Tiền Bối đã mở miệng, coi như hắn ly khai, tu chân giới cũng không ai dám dễ dàng động tới thiên hạ thương hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chấp hành theo lời của Tất Tiền Bối, như thế rất tốt, có thể an tâm buôn bán, có thể an tâm tu luyện, không cần tiếp tục sợ người quấy rầy. Ta chuẩn bị triệu hồi nhân thủ tại Vô Cực Đảo, thiên hạ thương hội không nên tiếp tục chen lẫn vào chuyện tranh đấu với hoa hạ tu chân giới. Tư Không Tuyệt hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Nguyên Không gật đầu nói, ta đồng ý. Tư Không Tuyệt không hề nói nhiều, bắt đầu triệu tập đệ tử thiên hạ thương hội thanh lý đồ vật của thương hội. Hiện giờ Âm Bách Khang vừa chết, Cảnh Nguyên Không cũng không cùng hắn tranh giành chuyện gì, hắn tự nhiên mà trở thành người cầm đầu hiện tại của thiên hạ thương hội. Dưới chân núi, môn nhân Lam Hành Cung thanh lý xong phế khu, Bùi Phóng phất tay cho bọn họ đi về trước. Hắn đứng chung một chỗ với Thích Cửu Quân và U Dương Đạt, nhìn thấy sự hoang tàn chung quanh, thổn thức không thôi. Tuy rằng lần này bởi vì minh giới sứ giả mà xảy ra chuyện, nhưng ba người không khỏi liên tưởng đến trên người Tất Trường Xuân, lão quái vật kia mỗi lần vừa đi ra, liền gây ra chuyện oanh oanh liệt liệt dọa người. Trên thực tế, tên mình sứ kia không phải là muốn đến tìm hắn sao? Thật hy vọng sau này hắn đừng nên tiếp tục xuất hiện mới tốt. Bùi Phóng liếc mắt nhìn đám người Văn Lang Phong vẫn đang đứng trên núi, lại nhìn hai người còn lại nói, chúng ta chào bọn hắn rồi đi. Ba người nhanh chóng bay tới bên người mấy người Văn Lang Phong, Bùi Phóng chắp tay nói, chư vị, chúng ta cáo từ, hoan nghênh chư vị có cơ hội đến Lam Hành Cung làm khách. Nói xong lại đặc biệt nhìn Phù Dung cười nói, Phù Dung cô nương, nếu sau này có địa phương nào cần ta hỗ trợ, thỉnh cứ mở miệng. Tùy tiện tìm một đệ tử Lam Hành Cung truyền lời là được, Bùi Mỗ nhất định làm hết sức. Phù Dung vừa mới gật đầu cười, liền nghe Lộng Trúc đứng bên cạnh âm dương quái khí nói, Bùi Bàn Từ, ta có một chuyện khó hiểu, đang cần hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi nói tên quái nhân áo lực kia vốn đã bị Dược Thiên Sầu lừa gạt được, tại sao trước khi đi lại trở mặt như thế, phải a? Việc này ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bùi Phóng vẻ mặt khó hiểu lắc đầu, bộ dạng như không thể tưởng tượng được. Những người khác biết Lộng Trúc sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy, ngay cả Thích Cửu Quân và U Dương Đạt cũng có chút hồ nghi nhìn về phía Bùi Phóng, có lẽ minh giới có được thần thông gì mà chúng ta không biết. Bùi Phóng than thở một tiếng, cảm thán chắp tay nói, cáo từ chư vị. Nói xong bay lên không, Thích Cửu Quân và U Dương Đạt cũng chắp tay rồi đi. Lộng Trúc hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu, tin tưởng bằng sự giảo hoạt của tiểu tử này, sẽ nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Ai ngờ Dược Thiên Sầu lại nhắm mặt làm ngơ, ánh mắt thẳng ngoặt ngoặt nhìn chằm chằm một mảnh phế tích trước mắt. Ngay lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, Dược Thiên Sầu đột nhiên qua kêu to một tiếng, lao về phía đống hoang tàn đổ nát thê lưng kia. Chương 662, mỗi người đi một ngã. Đất đá cùng gỗ vụn bị người nào đó bới ra bay tứ tung đầy trời, chỉ thấy Dược Thiên Sầu phát huy ra tinh thần khổ nhọc mà người thường khó có thể so sánh, cắm rễ bên trong đống hoang tàn, vất và cần cù làm việc. Bất quá nhìn xem thế nào đều có vẻ như đang phát điên, mấy người Văn Lang Phong đưa mắt nhìn nhau, các phái đều đang thu thập tài vật cùng thi thể đệ tử bổn môn bị đại chiến lan đến mà chết, không biết hắn lại điên điên khùng khùng chạy đi đào cái gì, đồ vật bảo bối của tiểu tử này vốn không ít a. Chẳng lẽ hắn cất giấu ở chỗ đó? Lộng Trúc nhướng mày, sờ cằm suy nghĩ, trên mặt nổi lên vẻ cười gian. Hắn đánh giá địa hình bốn phía một phen, lờ mờ phân biệt ra địa phương Dược Thiên Sầu đang đào móc hình như là vị trí nguyên lai của Xuân Miên Lâu, vẻ cười gian trên mặt hắn động lại, mắt nhìn thần tình tò mò của Tử Y đang nóng lòng muốn thử bên cạnh, nhất thời vẻ mặt Lộng Trúc có chút u ám, hắn có điểm hiểu được Dược Thiên Sầu đang tìm cái gì, ngoại trừ hắn rạ. Chỉ sợ người ở chỗ này cũng chỉ có Lộ Nghiên Thanh đội nón lụa che mặt hiểu được chuyện gì. Mấy người nhịn không được đều bay tới, hoa lạp lạp, Dược Thiên Sầu còn đang mãi miết khổ cực, mỗi khi đào ra một cổ thi thể, liền lập tức đem mặt mũi thi thể lau sạch sẽ, thấy không phải người mình muốn tìm, không thèm quản mọi việc, trực tiếp ném ngược về phía sau, tiểu tử ngươi điên TR. Lộng Trúc gầm lên một tiếng, hắn vừa bay tới liền tiếp được một thi thể nữ nhân mà Dược Thiên Sầu vừa ném ngược ra sau. Bản thân hắn cũng tùy tay ném ngược ra sau. Kết quả thiếu chút nữa nện vào trên người một gã đệ tử của môn phái khác, lại có người dùng xác chết tạp lão tử. Đệ tử kia cũng nổi giận, vừa ngẩng đầu định mở miệng mắng to, lại bị đồng môn bên cạnh vội vàng bịt miệng lại. Sau đó chỉ về hướng lão gia hỏa Lộng Trúc, đệ tử kia lúc này không còn cách nào khác, đành bỏ đi làm việc của mình. Dược Thiên Sầu ôm một cây trụ cao vài thước, xoay người lại ném ra, vẻ mặt như đưa đám nhìn chằm chằm Lộng Trúc trầm giọng nói, chớ chọc ta. Hắn dùng tay áo cực bấn lau mặt, lại tiếp tục mãi miết đào bới. Gương mặt hắn làm người ta có cảm giác chua xót khó hiểu, không biết hắn rốt cục muốn làm gì, khiến cho bản thân lại có bộ dạng thảm hề hề. Gương mặt Lộng Trúc chợt sầm xuống, có khuynh hướng sắp nổi giận. Lập tức ngăn cản Tử Y đang định tham gia giúp vui, Phù Dung đi đến yếu ớt hỏi, huynh muốn tìm gì vậy? Ta giúp huynh. Dược Thiên Sầu mới vừa ngẩng đầu lên định đáp lời, ánh mắt trong lúc vô ý nhìn thấy phía trước có một đám người đang bay tới, nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy Bách Mị Yêu Cơ, Nhan Vũ, Thiên Giả, Mạc Thiếu Quân, Hải Uy, Lý Thu Hương đang cùng đi đến. Sáu người nhìn thấy thân thể dơ bần của hắn, đang không người xuống, một bàn tay đang nắm lấy cửa sổ rách nát, một tay còn đang kéo một cánh tay bị vùi lấp dưới vách tường đổ sụp, đang ngẩng lên gương mặt đầy bụi bần ngay ra nhìn bọn họ. Dược Thiên Sầu, ngươi đang tìm gì vậy? Bách Mị Yêu Cơ khó hiểu hỏi, ánh mắt Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn Nhan Vũ liền nhanh chóng dời đi, ánh mắt có vẻ có chút bối rối. Hắn buông cánh tay thi thể ra, ném cửa sổ rách nát trong tay ra thật xa. Hắn đứng lên phủi phủi bàn tay đầy bụi, chọn lấy thế đứng mà hắn tự nhận vô cùng tiêu sái phất tay chỉ quanh đám người đang bận rộn bốn phía nói, ta là người thiện tâm, người khác đều đang làm việc, Ta đứng một bên trong lòng thật sự không yên tâm, vì thế cũng phải bỏ lực ra hỗ trợ, vậy sao? Bách Mị Yêu Cơ vẻ mặt hồ nghi, có vẻ như không quá tin tưởng lời hắn nói, nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không thấy manh mối gì, đó là tự nhiên, vẻ mặt Dược Thiên Sầu như rất thành thật gật đầu. Nhưng Phù Dung đứng một bên lại vô cùng tin tưởng lời của hắn, kéo tay áo hắn vẻ mặt thành thật nói, ta cũng cùng huynh ra lực hỗ trợ họ, ách. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu thoáng co rút, vẻ mặt lúng túng nói, bỏ đi. Chúng ta có lòng này là được rồi. Có thể giúp đỡ người được nhất thời, không có khả năng giúp người một đời. Hôm nay tới đây thôi. Sau này có cơ hội nói sau. Nói xong hai tay phủi bụi trên mông, ra vẻ tính toán bỏ gánh mặc kệ, Phù Dung gật gật đầu, nha, một tiếng. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười, suy, thật trong vắt không nhịn được, mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Lộ Nghiên Thanh. Văn Lang Phong kỳ quái nói, Nghiên Thanh, nàng cười cái gì? Có phải nhớ tới chuyện buồn cười gì hay không? Lộ Nghiên Thanh liền lắc đầu nói, không có gì, hừ. Việc chết còn cãi bướng. Lộng Trúc cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Hắn xem như đã biết, chuyện nói đến trên miệng tiểu tử này, ngang cũng có thể đựng thẳng, công cũng nói thành thẳng, chết cũng nói thành sống, tóm lại lời hắn luôn hữu lý, gì? Nhan Vũ, ngươi cười cái gì? Bách Mị Yêu Cơ đột nhiên phát hiện Nhan Vũ đang đứng một bên cắn môi cười trộm, Nhan Vũ lập tức xua tay nói, không có gì. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra ý cười phát ra tận sâu trong nội tâm của nàng, vẻ mặt dung quang sáng lạn, cả người đứng giữa đống hoang tàn có vẻ sặc sỡ lóa mắt dị thường, làm mọi người nhìn thấy đều sửng sốt. Dược Thiên Sầu tự nhiên biết nàng đang cười chuyện gì, nhưng da mặt hắn cũng dày, hồn nhiên không thèm để ý, thật giống như chuyện gì cũng không biết, có thể làm khó dễ được ta. Văn Lang Phong nhìn xem hai bên, không thấy ra vì sao hai nữ nhân lại cười, lại hỏi Lộng Trúc, Lộng Trúc, các ngươi có tính toán gì không? Lộng Trúc ngẩng đầu nhìn lên thần tài phong bị sụp một bên, nói, tụ bảo bồn tan rã không vui. Ta tự nhiên muốn đi Thuận Thiên Đảo, phải hỏi xem lão tất còn bao nhiêu bí mật mà ta không biết, nguyên lai tu vi tên kia đã siêu việt hóa thần kỳ, lại có thể giấu giếm ta nhiều năm như vậy, thật là đáng tức giận. Ta đã sớm cảm thấy tu vi của hắn không còn ở hóa thần kỳ, quá mạnh mẽ. Văn Lang Phong cười khổ lắc lắc đầu, lại hỏi Dược Thiên Sầu, ngươi sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy cau mày, trầm ngâm chậm rãi nói, mình sứ xuất hiện, còn có ngày Đông Cực Thánh Thổ mở ra không còn xa, cuối cùng ta cảm giác trời sẽ biến. Hy vọng là ta quá lo lắng, nhưng ta nghĩ muốn giải quyết một sự tình, lo trước khỏi họa vẫn tốt hơn. Có chút người nghe không hiểu ý tứ của hắn, nhưng người hiểu biết nội tình đều hiểu được hắn nói vậy là có ý gì. Nếu Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ, cuộc sống của hắn chỉ sợ thật khó sống, người này tuy nổi danh thật mau, nhưng đắc tội người thật sự là nhiều lắm. Lộng Trúc vốn còn có ý kiến với quan hệ nam nữ rối loạn của hắn, nhưng thấy hình dạng này của hắn, ánh mắt lại có chút đồng tình, nếu Đông Cực Thánh Thổ mở ra, Tất Trường Xuân thật sự sẽ đem vị trí chưởng hình sử yêu quỷ vực truyền cho hắn. Nếu quả thật truyền cho hắn, hắn có thể làm kinh sợ hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái trong yêu quỷ vực. Phải biết sau khi Tất Trường Xuân tiếp nhận yêu quỷ vực, cũng phải hung hăng huyết tẩy vài lần, mới đem đám yêu ma quỷ quái hoàn toàn chấn kinh cúi đầu thần phục. Hắn có thể kế thừa được huy hoàng của lịch đại chưởng hình sử yêu quỷ vực. Hắn có thể chống đối được cường địch đến từ bên ngoài, vừa nghĩ đến vị trí chưởng hình sử yêu quỷ vực sẽ rơi lên trên người tiểu tử này, Lộng Trúc thật khó có thể tưởng tượng sau khi tin tức được công bố, sự phản ứng của các thế lực khắp nơi tu chân giới. Người này ngày sau gánh nặng trên vai không nhẹ a. Văn Lang Phong lặng lẽ, lại nâng ngón tay chỉ Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ nói, hai nàng đi theo chúng ta sao? Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, không biết có ý tứ gì. Dược Thiên Sầu nhìn Bách Mị Yêu Cơ nói, Âm Bách Khang đã chết, thế lực bên này chỉ sợ sẽ loạn, hai người các ngươi tạm thời lánh đến chỗ Linh Phương Cốc của Lộ Tiền Bối tránh nạn một chút, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong cũng không quản hai người có đồng ý hay không, bá đạo phất phất tay nói, việc này cứ định như vậy. Bách Mị Yêu Cơ lập tức ném tới ánh mắt nén giận, bất quá nhìn thế nào lại giống như liếc mắt đưa tình. Nhan Vũ cũng không nói lời nào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, nhưng Dược Thiên Sầu luôn luôn tránh ánh mắt của nàng. Lại bá đạo sắp xếp đường lui cho nàng, phiền toái hai vị tiền bối. Dược Thiên Sầu hướng Văn Lang Phong và Lộ Nghiên Thanh hành lễ nói, chờ sau khi ta tìm được Ngưu Hữu Đức, nhất định làm ra linh đan đã đáp ứng hai vị tiền bối. Đôi mắt sáng dưới lụa mỏng xanh liếc mắt, Lộ Nghiên Thanh không nói gì, thì ra hắn còn cho rằng mình không biết hắn chính là Ngưu Hữu Đức. Vẻ mặt Văn Lang Phong cũng khựng lại, khoát tay nói, chuyện Linh Đan không vội, không tìm được Ngưu Hữu Đức thì thôi, không có cũng không sao. Linh Đan cũng đã ăn chết người, hắn làm sao còn cần mới gọi là gặp quỷ. Mấy người sau một phen bàn bạc, đều tự mỗi người đi một ngã, Lộng Trúc cũng mang Tử Y cùng Phù Dung rời đi, chỉ còn lại một mình Dược Thiên Sầu đứng ngay giữa đống hoang tàn nhìn quanh bốn phía. Sau đó một mình hướng bên ngoài rừng rậm nguyên thủy của tụ bảo bồn rất nhanh bay đi. Hậu điện Hắc Mình Cung, Hắc Trì phu nhân toàn thân trần truồng ngâm mình trong suối nước nóng, năm tuấn Mỹ Nam sủng cường tráng còn đang hầu hạ. Trong hơi nước mông lung, dưới 10 ngón tay xoa bóp, Hắc Trì phu nhân thoải mái rên ri không ngừng. Đúng lúc này, bên ngoài màn che truyền tới tiếng bước chân dồn dập, tới bên hồ tắm do Hắc Ngọc xây thành, lại ngừng lại, có vẻ như không dám quấy rầy, vội vội vàng vàng. Chẳng lẽ Minh Hoàng Sơn sụp đổ hay sao? Hắc Trì phu nhân nhắm mắt hừ một tiếng, nói, có việc cứ nói. Lúc này Loan Phi Phượng trả lời, linh vị của Lục Mi vỡ vụn, ta hỏi qua mình đạo thủ vệ, Lục Mi vẫn chưa trở về. Nói xong liền không lên tiếng, một đôi mắt Phượng đang khép hờ bỗng nhiên mở ra, hai mắt lóe lên, một cổ khí thế bàn bạc trực tiếp chấn năm tên nam nhân chung quanh văng ra. Hắc Trì phu nhân biến mất trong suối nước nóng, bộ quần áo màu đen phơi trên giá áo, bá, một tiếng khoác lên trên người, trực tiếp bao vây thân thể mềm mại. Hắc Trì phu nhân phiêu phù trên bể tắm gương mặt lãnh diễm cao quý, quét mắt nhìn Phi Phượng, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Nhanh như lưu tình lóe ra khỏi Hắc Mình Cung, trực tiếp bắn về Minh Hoàng Cung cao ngất, U Một Lâm. Hắc quang vừa mới tiến vào U Một Lâm ngăm đen như sắt, bị một đạo ngân quang thoáng hiện ngay trước tiểu lâu, Minh Hoàng Cung thống lĩnh cấm vệ đồng thời hiện thân. Ngân dập trên người, thiên quân tóc dài phấp phới, ánh mắt lạnh lùng và khinh thường nhìn chằm chằm Hắc Trì phu nhân đang chậm rãi đi tới, hờ hững nói, Hắc Trì, còn dám tiến lên trước một bước, ta sẽ lập tức đánh ngươi ra khỏi Minh Hoàng Cung. Hắc Trì phu nhân cắn cắn môi, dừng lại quỳ xuống nói, Hắc Trì gặp qua Ngân dập đại nhân, cầu xin đại nhân chuyển cáo Minh Hoàng, Hắc Trì có chuyện quan trọng bầm báo. Lần trước nàng biết được Ngân dập thiên quân là một trong 12 đại minh tướng trong truyền thuyết minh giới. Trong lòng mất hứng, cũng không dám tiếp tục làm càn với Ngân dập thiên quân, người ta quả thật có tư cách cùng năng lực thu thập nàng. Chương 663, Đại quân tức xuất. Con ngươi lạnh lùng của Ngân giáp thiên quân ngay ra, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hắc Trì phu nhân sẽ quỳ xuống trước mặt hắn. Có lẽ bị thành tâm của Hắc Trì phu nhân làm cảm động, thanh âm uy nghiêm mà hờ hững của Minh Hoàng từ bên trong tiểu lâu truyền ra, có lời gì cứ ở bên ngoài nói đi. Mấy con huỳnh hỏa trùng cực lớn từ trên những gốc U Một Lâm bay lên, leo lên trên cửa sổ tiểu lâu. Hắc Trì phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa sổ ánh sáng chợt lóe chiếu rọi xuống, một nam nhân khí chất cao quý mà thanh nhã xuất hiện ngay cửa sổ, ánh mắt giống như có thể hiểu rõ hết thảy xuyên qua U Một Lâm, quẳng ném về bầu trời đêm xa xôi. Sau đó mới chậm rãi nhìn xuống, trong ánh mắt dịu dàng lại lộ ra vẻ uy nghiêm cùng lạnh lùng khó có thể che giấu. Làm cho người ta có cảm giác rét lạnh, đó là một sự uy nghiêm lộ ra từ tận đáy lòng, gặp qua Minh Hoàng. Hắc Trì phu nhân cúi đầu hành lễ nói, đứng lên nói đi. Mặc dù lời của Minh Hoàng có vẻ khách khí, nhưng không có một chút ý tứ muốn cho nàng đi vào. Tạ Minh Hoàng. Hắc Trì phu nhân vừa đứng lên, liền thấy Minh Hoàng từ trên cao nhìn xuống hỏi, chuyện gì? Vẻ mặt Hắc Trì phu nhân phẫn nộ bầm báo, Minh Hoàng, việc lớn không tốt. Ta phái mình sứ đến nhân gian truy xét đồ vật bị trộm tại đại môn minh giới, lại ở nhân gian bị người giết đi. Hắc Trì phu nhân còn chưa nói xong, liền bị Minh Hoàng ngắt lời nói, là vì chuyện này mà đến quấy nhiễu ta. Hắc Trì phu nhân ngần ra, thần tình lửa giận lúc này lạnh đi một nửa, phẫn nộ nói, phàm phu tục tử nhân gian cũng quá kỳ cục, dám sát hại mình sứ do minh giới phái đi. Hắc Trì thỉnh cầu Minh Hoàng phái người nghiêm trị hung thủ. Mấy con huỳnh hỏa trùng đeo trên cửa sổ đột nhiên toàn bộ bay đi rất nhanh, tựa hồ như vừa nhận lấy sự kinh hách nào đó. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên tối đen, tuy rằng trong phòng lộ ra ánh sáng, nhưng làm cho người ta không cách nào nhìn thấy rõ biểu tình của người bên cửa sổ, chỉ thấy hình dáng một bóng người, một đôi con ngươi lạnh lùng đang chớp động, giọng nói thâm trầm, Hắc Trì, còn nhớ rõ lần trước lúc bổn hoàng đáp ứng cho ngươi phái người đi ra ngoài có nói qua điều gì không? Trong lòng Hắc Trì phu nhân cả kinh. Nàng nghe ra sự tức giận trong lời nói của Minh Hoàng, lúc này lại quỳ xuống nói, Hắc Trì không dám quên, Minh Hoàng nói, chỉ một lần này, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không cho có lần sau, còn gì nữa không? Minh Hoàng hỏi, nếu, Nếu tiếp tục có lần sau, ngươi không cần tiếp tục hầu hạ ta, chính mình chủ động đi Vô Tận Hắc Nhai hầu hạ những tên khổ sai kia đi, ân. Còn nhớ rõ là tốt rồi. Trong giọng nói của Minh Hoàng không trộn lẫn chút cảm tình nào, nếu ngươi ở mãi trong Hắc Minh cung chán ngán, muốn đến Vô Tận Hắc Nhai hưởng thụ, ta thành toàn ngươi. Minh Hoàng nguôi giận. Hắc Trì cũng không dám nữa. Hắc Trì phu nhân có chút run như cầy sấy nằm rạp người trên mặt đất, hiểu được là tốt rồi, không có việc gì thì lui ra. Minh Hoàng nói, Minh Hoàng, còn có chuyện. Hắc Trì ngẩng lên nói, tiên giới phái người tới liên hệ với ta, nhân gian 72 giới xảy ra việc lạ, vô số năm có một ít giới lại không thấy có ai phi thăng tiên giới. Vì thế liên tục phủ xuống 16 tiếp dần sứ xem xét, kết quả đều có đi không về. Gần đây có một ít giới lại có người thổi lên thăng tiên hào, nhưng người phái xuống tiếp dẫn lại mất tích không chút tin tức, không thấy trở về. Ngươi muốn nói chuyện gì với bổn hoàng? Minh Hoàng lãnh băng băng nói, Hắc Trì phu nhân cung kính đáp, bọn hắn hoài nghi có phải có một ít thông đạo nhân giới xảy ra vấn đề, muốn cho ta cầu Minh Hoàng xin mượn thông đạo minh giới dùng một chút. Hắc Trì, ngươi là người của minh giới ta, từ khi nào thì thành thuyết khách cho tiên giới? Minh Hoàng xoay người lại, chậm rãi rời đi cửa sổ chính, thanh âm hờ hững từ trong tiểu lâu vọng ra, bọn hắn. Là bọn hắn nào? Bọn hắn có tư cách cùng tiểu hoàng đàm điều kiện sao? Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, muốn nói chuyện gì còn chưa tới phiên bọn hắn tìm bổn hoàng, có chuyện gì thì bảo Kim Thái tự mình đến tìm ta mà nói. Thiên quân, không được sự cho phép của ta, sau này bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào nơi đây, dạ. Ngân giáp thiên quân đứng dưới lầu ôm quyền lĩnh mệnh, theo sau nâng tay tiễn khách đối với Hắc Trì phu nhân. Hắc Trì đã bị câu nói, ngươi khi nào đã thành thuyết khách của tiên giới, làm hoảng sợ, nàng biết Minh Hoàng vẫn không hảo cảm đối với người trong tiên giới. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng lần này do chính nàng đã lỡ lời. Vì thế Minh Hoàng đã tước đoạt lại quyền lợi cho nàng tùy ý ra vào nơi đây. Muốn giải thích, nhưng nàng cũng đã không còn dám nói thêm điều gì, quỳ lên dập đầu nói. Hắc Trì nhớ kỹ, Hắc Trì cáo lui. Nói xong hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng ly khai, đợi nàng vừa đi, Ngân Dập Thiên Quân trực tiếp xuất hiện trên tiểu lâu. Minh Hoàng đang cầm quyển sách cổ cũng không quay đầu lại nói, lần này nàng phái người có tu vi thế nào đi nhân gian? Như thế nào lại bị nhân gian tu sĩ giết đi? Khi không có ai, Ngân Dập Thiên Quân cũng thả lỏng xuống, đi đến bên cạnh hắn, tùy tay rút ra một quyển sách cổ trên giá sách, vừa lật ra vừa nói. Một người là sủng nam tên Lục Mi, bất quá chỉ là một tên hề biết lấy lòng người, tu vi thật sự không đáng giá nhắc tới, mình sĩ trung kỳ thôi. Minh Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, tuy rằng tu vi mình sĩ trung kỳ không đáng nhắc tới, nhưng ngươi đừng quên đó là nhân gian. Ngươi cảm thấy được chỉ bằng huyết nhục phàm thai của tu sĩ nhân gian có thể thừa nhận tu vi cực cao. Có thể tru diệt mình sứ mình sĩ trung kỳ, người này chỉ sợ rất không đơn giản. Ngân Giáp Thiên Quân ngần ra, thả quyển sách cổ trên tay trở lại giá sách, cau mày nói, ngươi vừa nói như vậy, đúng là có chút kỳ quái. Không thể tưởng được nhân gian còn có nhân vật như vậy, nếu không ta tự mình đi một chuyến, nhìn xem rốt cục là nhân vật nào làm, không phải lúc, để nói sau. Minh Hoàng khẽ lắc đầu, trong lãnh thổ Hoa Hạ, trong một ngọn núi sâu cách thành Quách Phồn Hoa không xa, có một miếu sơn thần hương khói cường thịnh. Trước miếu rất nhiều người nối đuôi nhau đến thành kính đốt hương cầu phúc không dứt. Ở sau miếu ngay giữa sườn núi có một sương phòng thật nhã tĩnh. Đứng trên bình thai sương phòng, có thể nhìn thấy được đám người đi dâng hương dưới chân núi, dưới bóng cây, Dược Thiên Sầu lẳng lặng nhìn miếu sơn thần khói nhẹ lượn lờ, khẽ cười nói, hai người các ngươi thật đúng là biết chọn địa phương, lại trốn ở chỗ này hưởng thụ nhân gian hương khói. Hai bên người hắn chính là Cổ Thanh Vân và Hồng Thất, lúc này vài năm không gặp Hồng Thất, hắn đã trưởng thành bộ dáng thanh niên thành thục. Hồng Thất cười nói, nơi này vốn là cái miếu đổ nát, nếu không có hai chúng ta đến, sao có thể được hương khói cường thịnh như thế? Ta nghe nói Hoa Hạ tu chân giới đột nhiên xuất hiện Hồng Bang cùng Thanh Bang, vừa nghe tên này liền biết hai ngươi dở trò quỷ. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh một chút, hài hước nói, hai vị đại bang chủ danh khí thật lớn a. Hồng Thất cười nói, nào có danh khí lớn như sư phụ ngài, chúng ta chẳng qua chỉ nháo nhỏ đánh nhỏ tại Hoa Hạ tu chân giới. Hơn nữa còn nương theo việc nháo sự tại Vô Cực Đảo mới có cơ hội tiếp tục giày vò, nếu không đã sớm bị chính ma hai đạo tiêu diệt. Nhưng sư phụ ngài lại danh chấn thiên hạ a. Nghe nói bây giờ ngài là thiên hạ đệ nhất cao ứ y ủ tu vi dưới hóa thần kỳ, đệ tử thật có vinh quang, vài năm không gặp, lại học được mồm mép láo lĩnh, xem ra là từng trải không ít. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu trành hướng Cổ Thanh Vân nói, thế nào? So với lúc ở Phù Tiên Đảo càng tự do phải không? Cổ Thanh Vân cười cười, trêu chọc, ít nhất không cần giống như lúc ở Phù Tiên Đảo, suốt người chỉ biết cúi đầu khom lưng hành lễ. Hiện tại ta cũng đã là Thanh Bang Bang chủ danh chấn thiên hạ, ai dám chọc ta, ta sẽ cướp của người đó. Hắn ra ngoài lăn lộn mấy năm nay, rất nhiều sự tình cũng đã hiểu ra, người cũng vui tươi lên. Quả thật đúng như lời Dược Thiên Sầu, nếu hắn còn ở lại Phù Tiên Đảo, tu vi có thể đột phá kết đan kỳ hay không còn là một vấn đề. Hồng Thất ha ha cười nói, đúng vậy. Phù Tiên Đảo tính cái gì? Phùng Hướng Thiên Phùng trưởng môn, nhiều lần ở tu chân giới phát thiếp mời ta, ta đều mặc kệ hắn. Đại phái đệ nhất thiên hạ thì thế nào? Cổ Thanh Vân trợn mắt, châm chọc nói, đừng ở đây không biết trời cao đất rộng, ngươi cho là Phùng Hướng Thiên dễ nói chuyện như vậy. Nếu không bị Vô Cực Đảo liên lụy, hắn đã sớm rảnh tay đối phó chúng ta. Ngươi chưa từng ở Phù Tiên Đảo nên không biết, thực lực Phù Tiên Đảo vẫn rất cường đại, tài năng có thể xưng hùng nhiều năm như trong tu chân giới, trong đó cao thủ độ kiếp hậu kỳ không biết có bao nhiêu. Hồng Thất không cho là đúng nói, sợ cái gì? Bằng danh hào hiện tại của sư phụ, thời điểm mấu chốt, lộ ra danh hào của sư phụ, Thách Phù Tiên Đảo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với chúng ta. Hai người nhìn nhau, lại nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang cười hắc hắc. Bọn hắn quả thật có cảm giác về sự tru việt, tất cả các đại môn phái hoa hạ tu chân giới đều đang lo lắng sẽ bị cao thủ hóa thần kỳ chư quốc đã kích, kinh hoàng không sống yên một ngày. Mà bọn hắn lại có được Dược Thiên Sầu đánh xuống trụ cột tại chư quốc, không cần lo lắng điều gì, không có việc gì thì đi đánh cướp, trải qua ngày tháng làm đại sơn vương, được gọi là vô cùng thoải mái. Lần này lão đại đột nhiên tới tìm chúng ta, có phải có chuyện gì hay không? Cổ Thanh Vân tò mò hỏi. Ân. Dược Thiên Sầu gật đầu, nói, nghe nói cả hoa hạ tu chân giới tán tu cơ hồ đều nghe theo hiệu lệnh của các ngươi, ta còn nghe nói các ngươi đối với một ít phái của chính ma hai đạo có lực uy hiếp không nhỏ, cho nên lần này tới tìm hai người các ngươi là muốn các ngươi hỗ trợ. Hồng Thất hiểu kỳ hỏi, bằng bổn sự của sư phụ, còn cần chúng ta hỗ trợ? Dược Thiên Sầu trừng mắt liếc hắn, ánh mắt nhìn về phương xa nói, không được bao lâu, thế tục Tây Bộ hơn trăm vạn hùng binh chiếm cứ thời gian lâu đã sắp sửa xu binh xuất quân, thổi quét cả hoa hạ. Các ngươi trành những tu chân môn phái cho ta, nếu ai không thành thật, dám ra tay can dự việc này, hung hăng thu thập cho ta, không cần khách khí, xảy ra chuyện có ta gánh vác. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biết Thạch Văn Quàng là người của Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới bọn hắn lại cấu kết cùng một chỗ chuẩn bị đánh thiên hạ. Cổ Thanh Vân cau mày nói, những tiểu phái chúng ta còn có thể ứng phó, nhưng nếu đại phái, lão đại, nói lời thành thật, chúng ta không đỡ nổi, ta từ đại quân trong Ô Thác Châu, cử cho các ngươi thêm 1.000 người. Dược Thiên Sầu xoay người nhìn chằm chằm hai người nói, những đại phái các ngươi không cần phải xen vào, có ta đến ứng phó, còn có vấn đề gì sao? Ánh mắt hai người đều sáng lên, tự nhiên biết uy lực đại quân Ô Thác Châu. Hồng Thất nhược nhược hỏi, sư phụ, đều là cao thủ độ kiếp sơ kỳ sao? Dược Thiên Sầu gật gật đầu, lúc này Hồng Thất hưng phấn chà sát tay nói, không thành vấn đề, không có chút vấn đề nào. Sư phụ, khi nào có người cho chúng ta, hiện tại cho các ngươi, sớm làm chuẩn bị. Dược Thiên Sầu nói. Hai người hưng phấn dẫn hắn đi vào trong núi sâu, chương 664, Y Cẩm Hoàng Hương. Biên thùy Tây Bộ Hoa Hạ, phong thổ nhân tình cũng gần như những nước khác, tiểu thương các quốc gia lui tới không thôi. Trăm dặm biên thùy, mỗi ngày đại quân tập luyện không ngừng, bao nhiêu năm qua, vẫn luôn luôn bị vây trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh trường kỳ. Dược Thiên Sầu lặng lẽ xuất hiện ngay lều lớn trung quân, vài tên tu sĩ do hắn phái tới nhìn thấy hắn hiện thân, chợt cả kinh, sau đó lại vui mừng, định hành lễ liền bị hắn vất tay ngăn trở. Hắn nhẹ nhàng đẩy màn trướng mở ra một khe hở nhỏ, chỉ thấy phụ tử Thạch Văn Quảng đang vây quanh bàn chỉ trỏ vào trong bản đồ. Dược Thiên Sầu vừa định đi ra, lại đột nhiên nghe được Thạch Ấn Thiên nhỏ giọng nói thầm, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật sự cứ phải chờ đợi như vậy? Đại quân luôn luôn căng thẳng tập luyện, nhưng thời gian kéo lâu, mặc cho ai cũng phải lười nhác cẩu thả, thật sự bất lợi lòng quân, câm miệng, Dược tiên sinh tự nhiên sẽ có an bài. Thạch Văn Quảng đưa ánh mắt về phía sau, ý bảo hắn không nên nói lung tung, phía sau còn có người của Dược Thiên Sầu. Sau đó hắn trầm giọng nói, ngươi đừng cho là ta không biết, gần đây ngươi lén lút phái nhóm người quay trở về kinh thành, rốt cục muốn làm gì, đã biết không thể gạt được phụ thân. Thạch Ấn Thiên cười khổ nói, con an bài người trở về dò hỏi tình huống, xem có cơ hội đón người nhà về đây hay không, người một nhà chúng ta thật sự tách xa nhau đã quá lâu, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Thạch Văn Quảng nghe vậy cũng khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói dễ hơn làm, chỉ sợ triều đình ngày đêm phái người canh giữ. Cho dù có thể dẫn bọn họ thoát đi kinh thành, nhưng trên đường xa xôi ngàn dặm, còn có quân đội hùng hậu canh gác, làm sao đi qua. Chỉ sợ cũng chỉ có thể thỉnh Dược Tiên Sinh hỗ trợ mới xong. Dược Thiên Sầu mỉm cười, xốc lên màn trướng, đi tới nói, ngày gia đình đại tướng quân xung họp sẽ không xa. Hai phụ tử đồng loạt nhìn ra, thấy là hắn, nhất thời mừng rỡ không thôi, sau đó cùng chắp tay hành lễ nói, gặp qua tiên sinh. Dược Thiên Sầu nhìn hai người khoát tay, ý bảo không cần đa lễ, nhìn chằm chằm hai người. Có lẽ do nguyên nhân kinh nghiệm phong sương biên thùy, Thạch Ẩn Thiên đã là hình tượng một nam nhân trung niên thô lỗ, mà Thạch Văn Quảng vẫn còn cường tráng, đến tuổi này, bao nhiêu năm trôi qua, năm tháng không hề lưu lại dấu vết trên mặt hắn, chỉ e là do Linh đang ban tặng. Ánh mắt Dược Thiên Sầu cuối cùng chăm chú nhìn lên người Thạch Ấn Thiên, cười tủm tỉm nói, xem ra thiếu tướng quân đã không đợi được nữa, nóng lòng sum họp cùng người nhà. Thạch Văn Quảng hơi kinh hãi, biết Dược Thiên Sầu đã nghe được lời nói bực tức của đứa con, vội vàng chắp tay tạ tội nói, đều là tiểu nhi không hiểu chuyện, nói năng bậy bạ, xin tiên sinh hãy thứ tội, đại tướng quân quá đa tâm, ai không kỳ vọng người một nhà sum họp, đây là chuyện thường tình của con người, có tội gì. Dược Thiên Sầu nói xong khoanh tay đi tới bên cửa nhìn binh mã đang cuồn cuộn tập luyện bên ngoài, trong tiếng hét hò đinh tai nhức óc, thỏa mãn gật đầu. Hai cha con đi theo phía sau, Thạch Văn Quảng hỏi dò, vừa rồi tiên sinh nói ngày sum họp của gia đình ta không còn xa, ý của tiên sinh là. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên xoay người, bước đến giữa lều, nhìn chằm chằm hai người hỏi, nếu để cho các ngươi chuẩn bị chiến đấu, các ngươi cần bao nhiêu thời gian mới chuẩn bị thỏa đáng? Hai cha con nhìn nhau, đều nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng. Thạch Ấn Thiên khẩn cấp đáp, nửa tháng là đủ rồi. Dược Thiên Sầu nhíu mày, nhìn chằm chằm Thạch Văn Quảng hỏi, đại tướng quân, hành quân đánh giặc ngươi là người trong nghề, không được xúc động a. Cho các ngươi thời gian một tháng làm chuẩn bị, có đủ hay không? Thạch Ẩn Thiên lập tức biết mình lỗ mãng, Thạch Văn Quảng cũng trừng mắt nhìn hắn, theo sau trả lời, kỳ thực luôn luôn chuẩn bị sẵn, tiểu trận thì quân đội tùy thời đều có thể xuất binh. Nếu như là đại trận, còn cần một chút thời gian, nhưng có được thời gian một tháng cũng đã đủ, tốt. Vậy cho các ngươi thời gian một tháng. Một tháng sau, ta sẽ đúng ngày giờ đưa gia đình ngươi bình an mang đến. Ánh mắt Dược Thiên Sầu nhìn ra ngoài trướng, hào tình vạn trượng phất tay nói, thời gian không đợi ta, một tháng sau, đại quân Đông Chinh. Ta sẽ không trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến tranh của người phàm, cũng sẽ không cho người trong tu chân giới nhúng tay. Cơ hội cho các ngươi, đến lúc phải xem Thạch gia các ngươi có bản lĩnh đem Hoa Hạ thay đổi triều đại hay không, chiếm lấy cơ nghiệp muôn đời của Thạch gia các ngươi, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được đến ngày này. Hai cha con kích động đến mức có chút nói không ra lời, đồng thời không minh hành lễ với Dược Thiên Sầu. Trong một mảnh rừng già trong núi sâu, Dược Thiên Sầu đặt chân trên ngọn một đại thụ xanh tươi tốt, phía trước thật rộng rãi, là một tòa trang viên liên miên thật lớn. Mặt sau trang viện là một thác nước thật lớn, chảy xuôi xuống hồ chia làm hai dòng, theo hai bên đại trang viên vần quanh lướt qua, lại lần nữa họp lưu thành một nhánh sông chảy đi xa. Đại trang viên như thế ngoại đào viên này, không phải nơi nào khác, chính là một trong tứ đại gia tộc Võ gia mà đã nhiều năm Dược Thiên Sầu rời đi chưa từng quay lại. Trên đỉnh đầu không ngừng có tu sĩ bay ngang qua, hoặc đi một mình, hoặc tụng năm tụng ba, ở Mạo Nhi đảo của Võ gia không ngừng lên xuống. Không ai chú ý tới một tu sĩ thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi như hắn, dù là ngẫu nhiên liếc mắt, mọi người cũng vội vàng bay qua, không uổng tâm chú ý. Sau khi tách ra khỏi Cổ Thanh Vân hai người, Dược Thiên Sầu liền đi tới Võ gia, lúc này Cổ Thanh Vân hồi báo, buổi đấu giá long trọng 5 năm một lần của Võ gia đã sắp sửa cử hành. Chống kiến trường hợp phồn hoa náo nhiệt ẩn sâu trong rừng già phía trước, Dược Thiên Sầu cảm thán không thôi, thời gian qua thật nhanh, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã qua đi 3 lần đấu giá hội. Mấy năm nay hắn một mực vượt qua trong sự bận rộn, giật mình chỉ cảm giác như mới qua 2-3 năm, có thể quay đầu ngẫm lại, từ lần đầu tiên hắn tới đây, trong nháy mắt đã trôi qua 15 năm, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Yến Tử Thành, bởi vì một khối ngọc bội mà gia nhấp Thanh Quang Tông, chuyện cũ vẫn rõ mồn một trước mắt. Bấm tay đếm, Chính mình từ ngày đầu tiên bước vào tu chân giới, đã đi qua hơn 20 năm. Tính toán như thế, chính mình hình như đã qua tuổi 40, bất quá 40 tuổi ở tu chân giới mà nói, vẫn là thời gian trẻ tuổi, không biết nha đầu võ gia kia đã thế nào. Dược Thiên Sầu thì thào tự nói, đứng trên ngọn cây theo gió phấp phồng, cười khổ lắc lắc đầu. Kỳ thực bởi nguyên nhân hắn có Kim Châu, mỗi ngày đều có thể tới đây thăm nha đầu kia, nhưng hắn lại cố tình không làm như vậy, suốt ngày vùi đầu đem toàn bộ tinh lực vào việc tính toán nghiệp lớn, không phải nàng đã lập gia đình rồi chứ, ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, thời đại này không giống như kiếp trước, trên người Võ Lập Tuyết đã đánh lên dấu vết của hắn, không phải nói muốn lập gia đình thì có thể chính bởi vì như thế, hắn vốn mượn cơ hội buổi đấu giá của võ gia, cao điệu làm nổi bật sự trở về, tuyên bố chính mình đã trở lại. Hiện tại hắn lại có chút sợ hãi chứng kiến ánh mắt ai oán của nha đầu võ gia, dù sao cũng phải gặp mặt, chẳng qua để cho nha đầu kia đánh một trận, chết cũng phải tới. Dược Thiên Sầu cắn răng, bốn người rời đi ngọn cây, rất nhanh bay về hướng Mạo Nhi đảo, đi tới đầu đường vào Mạo Nhi đảo, Dược Thiên Sầu đánh giá hai bên, không có biến hóa gì quá lớn. Nhìn trái nhìn phải trong đám người nhốn nháo đi tới, cũng không có người nào chú ý hắn, dù sao cũng không phải ai cũng từng gặp qua hắn. Nhưng cũng không phải ai cũng chưa gặp qua hắn, vì vậy, đầu đường đột nhiên có người phát ra tiếng kinh hãi, mẹ nó. Lão tử còn tưởng rằng cao điệu đi về lại không người nào nhận thức lão tử. Dược Thiên Sầu oán thầm một câu, tiếp tục đi theo con đường của mình, cứ để cho người khác kinh ngạc. Người đi đường giáp ất bính đinh nghe tiếng kêu kinh ngạc kia nhìn lại, lúc này có người nhịn không được lại cả kinh kêu lên, là Dược Thiên Sầu, cái gì? Là Dược Thiên Sầu, ở đâu? Ở đâu, thật là hắn, Dược Thiên Sầu đã trở lại, cả đầu đường Mạo Nhi đảo nhất thời sôi trào lên, tin tức nhanh chóng truyền ra, thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ Dược Thiên Sầu đã trở lại, phản ứng đầu tiên của đệ tử các phái đó là chạy về cửa hàng bổn môn, đem tin tức trọng đại truyền trở về trong môn phái, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người, Dược Thiên Sầu tìm được cảm giác áo gấm về làng. Khi hắn đi tới cây cầu lớn năm xưa đánh một trận chiến với La Kình Thiên thì bên phía võ gia đã có một đám người bay tới, cầm đầu cười ha ha đương nhiên là võ gia gia chủ Võ Tứ Hải. Ngoài ra cũng có một phần lớn người đã từng gặp mặt, Dược Thiên Sầu hướng bọn họ chắp tay, trên mặt tươi cười nói, nhiều năm không gặp, chư vị khỏe không? Hiện giờ Dược Thiên Sầu đã không còn là Dược Thiên Sầu năm xưa, danh tiếng của hắn cũng không phải bình thường. Nghe nói là được cao thủ hóa thần hậu kỳ chính miệng thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ. Hơn nữa một ít cao tầng võ gia còn biết hắn là đệ tử của Tất Trường Xuân, ai dám không khách khí với hắn, mọi người đều chắp tay đáp lễ, tốt tốt tốt. Võ Tứ Hải đánh giá hắn một phen, nhịn không được vỗ tay hoan nghênh khen vài tiếng tốt, cao hứng có chút nói không ra lời, lập tức vất tay về phía sau nói, mời, Dược Thiên Sầu liếc nhìn trong đám người. Vẫn chưa phát hiện thân ảnh Võ Lập Tuyết. Sau thoáng chút thất vọng, cũng không khách khí, bay lên không cùng một đám người võ gia hộ tống bay về phía trang viện võ gia. Sau khi đi tới từ đường võ dạ, trước tiên Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ với bức họa của Tất Trường Xuân treo ngay giữa từ đường, bức họa trước kia đã bị hắn đốt mất. Sau đó người của võ gia cùng xôn xao hành lễ. Từ sau khi Tất Trường Xuân được tôn xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ tu chân giới được truyền bá khắp Hoa Hạ, cả võ gia cũng vô cùng cung kính đối với bức họa này, thậm chí còn phái người chuyên môn bảo hộ, miễn cho phát sinh bi kịch bị thiêu hủy như lần trước, thật có lỗi với lão tổ tông. Sau một phen khách sáo, Dược Thiên Sầu có chút không kiên nhẫn, thật sự không còn tiếng nói chung với đám người này, nhớ tới năm xưa khi mới gặp đám cao thủ độ kiếp kỳ hắn vẫn còn cảm giác rất vui vẻ, hiện giờ một hỏi một đáp lại thấy thật buồn tẻ vô vị, ngồi nơi đó miễn cưỡng vui cười ứng phó. Không phải hắn khinh thường bọn họ, thật sự là hắn gặp qua quá nhiều trường hợp lớn, hiện tại ánh mắt cùng kiến thức đã viễn siêu bọn họ, có điểm cảm giác người lớn đang nói chuyện với tiểu hài tử 3 tuổi. Nhưng hắn để mặt mũi của Tất Trường Xuân cùng Võ Lập Tuyết cũng không lộ ra vẻ khó chịu, nếu không với tính tình của hắn đã sớm vỗ mông rời đi, vẫn là Võ Tứ Hải hiểu rõ tên tiểu tử đi tới đâu đều thích gây rắc rối tới đó, liền gọi đám đông giải tán, để cho người dẫn Dược Thiên Sầu đến tỉnh khách trai nghỉ ngơi, chương 665. Quả trứng của Võ Lập Tuyết. Vừa đến tỉnh khách trai, Dược Thiên Sầu liền gọi lui võ gia đệ tử, một mình đi lang thang trong vườn, ngay những chỗ ngóc ngách giả sơn cũng nhìn xem, không phát hiện có địa phương nào giấu người. Hắn không khỏi nhìn đông lại nhìn tây âm thầm suy nghĩ, không Không phải Võ Tứ Hải đã ám chỉ Võ Lập Tuyết thường xuyên ở đây một mình sao? Người đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ là cố ý trốn tránh không muốn gặp ta? Xem ra là vì chính mình đã lâu không có tới, nha đầu kia tức giận. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, chạy về phòng mình, nháy mắt biến mất không thấy. Khi hiện thân đã trở về một chỗ hẻo lánh trong Ô Thác Châu, nhắm mắt liên hệ đồ vật mình đã đưa cho Võ Lập Tuyết. Nghe trong ý tứ lời nói của Võ Tứ Hải, nha đầu kia còn luôn luôn nhớ tới mình, đồ vật mình đưa cho nàng, hẳn luôn mang theo trên người. Không bao lâu đã tìm được vị trí đồ vật kia, hắn lại xuất hiện trở lại trong phòng. Hắn lập tức cười hì hì đi thẳng đến phòng sau nằm dưới lầu, kết quả phát hiện vị trí mục tiêu lại nằm trong một nhà kho nhỏ ngay trong góc, chân mày liền nhíu lại, không nói một lời liền, phanh, oành, trực tiếp đá tung cửa bay vào, bên trong lập tức vang lên một tiếng a thét lên chói tai, thần tình Dược Thiên Sầu đầy sát khí hai tay nắm theo hai đoàn hắc hỏa bay tới, ánh mắt quét đến người đang ngồi trong góc tôi, nhanh chóng cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía, kết quả cũng không phát hiện được gì. Thu liễm hắc hỏa trong tay, sát khí trên mặt cũng đã biến mất, nhìn chằm chằm người đang ngồi trong góc, ngạc nhiên nói, Võ Lập Tuyết, nàng ở trong này làm gì? Hắn còn tưởng rằng Võ Lập Tuyết bị người bắt cóc hoặc vây kín trong không gian nhỏ này, vì thế trực tiếp phá cửa xông vào. Nào biết không phải chuyện như vậy, chỉ thấy Võ Lập Tuyết đang ôm một vật đang phát sáng, đang ngồi trong góc nhà kho, đôi mắt nhìn mình không chớp, không có việc gì. Thấy nàng không nói lời nào, Dược Thiên Sầu lại tò mò hỏi, vừa rồi vì sao nàng lại hét lên? Hắn lại không biết vì mình đá văng cửa nên làm nàng hoảng sợ. Võ Lập Tuyết lắc lắc đầu, chậm rãi xoay người, yếu ớt không người hành lễ nói, Dược tiên sinh. Sau đó bước nhanh ra ngoài, Dược Thiên Sầu bị câu, Dược tiên sinh của nàng làm phát mộng, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra nha đầu đang thực sự tức giận, vì thế liền lách nhanh ra ngoài, lập tức chắn ngay trước người Võ Lập Tuyết, vốn định giáo huấn nàng, kết quả phát hiện nha đầu hình dáng tiểu tụy, không còn sự sống động đầy sinh khí đáng yêu như dĩ vãng, lập tức nhục chí, lúc này cúi đầu nhận sai nói, ta sai lầm rồi, không nên thời gian dài như vậy cũng không tới thăm nàng, có phải nàng tức giận không? Ta cam đoan sau này không bao giờ như vậy nữa, Lập Tuyết, cho ta thêm một lần cơ hội đi. Ta rất sợ nàng không để ý tới ta. Hắn tin chắc nha đầu đơn thuần này rất dễ bảo, đôi mắt to đang nhìn hắn đăm đăm, lập tức trở nên vô hạn ủy khuất, nổi lên sương mù. Từng giọt nước mắt trầm lạp chảy xuống, bả vai run run lên ấp úng nghẹn ngào, nàng vừa khóc, Dược Thiên Sầu càng thêm cảm giác thật có lỗi, liền dùng tay ôm nàng vào lòng, mặc cho nước mắt của nàng nhuộm trớt đảm ngực hắn. Hắn cẩn thận vỗ sau lưng nàng an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Kết quả càng an ủi, nha đầu kia tự hồ càng khóc đến thương tâm, trốn trong lồng ngực hắn nghẹn ngào nói, ta còn tưởng rằng huynh không quan tâm ta, nói hưu nói vượng, làm sao có thể. Dược Thiên Sầu giống như dỗ tiểu hài tử dỗ dành nàng, bọn tỷ muội trong gia tộc đều nói, bây giờ huynh đã là đại nhân vật xuất sắc trong tu chân giới, nên chướng mắt loại nữ nhân như ta, sẽ không cần ta nữa. Võ Lập Tuyết ô ô không ngừng, bùng bùng cách cách tố khổ, có vẻ như đã nghe được không ít lời ra tiếng vào, mẹ nó. Là ai đang nói hô nói vượng, dám nói láo như vậy, vẻ mặt Dược Thiên Sầu đầy sát khí đẩy hai vai nàng ra, hung tợn nói, là ai nói. Mang ta đi tìm họ, ta đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hắn xoay người muốn đi, giống như thực sự muốn giết người. Vừa nghe dọa nạt, Võ Lập Tuyết lập tức ngừng khóc, vội vàng chụp lấy hắn, thất kinh nói, không cần a. Các nàng chỉ là thuận miệng nói thôi, huynh đừng giết họ. Một bàn tay túm người, một tay kia ôm cứng món đồ phát sáng trong ngực không chịu buông tay, thuận miệng nói có thể làm cho nàng khóc thành như vậy. Ta không tin, đi, tìm bọn họ tính sổ. Dược Thiên Sầu lộ ra bộ dạng không làm thịt mấy người kia quyết không dừng tay. Hắn lại đem nguyên nhân nàng khóc đổ lên trên đầu người khác, lại còn ra vẻ rất hợp lý hợp tình. Võ Lập Tuyết làm sao qua được sự lừa dối của hắn, thật sự hoảng sợ, liều chết túm chặt hắn, liều mạng lắc đầu nói, ta không khóc, thật sự không liên quan đến các nàng. Phong cách hành sự của Dược Thiên Sầu nàng biết rõ, nhớ năm đó ngay võ gia trưởng lão hắn giết chết còn không nháy mắt, sao lại xót xa cho mấy mạng nhỏ không có quen biết gì kia. Dược Thiên Sầu quay đầu hỏi, thật sự không khóc. Vừa rồi là tự nàng nói do bọn tỷ muội trong gia tộc nói, ách, nàng còn đang chảy nước mắt, nhất định là thật sự, hiện tại ta liền đi đem các nàng làm thịt. Hắn lại làm ra bộ dạng định đi giết người, ta không khóc, ta thật sự không có khóc. Võ Lập Tuyết nước mắt còn đầy mặt, nhưng lại gắn gương bày ra dáng tươi cười bày tỏ cho hắn thấy mình không còn khóc, kết quả cười còn khó xem hơn cả khóc. Dược Thiên Sầu nhìn thấy mềm lòng, không đành lòng tiếp tục lừa dối nàng, xoay người trực tiếp bế bổng nàng lên, đăng đăng đăng trực tiếp chạy lên lầu vào phòng. Mỗi lần bị hắn ôm vào phòng, nàng liền liên tưởng đến hắn muốn làm gì, lúc này xấu hổ nói, huynh muốn làm gì? Quả nhiên, Dược Thiên Sầu hắc hắc cười gian nói, nàng nói còn có thể làm gì? Thời gian thật dài không gặp nàng, tự nhiên phải đền bù lại cho nàng. Trong phòng lập tức phát sinh tiếng kinh hô của Võ Lập Tuyết, theo sau lại nghe Dược Thiên Sầu oán giận nói, buông tay a. Nàng cứ ôm cái trứng này làm gì, ném xuống đi, không thể ném, đây là đồ vật huynh tặng cho ta lần đầu tiên, mẹ nó. Nàng cứ ôm thế này, làm việc không có phương tiện, ách. Nàng đừng giật chứ. Bà cô, nàng trước tiên thả tay được không, làm xong việc tiếp tục ôm cũng không muộn. Lập tức bên trong phòng truyền đến tiếng thùng thùng vang lên, có vật gì bị ném xuống mặt đất lăn lông lốc, gì? Đây là cái gì? Trong phòng truyền đến thanh âm vui vẻ của Võ Lập Tuyết, hắc hắc. Thích thú đi. Đây là ta tu luyện thủy quyết, trước giúp nàng gột rửa mặt mũi, chúng ta tiếp tục thuận tiện tắm biên trơn. Tiếng nước chảy ào ào truyền đến, theo sau trong phòng truyền tới tiếng cười khoan khoái của Võ Lập Tuyết, còn có tiếng cười gian cạc cạc của Dược Thiên Sầu, có vẻ như hai người đang giỡn nước rất vui vẻ. Sau một lúc lâu, cửa sổ trên lầu mở ra, giống như có một thùng nước bị hắt ra ngoài nện vào trong vườn, hoàn toàn tắm rửa cho vườn hoa suốt một lần. Theo sau cửa sổ đóng lại, bên trong truyền đến thanh âm rối loạn khó nghe, thật sự phải gọi đêm xuân ứ ôi qua còn chưa kịp phát giác. Thẳng đến giữa trưa hôm sau, trải qua một đêm đại chiến kinh tâm động phách, trong phòng phát ra thanh âm. Không biết Võ Lập Tuyết đang thì thầm chuyện gì, không đầy một lát, trong phòng lại rầm lạp vang lên tiếng nước, có vẻ như đôi Uyên Trân đang dẫn nước. Thật lâu sau đó, cửa sổ mở ra, lại một vũng nước nện ình xuống trong vườn, dây dưa tới dây dưa lui, hai người luôn trốn bên trong phòng riêng nếu nói ra ngoài thật khó nghe, vì thế hai người quyết định đi ra ngoài hoảng hoảng. Dược Thiên Sầu để trần nửa thân trên nằm trên giường, chảy nước bọt thưởng thức cảnh đẹp khi dáng người đầy đặn kia đang mặc lại quần áo. Phải biết bộ ngực cuộn trào ba đào của Võ Lập Tuyết chính là nguyên nhân hấp dẫn hắn lớn nhất ngay lần gặp đầu tiên. Nhìn đã mắt, hắn mới khoan thai đem bản thân mình đóng gói lên. Trước khi ra cửa Dược Thiên Sầu lại thấy Võ Lập Tuyết đem quả trứng khủng long phát sáng nằm dưới bàn ôm lên trong tay. Món đồ chơi kia cả đêm chiếu sáng rọi cho cuộc chiến gian khổ của hai người trên giường. Dược Thiên Sầu nhìn lại nhiều lần, không khỏi hiếu kỳ nói, nàng luôn ôm nó làm gì? Chẳng lẽ nàng cũng muốn học như gà mái ấp trứng? Võ Lập Tuyết trừng mắt quyệt miệng nói, lúc huynh đi vắng, chính là nó theo bên tai, mấy năm nay ôm mãi thành thói quen. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng cười, ngượng ngùng đưa tay nói, vậy để cho ta cũng ôm một cái. Võ Lập Tuyết đưa quả trứng cho hắn, hắn ôm quả trứng nhìn qua nhìn lại một phen, từ khi mua thứ này tặng cho Võ Lập Tuyết, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ món đồ chơi này. Hắn đi tới cửa sổ đưa lên hướng ánh mặt trời nhìn nhìn, cũng nhìn không thấu bên trong là đồ vật gì. Hắn muốn rót thần thức vào xem xét, lại phát hiện thần thức căn bản không thể xâm nhập. Hắn không khỏi gãi gãi đầu nói, kỳ quái, thứ này vì sao lại sáng lên? Hắn quay đầu lại hỏi, nàng không nghĩ tới muốn đem thứ này mở ra nhìn xem bên trong rốt cục lại là vật gì sao? Võ Lập Tuyết lắc đầu nói, mở ra sẽ bị hư, đây là món đồ đầu tiên huynh tặng cho ta, hay là bây giờ chúng ta mở ra nhìn xem? Dược Thiên Sầu hỏi. Võ Lập Tuyết kiên quyết lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng một khi lòng hiếu kỳ của Dược Thiên Sầu đã hứng lên, dù cửu U Minh Động cũng dám mù quáng xông vào, thế nào còn có thể ngăn cản được. Chỉ thấy hắn thật nghiêm trang nói với Võ Lập Tuyết, nàng có nghĩ tới hay không, nói không chừng bên trong cất giấu bảo bối gì đó, bảo bối bên trong mới thật sự là đồ vật ta tặng cho nàng. Võ Lập Tuyết giật mình, nghe hắn vừa nói như vậy, xem biểu tình của nàng thật có chút tâm động. Có chút hồ nghi hỏi, bên trong thật sự sẽ có bảo bối gì sao? Dược Thiên Sầu gật đầu, hướng dẫn từng bước nói, theo kinh nghiệm ta lăn lộn trong tu chân giới thời gian dài như vậy mà xem, bên trong này có khả năng có bảo bối rất lớn, nếu không chúng ta cứ mở ra nhìn xem đi. Võ Lập Tuyết bị hắn nói đến trong lòng ngứa ngáy, nhăn nhăn nhó nhó nói, nếu không có bảo bối, vậy huynh phải đáp ứng cho ta vật khác làm bồi thường, không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu cười ha ha nói, đã làm thông đã thông tư tưởng chủ nhân trứng khủng long thì phải giữ lời, vì thế không chút do dự đưa bàn tay chém xuống, phốc. Một thanh âm trầm muộn vang lên, gương mặt Dược Thiên Sầu co quặp, bàn tay chém xuống quả trứng chậm rãi thu trở về, bàn tay rất đau, nhưng vỏ trứng lại không chút phản ứng. Huynh làm sao vậy? Võ Lập Tuyết hỏi. Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc, bắt đầu thật sự chú ý lên quả trứng khủng long này. Bằng tu vi hiện giờ của hắn, một chưởng vừa rồi bổ xuống tuy nói không đem hết toàn lực nhưng cũng đủ bổ ra một tảng đá lớn, ai ngờ món đồ chơi này lại cứng rắn đến như thế, ngay chút phản ứng cũng không có. Bây giờ hắn đang hoài nghi thứ này đoán không chúng thật đúng là bảo bối, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dược Thiên Sầu nổi lên tính tình, bỗng nhiên điên cuồng hướng quả trứng quyền đấm cước đá, kết quả giằng co đã lâu quả trứng cũng vẫn không có chút dấu hiệu. Đừng nói là Dược Thiên Sầu, ngay cả Võ Lập Tuyết cũng sợ ngây người, nàng chưa từng nghĩ tới phá hư quả trứng này, cho nên tới bây giờ cũng không biết nó lại cứng rắn đến như thế. Trong sự tưởng tượng của nàng, hiện tại Dược Thiên Sầu được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ, tu vi khẳng định rất cao, cho dù là một khối huyền thiết cũng bị đánh biến dạng, nhưng quả trứng này lại không chút phản ứng, thật là khó tin.